Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2212 Đồ Sát Bán Thánh 2. Trong mắt Vương Song giống như có một đạo tiễn quang chớp động. Chậm rãi mở cung tiễn ra, một mũi tên kim sắc giống như mặt trời trống rỗng xuất hiện trên dây cung. Một tiễn này giống như có thể bắn thủng thiên địa. Vương Song không bắn ra, mũi tên kim sắc biến mất. Đi, giờ đến phiên chúng ta báo thù. Vương Song và Vương Lâm liếc nhìn nhau, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Trong bóng tối, ba tôn bán thánh của Diệu Dục Tông thận trọng tiến lên. Trên thân thể có thương thế. Trong bóng tối, những chấp niệm của Kim Ô nhất tộc kia ùn ùn kéo đến. Dù cho là bán thánh cũng có khả năng vẫn lạc rất lớn. Đáng chết, tên tiểu xúc sinh Vương Lâm này rốt cuộc sống hay chết cũng không biết. Chúng ta đi đâu tìm bọn hắn? Một tên bán thánh thấp giọng quát. Khoảng thời gian này bọn họ gần như bị những tên Kim Ô này truy điên. Bán thánh cũng vẫn lạc ba tên. Cho tới bây giờ, bọn họ đừng nói tìm tới mấy người Vương Song, ngay cả đường ra cũng không tìm được. Nếu như ta tìm được bọn họ, nhất định phải rút hồn phách tiểu tử kia ra, vĩnh thế không được siêu sinh. Một tên bán thánh nghiêm giọng mở miệng. Lời nói vừa dứt, trong bóng tối có vô số Kim Ô đánh tới, giống như là biển động. Những bán thánh này cũng gầm thét, liều mạng vận chuyển nguyên lực, chống cự những tên Kim Ô này. Cách chỗ bọn họ không xa, mấy người Vương Song, Vương Lâm thấy rõ một màn này, bởi vì trên người bọn họ tản ra khí tức bắn tinh thuật. Không có Kim Ô không có đầu óc can đảm tiến công. Trên người tản ra bắn tinh thuật khí tức, không có một đầu tóc vàng ô có can đảm tiến công. Mỗi người một tên, Vương Song nhẹ mở miệng cười, chậm rãi dương cung, giống như trăng tròn, vèo, buông ngón tay ra, tiễn quang kim sắc giống như một ngôi sao băng, mang theo một cỗ khí tức khủng bố xuyên thấu tất cả. Vương Lâm cũng như thế, tiễn quang thoáng như lưu tinh, hai đạo tiễn quang trực tiếp bắn thủng một cái không gian thông đạo, mục tiêu là nhắm thẳng vào hai tôn thánh giả Diệu Dục Tông. Không tốt, có kẻ thù, hai bóng người bị tiễn quang nhắm phải gầm thét, da đầu muốn nổ tung, đây là một kích chí mạng, có thể thật sự bắn thủng thiên khung. Phốp phốp, tốc độ bắn tinh thuật nhanh đến cực hạn, căn bản sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng. Hai đạo tiễn quang sáng chói chớp động, trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ. Phía trên tiễn quang, tất cả quy tắc sụp đổ, dù cho thân thể bán thánh cũng không cách nào chống cự. Thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ ra, huyết vũ xuất hiện đầy trời, rất nhanh đã bị vô số Kim Ô kia thôn phệ. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là vì bọn họ đã trọng thương. Thế nhưng một thể một tiễn bắn chết, cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của môn thần thông này. Tên bán thánh cuối cùng thấy một màn như vậy, hết sức kinh sợ, một tên sau cùng bán thánh thấy một màn như vậy, kinh sợ hết sức, trên thân thể, có một kiện bảo tháp chớp động quang mang thanh, chống cự Kim Ô bốn phương tám hướng. Thế nhưng một tôn bán thánh cuối cùng này cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn chạy trốn, trong bóng tối có thần tiễn thủ kinh khủng như vậy, nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có đường chết. Muốn chạy trốn, nhìn thấy vị bán thánh cuối cùng muốn chạy trốn, Vương Song mỉm cười, không tiếp tục sử dụng bắn tinh thuật, chân đạp côn bằng bộ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như dẫm lên mảnh vỡ thời gian. Đao quang sáng chói bộc phát, trực tiếp đánh vỡ tất cả. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tôn bán thánh cuối cùng này ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trực tiếp bị Vương Song chém vỡ, hóa thành huyết quang đầy trời. Bị Vương Song trực tiếp thôn phệ, lần nữa thôn phệ năng lượng và pháp tắc của một tên bán thánh. Vương Song có thể rõ ràng phát giác được khoảng cách của bản thân tới tôn giả tứ trọng thiên trì. Cách một bước, Vương Lâm cũng tiến lên, nhìn Vương Song, ngược lại là đã không còn thấy lạ. Đi, lần này, nhất định phải diệt sát toàn bộ những truy binh này, để bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ trêu. Vương Song mở miệng, lạnh giọng nói ra, lời nói rơi xuống. Bọn họ tiếp tục tiến lên, mảnh hắc ám chi địa này có hai thần tiễn thủ tuyệt thế Vương Song và Vương Lâm. Giống như hai con sói bỗng nhiên tiến vào nơi nhốt cừu. Từng tôn bán thánh ở trong bóng tối bị Vương Song bọn họ sử dụng bắn tinh thuật làm cho trọng thương. Ngay sau đó một bộ phận bán thánh bị Vương Song thôn phệ. Một bộ phận thì biến thành con rối của Vương Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, có hơn 10 tôn bán thánh vẫn lạc trong tay bọn hắn. Thôn phệ nhiều bán thánh như vậy. tu vi của Vương Song cũng được như nguyện đặt chân đến tôn giả tứ trọng thiên. Cách tôn giả ngũ trọng thiên cũng chỉ một con đường, một chỗ trong bóng tối. U Minh Thánh Tử hành tẩu trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động, lông mày của hắn nhíu chặt, cũng không nghĩ tới sao băng ở địa phương này vậy mà khủng bố như thế. Nếu không phải trên người hắn có một loại bí thuật, chỉ sợ cũng không cách nào hành tẩu ở trong này. Bỗng nhiên, U Minh Thánh Tử cảm giác da đầu tê dần, một cỗ uy hiếp chí mạng xuất hiện. Chương 2213 đồ sát bán thánh 3. Không tốt, sắc mặt U Minh Thánh Tử đại biến, đang muốn cực tốc rời đi. Bỗng nhiên, một đạo tiễn quang sáng chói đến mức tận cùng xuất hiện. Bùm, trên chiến giáp của hắn xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tia sáng này nổ tung, thân thể cũng nổ tung trong nháy mắt. Bịch, ngoài ngàn mét, U Minh Thánh Tử xuất hiện, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chỗ của mình trước đó. Đáng tiếc bị bóng tối bao trùm, cái gì cũng không thấy rõ lắm. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mũi tên kia là ai bắn? Khủng bố như thế, ta thậm chí ngay cả một tiễn cũng không chống đỡ được. U Minh Thánh Tử hoảng sợ tự nói, trong thời gian ngắn, hắn sử dụng phù chết thay chân quý nhất. Nếu không hắn sẽ thật sự vẫn lạc, thế nhưng bảo vật chân quý như vậy, cho dù hắn cũng chỉ có hai cái. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, loại cảm giác quen thuộc kia xuất hiện lần nữa, một đạo sao băng chi tiễn bắn ra. Đáng chết, U Minh Thánh Tử vô cùng hoảng sợ, lời vẫn chưa nói xong, chính là nổ tung lần nữa đến, một đạo quang mang chớp động, thân thể hắn xuất hiện ở một chỗ khác, có điều lần này hắn vừa mới xuất hiện, không chút do dự rời đi. Trong lòng hắn kinh sợ, bị kẻ thù kinh khủng như vậy để mắt tới, quả thật chính là tử thần treo ở trước mặt, hai cái phù chết thay của hắn đã hết, vẫn lạc như thế lần nữa chính là thật sự vẫn lạc. Thậm chí hắn cũng không cầu xin tha thứ, tất nhiên đối phương dám xuất thủ như thế, chính là chứng minh cần phải tuyệt sát bản thân, dù cho bản thân cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Vèo, một đạo tiễn quang bắn ra, lần nữa khóa chặt U Minh Thánh Tử. Ai, rốt cuộc là ai? Ta là thánh tử U Minh Các, ra tay với ta, U Minh Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. U Minh Thánh Tử giận dữ hét. Bịch, tiễn quang thoáng như lưu tinh, trực tiếp rơi trên người hắn. Thân thể U Minh Thánh Tử trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vũ đầy trời. Chiến giáp trên người bán thánh trôi nổi giữa không trung. Vương Song và Vương Lâm xuất hiện. Vương Lâm vung tay lên, thu hồi chiến giáp này. Thánh tử U Minh Các, không đến bán thánh còn dám tới truy ta. Thực sự là tự tìm cái chết. Vương Lâm lạnh lùng mở miệng. Nói xong, bọn họ rời đi, tiếp tục chạy về chỗ chiến trường tiếp theo. Rất nhanh, thiên nữ Diệu Dục Tông cũng vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Có điều chỉ là hai tôn thiên kiêu chiến lực tôn giả đỉnh phong, kém rất xa bán thánh. Vương Song và Vương Lâm cũng không chút để ý. Mặt khác trong một mảng bóng tối, bảy tên thần tướng Thái Nhất Thần Tông sắc mặt lạnh lùng hành tẩu trong bóng tối. Bị vô số kim ô vây công. Nhưng bảy người hợp lực, tạo thành một trận pháp kinh khủng, mạnh mẽ ngăn cản những kim ô này, bảy thân ảnh cường hãn, phá vỡ tất cả, giống như một mũi nhọn đâm vào chỗ sâu của chiến trường. Có điều, dù là như vậy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, trong bóng tối, ngay cả thần trí của bọn họ cũng không nhìn thấy một thước. Hoàn toàn mờ mịt, có thể dựa vào chính là dựa vào hộ thân chi thuật cùng trận pháp của bản năng. Đùng đùng, kim dày đặc không ngừng đánh tới. Thái dương chân hỏa vô cùng vô tận bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng. Muốn đốt cháy thương khung, thủ lĩnh trong bảy người này, chính là đệ nhất thần tướng, khoác kim sắc chiến giáp, chỉ lộ ra cặp mắt, lạnh lùng vô tình đến cực hạn, nhưng khí tức lại đáng sợ hơn, so với bán thánh phổ thông, càng hiếu thắng gấp mấy lần. Đệ nhất thần tướng, cách thánh giả chỉ vẻn vẹn một bước, nếu như có đủ cơ duyên, bất cứ lúc nào cũng sẽ lập địa thành thánh. Tất cả mọi người liều mạng chống cự, nhưng ở phía xa, Vương Song cùng Vương Lâm từ từ xuất hiện. Bọn họ nhìn bảy thân ảnh phía trước, trong mắt lóe lên một tia sát khí băng lãnh. Thái nhất thất thần tướng, đã chết một đệ bát thần tướng, bây giờ chỉ có bảy người. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, bây giờ thực lực của hắn cũng tăng lên cực kỳ nhanh. Cũng là tôn giả đệ tứ trọng thiên, nếu như nói chiến lực trước đây miễn cưỡng có thể so sánh với bán thánh. Hiện tại thì ở bên trong bán thánh đều xem như một tiểu cao thủ. Bọn họ thân là tuyệt thế thiên kiêu, đều có tự tin nhất định, chỉ cần tấn thăng đến cao cấp tôn giả, phía dưới thánh cảnh của bọn họ sẽ không có địch thủ. Mặc dù như vậy, thực lực của bảy người liên thủ, cũng cực kỳ cường đại. Mặc dù tu vi của chúng ta tăng lên không ít, nhưng liều mạng cho dù chiến thắng cũng chỉ là thắng thê thảm. Vương Song nhẹ giọng mở miệng, chúng ta phải tìm cách tách 7 người này ra, đánh bại từng người một, đặc biệt là đệ nhất thần tướng. Gia hỏa này ở trên bán thánh chi cảnh đã đạt đến cực hạn. Một mình hắn có thể so với 5 vị bán thánh, 7 người bọn họ đồng thời tiến xuất, muốn tách ra rất khó. Vương Lâm nhíu mày, mở miệng nói, đây là một khối xương khó gặm, muốn giết bọn hắn toàn bộ, nhất định phải giết đệ nhất thần tướng. Như vậy, mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu như phát hiện được khí tức của ta, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Có điều, ta tốc độ vô song, muốn đuổi kịp ta e là thì đệ nhất thần tướng có chút khả năng. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, mang đệ nhất thần tướng giải quyết trước. Chương 2214 diệt sát thái nhất thất thần. Giải quyết đệ nhất thần tướng, 6 người khác còn không phải mặc chúng ta tàn sát sao? Vương Song đưa ra một đề nghị, Vương Lâm nghe vậy, cảm thấy đây là chủ ý tốt nhất trước mắt. Bởi vậy, gật gật đầu, đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt rồi. Thương nghị hoàn tất, Vương Lâm tiến vào bên trong vạn giới châu. Vương Song thì nhả ra khí tức của mình, hướng về phía trước người của 7 đại thần tướng khuếch tán đi. 7 đại thần tướng đang chống đỡ vô số kim ô đánh giết. Bỗng nhiên, đệ nhất thần tướng mở miệng, khí tức của Vương Song ở ngay phía trước. Đồng, lời vừa dứt, trên người hắn xuất hiện một chùm sáng rực rỡ. Một tay của hắn duỗi ra, trải rộng vạn mét, trực tiếp chụp vào vị trí của Vương Song. Cái đại thủ này vô cùng kinh khủng, tràn ngập thánh đạo chi quang, bán thánh cảnh giới, không chỉ phải bước ra cực hạn, còn phải sáng tạo thánh thuật thuộc về chính mình. Hiển nhiên đệ nhất thần tướng đã thành công đạt tới mức độ này. Vương Song sắc mặt không đổi, mở ra hắc sắc đại cung, giống như trăng tròn, một cây giống như mặt trời xuất hiện, đồng, hai đạo quang mang nổ tung, dao động năng lượng khủng bố khuếch tán ra. Có điều, thân thể Vương Song vẫn bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, thực lực của đệ nhất thần tướng này quả thực đáng sợ. Xoẹt, thân ảnh của hắn bừng tỉnh như một luồng sáng, trong nháy mắt tiêu tán tại chỗ, cách đó không xa. 7 đại thần tướng đều giật mình, bọn họ cũng cảm nhận được Vương Song không tử vong, chỉ là một vết thương nhẹ. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ cảm nhận được khí tức của Vương Song sắp biến mất. Tiểu tử này có côn bằng bộ thần thông tốc độ vô song như vậy. Tốc độ của các ngươi quá chậm, ta đuổi theo. Đệ nhất thần tướng trầm giọng mở miệng, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Đại ca, cẩn thận, đây là thủ đoạn của đối phương. Thanh âm của đệ nhất thần tướng có chút gấp gáp nói. Quỷ ghế có thế nào, nhất lực phá vạn pháp, đối mặt thực lực tuyệt đối, bất luận là quỷ kế gì cũng là cửa sổ giấy. Đệ nhất thần tướng lạnh lùng mở miệng, thân ảnh trực tiếp thoát ly bọn họ, biến mất tại chỗ. 6 người còn lại nói, chúng ta mau đi theo, tiểu xúc sinh kia quỷ kế đa đoan, không phải một kẻ vớ vẩn, đại ca cứ đuổi theo như vậy, rất dễ thiệt thòi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đi theo. Đệ nhất thần tướng tu vi cao cường, cũng vượt qua sự tưởng tượng của Vương Song, tốc độ nhanh đến cực hạn, theo sát sau lưng Vương Song. Đương nhiên có nguyên nhân Vương Song cố ý phóng thích khí tức, nhưng tu vi của hắn cũng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Vương Song, giết bát đệ ta, ngươi lấy mạng đến trả. Thanh âm âm trầm của đệ nhất thần tướng vang lên bên tai của Vương Song. Vốn dĩ đang cho là ngươi vẫn lạc ở bên trong cấm địa, các đại thế lực phái chúng ta, có điều là muốn xác nhận sự tử vong của ngươi, mang mấy món chí bảo ra mà thôi. Đáng tiếc, không nghĩ tới sinh mệnh của ngươi ngoan cường như vậy, ở bên trong cấm điện này lại còn có thể sống sót. Có điều, cũng tốt, để ta tự tay mang ngươi triệt để chém giết. Tế điện anh linh của lão bát, muốn giết ta thì tùy ngươi, đợi đến ngày ta thành thánh, chính là ngày diệt tông của thái nhất thần tông ngươi. Vương Song lạnh lùng đáp lại, hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình, bằng không, côn bằng bộ triệt để thi triển ra, loại tốc độ kia sẽ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Đùng đùng, một đại thủ từng cái kinh khủng hướng về phía trước đánh tới. Mỗi một đòn đều giống như muốn nổ tung càn khôn, tràn ngập từng tia uy nghiêm của thánh đạo. Mặc dù thân ở bóng tối, nhưng dựa vào khí tức, lại có thể khóa chặt Vương Song. Vương Song đi về phía trước không biết bao xa, cảm giác không khác biệt lắm. Trong nháy mắt toàn bộ khí tức bị khống chế. Xoẹt, một đao quang vô song bỗng nhiên xuất hiện, như là đệ nhất quang mang bên trong hỗn độn. Đồng, đao quang và đại thủ sau lưng đụng vào nhau, bộc phát ra làn sóng như sóng thần. Làm sao, không trốn. Đệ nhất thần tướng cười lạnh một tiếng, đứng ở trong bóng tối, chiến giáp tỏa ra một quang mang như hoàng kim, khí tức giống như thần dương. Xa xa, Vương Song và Vương Lâm đều đứng ở bên trong hư không, trong tay đều cầm hắc sắc đại cung, vù, vù, tựa hồ giống như mũi tên sáng như sao băng hướng về phía đệ nhất thần tướng đánh tới. Đệ nhất thần tướng biến sắc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi kim sắc chiến kiếm. Xoẹt, kim sắc kiếm quang quét ngang, mang hai mũi tên này cho vỡ nát. Có điều, thân thể của hắn cũng chấn động, cảm thấy ngứa ran trong miệng. Hóa ra có sự giúp đỡ, chẳng lẽ có thế lực như thế? Đệ nhất thần tướng nhìn vào bóng tối cười lạnh, không thèm để ý, muốn dụ ta ra ngoài, mang từng người bọn ta trụ sát. Đáng tiếc, ta cũng nghĩ như vậy, vừa hay mang các ngươi tiêu diệt. Xoẹt xoẹt, trong bóng tối, tiễn quang từng cái xuất hiện, càng ngày càng nhiều, giống như những ngôi sao từ trên trời rơi xuống, mỗi cái đều giống như muốn kích hủy đại địa. Đệ nhất thần tướng biến sắc, hoàng kim thần giáp phóng xuất ra quang mang kinh khủng, kim sắc chiến kiếm chém rách thiên địa, cùng những mũi tên này đụng vào nhau. Chương 2215 diệt sát thái nhất thất thần. 2. Hậu quả năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán. Vương Song và Vương Lâm hai người đứng ở đằng xa không ngừng bắn ra từng tiễn có thể hủy diệt một phương thế giới. Hoàn cảnh bóng tối này chính là nơi săn bắn tốt nhất của thần tiễn thủ. Có điều thời gian ngắn ngủi trong nửa nén hương, hàng trăm tiễn quang xuất hiện, cho dù đệ nhất thần tướng cũng thương thế không nhẹ. Chết tiệt, bọn họ từ đâu nghĩ ra công phạt thần thuật kinh khủng như vậy? Đệ nhất thần tướng sắc mặt khó coi, bị xem như bia ngắm, hết lần này đến lần khác không thể phản kích, còn có thể nào ấm ức hơn cái này? Vương Song, các ngươi đang tìm cái chết. Đệ nhất thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức giống như một tòa đại dương bao la nộ hài. Kim sắc chiến kiếm xoay quang đỉnh đầu, hai tay hắn kết ấn, từng đạo thánh quang xuất hiện, hắc ám xung quanh cũng bị đánh tan ra từng tia. Diệt tinh trảm, thánh thuật, để diệt sát Vương Song và Vương Lâm, cũng là để thoát khỏi khốn cảnh của mình. Đệ nhất thần tướng vậy mà bắt đầu thi triển thánh thuật sáng tạo bản thân. Trên đỉnh đầu, kim sắc chiến kiếm, xé rách thiên địa, biến thành chín đạo kiếm quang. Ngay sau đó, chín đạo kiếm quang này hợp hai làm một, hóa thành một đạo diệt thiên chi kiếm. Đồng, Vương Song bọn họ cảm nhận được cú đánh, sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi. Đây là một đòn vô thượng vỡ nát tinh hà. Vương Song và Vương Lâm cũng vận dụng tốc độ cực điểm, né tránh. Sau một khắc, bọn họ đều hướng về phía trước bay đi. Hai người đồng thời vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đánh giết đồng loạt tới. Sáu hạt ngọc trai bố trí xuống tiểu lục đạo trận, mang đệ nhất thần tướng tiêu diệt. Đùng đùng, đệ nhất thần tướng cùng hai người điên cuồng đại chiến. Cho dù cách thánh giả chỉ có một bước, nhưng đối mặt với uy lực liên thủ của hai người, cũng cảm thấy sợ, máu tươi bắn tung tóe, thân thể của bọn hắn cũng bể ra. Nếu như không phải là niết bàn thánh thuật, Vương Song sớm cũng không biết chết bao lần. Đại chiến nửa canh giờ, ba người đều trọng thương. Đáng tiếc thực lực của đệ nhất thần tướng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn hoàn toàn chết đi, vẫn còn một khoảng cách rất dài. Đi, tiêu diệt mấy bán thánh khác. Sau khi tu vi tăng lên, lại đến giải quyết gia hỏa này. Vương Song khẽ quát một tiếng, cùng Vương Lâm nhanh chóng thương lượng xong. Vương Lâm cũng gật đầu, quyết định giết mấy thần tướng khác trước, sau đó quay lại đối phó với gia hỏa khó nhằn nhất này. Sau một khắc, bọn họ đồng thời dừng tay, hướng về phía bóng tối nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất. Còn lại đệ nhất thần tướng, đứng tại chỗ với sắc mặt âm trầm. Không được, bọn hắn muốn giết những người khác. Đệ nhất thần tướng cũng nhanh chóng nghĩ tới, cũng vội vàng rời đi. Một khi Vương Song bọn họ mang mấy người khác đánh chết, thái nhất thần tông nhất định sẽ đại thổ huyết, thương cân động cốt đều nhẹ. Ở một vùng khác, sáu đại thần tướng còn lại đang cấp tốc tiến lên. Bỗng nhiên, một tiễn quang sáng chói xuất hiện, rơi vào trên thân của đệ nhất thần tướng. A, đệ nhất thần tướng kêu thảm một tiếng, bị một tiễn này bắn trúng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, trực tiếp trọng thương. Lão thất, thất đệ, năm người còn lại cũng kinh hô một tiếng, còn chưa nói xong, lại một tiễn quang rơi xuống, mang đệ lục thần tướng xuyên qua. Vù vù, tiễn quang từng cái xuất hiện, giống như mưa tiễn, từng sao băng chi quang rơi xuống, sáu người trong nháy mắt trọng thương bốn người. Hai người còn dư lại chính là đệ nhị thần tướng, đệ tam thần tướng, mặc dù không trọng thương, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Ai, là ai ém tiễn đả thương người? Mấy tên thần tướng gầm thét, khuếch tán ra bốn phía. Bọn họ đều hết sức kinh hãi. Cường giả thần xạ vô song âm thầm ra tay. Bọn họ trực tiếp trở thành bia ngắm. Đồng, Vương Song cùng Vương Lâm không chút hồi đáp. Những người này tuy mạnh, nhưng đánh cá nhân cũng chỉ là bán thánh thông thường. Theo một đường tiễn quang xuất hiện, đệ thất thần tướng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Toàn thân đều nổ tung, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Xoẹt, một hắc động xuất hiện, thôn phệ đệ thất thần tướng. Vừa thôn phệ xong, thân ảnh của Vương Song hiện ra, một đao chạm xuống đệ lục thần tướng bị thương nặng, người sau liều mạng chống cự, lại không có chút tác dụng nào. Vốn dĩ lúc đầu đã trọng thương, bây giờ nhất đao chạm của Vương Song chém tới, trực tiếp bị chém thành trăm mảnh. Xoẹt, Vương Song lại thôn phệ, không chút nào lãng phí. Đồng, hấp thu lực lượng của đối phương, bên trong cơ thể của Vương Song âm thanh ào ào ào vang lên. Một chuỗi trật tự thần liên màu xám trắng xuất hiện, tôn giả ngũ trọng thiên, thôn phệ đệ lục thần tướng. Vương Song cuối cùng đột phá đến tôn giả ngũ trọng thiên. Đạt đến bước này, thực lực của Vương Song trở nên cường hãn hơn, đao quang giống như thiên hà rơi xuống, một mảnh trắng xóa. A, mấy tôn thần khác đều mang hoảng sợ hét to lên, loại cảm giác bị chém giết này khiến bọn hắn lòng lạnh buốt. Vương Lâm cũng xuất thủ, mang đệ ngũ thần tướng, đệ tứ thần tướng hóa thành tượng gỗ, cuối cùng chỉ còn lại đệ nhị thần tướng, đệ tam thần tướng. Chương 2216 tôn giả lục trọng thiên. Đáng tiếc, lúc này đối mặt Vương Song và Vương Lâm, lại lộ ra cô đơn chiếc bóng. Vương Song, giết bọn ta, thánh giả lão nhân gia của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người này quát ầm lên, hừ, đợi sau khi ta thành thánh, sớm muộn cũng sẽ diệt sát một tông của ngươi. Vương Song mở miệng lạnh lùng, một đao chém ra một tiếng xoẹt, trực tiếp mang yên diệt công kích của đệ tam thần tướng. Sau đó ngã xuống, mang đối phương chém giết. Tiểu súc sinh, các ngươi tự tìm cái chết. Cách đó không xa, một âm thanh tức giận truyền đến, đó là đệ nhất thần tướng. Lúc này cuối cùng cũng chạy tới. Đáng tiếc, lúc này chỉ còn lại một quang can tư lệnh. Đồng, hai người Vương Song xuất thủ, đánh ra một đòn tuyệt thế, diệt sát đệ nhị thần tướng. Không có thời gian giao cho Vương Lâm hóa thành khôi lôi đã bị Vương Song thôn phệ. Lúc này, đệ nhất thần tướng giáng lâm, kim sắc kiếm quang xuất hiện, chém về phía đám người Vương Song. Đệ nhất thần tướng giận dữ, bát đại thần tướng của Thái Nhất Thần Tông bây giờ lại chỉ có đệ nhất thần tướng. Lần này để cho gia hỏa này có đi mà không có về. Vương Song hét lớn một tiếng, cùng Vương Lâm đồng thời xuất thủ, luân hồi đao quang chém ra, có năm đạo trật tự thần liên xuất hiện, vây quanh đao quang, hướng về phía đệ nhất thần tướng đánh tới. Các ngươi chết đi. Đệ nhất thần tướng chém ra đao quang vô tận, cùng bọn người Vương Song đụng vào nhau, dư âm năng lượng tràn tản không ngừng khuếch tán, dường như muốn vỡ nát thiên địa. Để chém giết đối phương, bọn họ đều mang hết toàn lực, đủ loại thần thông tuyệt kỹ đều thi triển ra, nơi tăm tối này đều gần như bị phá vỡ, chiến lực của ba người đều vượt qua bán thánh phổ thông. Vẫn là hai chọi một, đại chiến mấy ngàn chiêu, đệ nhất thần tướng cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Phù, đệ nhất thần tướng bay rớt ra ngoài, thân thể cơ hồ bị chém thành đôi. A, đệ nhất thần tướng gầm thét, bán thánh thần kiếm trên đỉnh đầu đều muốn bị đánh nát. Vương Song và Vương Lâm đứng cách đó không xa, đồng thời dương cung bắn tên, bắn diệt tiễn quang tinh thần rơi xuống, giống như mang hắn trực tiếp oanh sát. Tiểu súc sinh, Thái Nhất Thần Tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đệ nhất thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, đang muốn phá vỡ một loại giam cầm nào đó. Một bất diệt thánh quang xuất hiện, giống như phi tiên, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Trực tiếp tấn thăng đến một cấp độ khác. Thánh đạo khí tức, không đúng, đây là hắn tự tạo. Vương Lâm giật mình, lôi Vương Song muốn rút lui nhanh. Đệ nhất thần tướng cách thánh giả chỉ có một bước, bây giờ tự hủy, trong nháy mắt lại đã đạt tới thánh giả. Đồng, một đạo kiếm quang xuất hiện hủy diệt tất cả, giống như muốn chảm phá ba ngàn giới. Hào quang diệu cửu thiên, một kiếm xuất ra, thánh đạo khí tức cuồn cuộn xuất hiện, không thể địch nổi. Vương Song và Vương Lâm cũng biến sắc, hai người không dám ngăn cản, hóa thành một thân tử, cực tốc rời đi. Thế nhưng một kiếm này lại khóa chặt bọn hắn, mặc cho bọn hắn đi tới chỗ nào, kiếm quang này cũng một mực đi theo. Bản tọa lấy hết tu vi của bản thân, cũng phải tru sát bọn ngươi, để Thái Nhất Thần Tông ta trừ bỏ một họa lớn trong lòng. Đệ nhất thần tướng lạnh giọng nói, đây là tình nguyện hủy đi vô số năm khổ tu, bộc phát ra chi uy thánh giả chân chính, cũng phải mang vương song bọn họ tiêu diệt. Kiếm quang chém xuống, khủng bố đến cực hạn. Thanh Liên Chấn Thiên Ấn, U Minh Chi Môn, chí cường thần thông của hai đạo hoặc bá đạo, hoặc quỷ dị xuất hiện, muốn chống lại trảm thiên kiếm quang này của đối phương. Đồng, một âm thanh khủng bố vang lên, dư âm năng lượng khuếch tán về bốn phía. Bên trong dư âm năng lượng kinh khủng, thân thể của Vương Song và Vương Lâm xuất hiện, đáng tiếc đều rách tung tóe, gần như nửa người bị phá toái. Có điều, trên thân thể của bọn hắn, đều có từng đạo thần huy xuất hiện, những ánh sáng này mang thân thể của bọn hắn bao phủ. Thương thế đang khôi phục với tốc độ khủng khiếp, khụ khụ, thân thể hoàn chỉnh một lần nữa, nhưng lại không ngừng ho khan, mặc dù không tử vong, nhưng vẫn là chịu đựng đại đau thương thế. Thần thông thật mạnh. Đám người Vương Song đều cực kỳ chấn động, đây chính là thánh giả chi lực, trong khoảnh khắc vừa rồi bọn họ đều có chút bị đánh tàn phế. Các ngươi, vậy mà vẫn chưa chết. Đệ nhất thần tướng thanh âm không cam tâm vang lên, sau một khắc, thân thể của hắn giống như một quả hằng tăng, trong nháy mắt nổ tung. Nếu đã như vậy ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vô tận. Đồng, năng lượng vô cùng vô tận khuếch tán về bốn phương tám hướng. Hắc ám cũng bị đánh tan ra. Vương Song, Vương Lâm bọn họ ngay lập tức bị bao trùm vào trong. Vừa mới khôi phục thương thế một chút lại nặng hơn. Hơn nữa còn nghiêm trọng chưa từng có. Dao động năng lượng sóng to gió lớn tiêu tán. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. Có điều, giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như từ giấy. Xem ra chúng ta vẫn xem thường đệ nhất thần tướng. Không hổ là gia hỏa gần gũi thánh giả nhất. Chương 2217 Tôn giả lục trọng thiên. 2. Vương Song phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, vẫn tốt, cuối cùng chúng ta mang ra hỏa này mai chết. Lần sau gặp được đối thủ như vậy, vẫn chớ liều mạng, nếu không, chúng ta thật đúng là không có vận khí tốt như vậy. Vương Lâm bất đắc dĩ mở miệng, sau một khắc, họ tiến vào bên trong vạn giới châu, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Sau một thời gian dài, bọn họ cuối cùng khôi phục một chút thương thế. Vương Song, vết thương của ngươi thế nào? Bọn người tiểu thất lo lắng nhìn bọn hắn, khóe miệng Vương Song có từng tia máu tươi đỏ thẫm, nghe vậy, cười khổ một tiếng, không có cách nào, chịu đau thế, đương nhiên có thể khôi phục. Nghe Vương Lâm nói như thế, trong mắt Vương Song cũng hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, bọn họ tiếp tục xuất thủ, hóa thân thành thợ săn bóng tối, không ngừng thu nhặt từng sinh mệnh bán thánh. Trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của từng tôn bán thánh. Lần nữa thôn phệ số lượng lớn bán thánh, Vương Song lần nữa tấn thăng, trở thành tôn giả cao thủ tuyệt thế của lục trọng thiên. Sáu đầu luân hồi trật tự thần liên, quấn vào nhau, chớp động lấp lánh quang mang, có thần huy phóng thích. Lúc này Vương Song mái tóc màu đen phất phới, trong chuôi tử sắc, xoay quanh đỉnh đầu luân hồi đao xen lẫn chút tử sắc. Những ngày này, Vương Song mang rất nhiều chiến lợi phẩm mình thu nạp được hòa tan, luyện hóa thành luân hồi đao. Đông đảo dung nhập thần kim, luân hồi đao của Vương Song cũng trở nên càng thêm cường đại. Chém ra một đao, giống như là bảy màu quang mang nở rộ. Thân thể hắn thon dài, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt của bệnh trạng, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, như là thiên đao, xoẹt, cách đó không xa, ba tôn bán thánh của thời gia thận trọng đi về phía trước. Lúc này, không thể địch nổi đao quang này giáng lâm, bọn họ đều kinh hô một tiếng, muốn chống lại. Nhưng đao quang này đang quá mạnh, giống như là một dạng thiên uy. Vù vù vù, liên tục ba đạo vang trầm, ba thân ảnh trực tiếp bị chém nát, thánh trong cơ thể trực tiếp bị thôn phệ sạch sẽ. Vương Song và Vương Lâm xuất hiện, khôi lỗi của Vương Lâm đã vượt qua thập tôn, đều là cao thủ của bán thánh cảnh giới. Bọn hắn lúc này so với nửa tháng trước, tu vi mạnh gấp 5 lần. Có lẽ, nơi tối tăm này là phúc địa của chúng ta, thôn phệ những bán thánh này. Tu vi của ta cách tôn giả thất trọng thiên chỉ cách có một bước. Mỗi khi tấn thăng cao cấp tôn giả, dưới thánh giả, ta sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Vương Song tự tin nói, tu vi của Vương Lâm cũng đột phá đến tôn giả ngũ trọng thiên cảnh giới. Tu vi mặc dù thấp hơn so với Vương Song, nhưng thực lực lại không hề kém. Trước đây bán thánh đuổi giết đã bị chúng ta gần như giết chết. Ta nghĩ cũng là thời điểm rời đi. Vương Song mở miệng nói, cũng được, chúng ta đi tìm thánh dược kia, trị liệu thương thế của chúng ta. Hai người thương nghị xong, ở trong bóng tối này lại tìm được mấy tôn bán thánh, dễ dàng mang tiêu diệt, sau đó từ bóng tối rời đi. Về phần đông đảo cường giả của Tử Vi Tông cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng chỉ có Tam Trưởng Lão và Lý Sơ Tông thánh tử của Tử Vi Tôn này chật vật đi ra từ trong bóng tối. Thế nhưng, khi bọn hắn đi ra, lại phát hiện bên ngoài đã không có một ai, hoang vắng. Đợi đến khi họ trở lại tông môn, mới biết được ba ngày trước Vương Song và Vương Lâm lại xuất hiện. Hơn nữa tu vi càng tăng vọt, một bán thánh muốn cản đường, bị một đao lập tức chém nát. Vương Song và Vương Lâm trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất ở phía trên Tử Vi Tinh. Rất nhanh, tất cả các thế lực cũng biết được tin tức này, đều tức giận, tổn thất cao thủ của bọn hắn hầu như không còn. Vậy mà không mang hai người Vương Song đánh giết, ngược lại cũng bị hai người trưởng thành đến trình độ như vậy, thì bán thánh đều có thể tùy ý chém giết. Chiến lực kinh khủng như vậy, ngoại trừ khiến bọn hắn kinh hãi càng tăng thêm diệt tuyệt chi tâm. Đại địch như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Đặc biệt là Thái Nhất Thần Tông, bát đại thần tướng của tông môn, toàn bộ hao tổn trong tay của Vương Song. Sự việc lần này, trực tiếp kinh động đến Thái Nhất Thánh Giả. Không chỉ có Thái Nhất Thánh Giả, bao gồm cả Diệu Dục Thánh Giả, U Minh Thánh Giả cũng bị kích động. Thời Gia, Vương Gia, hai đại đế tộc cũng tức giận. Bọn họ trực tiếp phái Thánh Giả đến đây truy sát, nhất định phải mang Vương Song diệt sát triệt để. Vương Song, Vương Lâm hai người trực tiếp dẫn nổ thế cục hiện tại trung tâm tinh vực, trở thành họa lớn trong lòng của đông đảo thế lực. Đương nhiên thực lực của hắn cũng được mọi người tán thành. Cường giả đỉnh cao bên trong bán thánh có thể so với một dạng tồn tại của đế tử. Vượt qua mấy chục bán thánh ngã xuống trong tay hai người. Đây là mất mặt trắng trợn, thánh địa các phương, thể diện gia tộc đều mất sạch. Những tin tức này giống như phong bão, rất nhanh truyền đến trung tâm tinh vực. Một số người cũng biết được tin tức của mấy người Vương Song. Bên trong tinh cổ, một bóng người đầy hưng phấn. Ha ha, Vương đại ca thật lợi hại, vậy mà giết chết mấy chục bán thánh. Đáng tiếc ta không tự mình trông thấy. Chương 2218 Thượng Thương Chi Hoa. Thân ảnh của hai người khác, một người cầm một đại kiếm màu đen, một người khác thì là nữ tử, vẻ mặt lạnh lùng, giống như tuyết liên bên trên thiên sơn. Nếu như Vương Song ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra bọn họ, chính là Tôn Ngô, Lâm Băng Lam, Kiếm Vạn Sinh. Kiếm Vạn Sinh lúc trước ở trong thời Quang Thần Sơn mượn nhờ bán thánh đào tẩu, xem ra bây giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi giống đạt đến cao độ mới, đã có tu vi của tôn giả đệ nhất trọng thiên. Ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng, hiện tại chúng ta phiền phức cũng không nhỏ. Tinh Thần Điện Đường, Âm Dương Thánh Địa, Ma Kha Tộc, ba nhà này đều không dễ chọc giận, lại bị ngươi đồng thời đắc tội. Lâm Băng Lam nhẹ giọng trách cứ, cảm giác cực kỳ đau đầu. Trước khi nàng bước vào trung ương tinh vực, ngược lại bình an vô sự, ai biết sau đó Tôn Ngô và Kiếm Vạn Sinh cũng tới. Kết quả trong vòng chưa đầy vài năm, Tôn Ngô gần như đến chỗ nào mang sự căm ghét đến chỗ đó. Cho đến hiện tại, bọn họ bị Tam Đại Thánh Địa truy sát, vừa nghĩ tới vài bán thánh đùa giết sau lưng, nàng càng thêm hận không thể tát chết người chuyên gây họa này. Lâm tỷ tỷ, ngươi làm đều mang nồi ném về phía ta, Ma Kha tộc đang nhắm vào ta không ngừng, nhưng mục tiêu của Tinh Thần Điện Đường là ngươi, còn có Kiếm lão ca, thánh tử kia của Âm Dương Thánh Địa đã bị ngươi giết. Ta ban đầu một câu đều không nói. Tôn Ngôn nghe vậy, kêu to oan uổng. Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam nghe vậy đều cười khổ một tiếng, lắc đầu bất lực, điều này cũng là sự thật, vì vậy không nói gì thêm. Vương Song đại ca lợi hại như vậy, chẳng thà chúng ta đi tìm hắn, dù sao chúng ta cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ sầu. Đến lúc đó liên hợp lại, nhìn những thế lực này còn dám khi dễ chúng ta hay không. Tôn Ngô dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói một cách hào hứng, còn liên hợp lại, bọn họ giết bán thánh nhiều như vậy, trong đó còn có đế tộc, những thế lực này sẽ bỏ qua cho bọn họ mới là. Chúng ta không nên càng lún càng sâu. Kiếm Vạn Sinh dùng mình một cái, đầu lắc như trống lúc lắc. Bọn họ đắc tội ba thế lực còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu lâm vào bên trong vũng bùn của Vương Song và Vương Lâm, thật sự trốn không thoát. Đồ hèn nhát, Lâm tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi, nếu như chúng ta liên thủ, cho dù thánh giả xuất thủ, chúng ta cũng chưa chắc có sức chống cự. Tôn Ngô có chút bất mãn, sau đó nhìn về phía Lâm Băng Lam, chúng ta đi tìm bọn họ trước nói chuyện. Nghe nói bọn họ đã biến mất, cũng không biết đi phương nào. Lâm Băng Lam không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tựa hồ muốn xem tình huống của bọn người Vương xong trước. Vậy được rồi, nghe vậy Tôn Ngôn gật đầu, cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Quan trọng hơn là hiện tại bọn họ muốn tìm được bọn người Vương xong cũng rất khó. Ngay sau đó ba người biến mất tại chỗ. Trong một ngân hà khác, Thạch Hạo giống như một chiến thần, toàn thân tản ra thần quang vô lượng, đấm ra một quyền, giống như thiên đế tại thế, trực tiếp mang một bán thánh đánh nát. Huyết vũ bao trùm tinh hà, khiến cho tiểu bất điểm đã từng này trên người nhiều hơn một phần lăng lệ. Khí tức túc sát, Thạch Hạo, giết cửu thái tử của Chân Long nhất tộc ta. Chân Long nhất tộc ta nhất định mang ngươi lột ra chóc thịt. Ta Thương Lan các thủ sơn thần thú, lại bị các ngươi trộm ăn. Thực sự là ăn gan hùm mật báo. Trước người hắn còn có 5-6 bán thánh, đều đằng đằng sát khí nhìn Thạch Hạo, hận không thể một trường đánh chết đối phương. Không phải chỉ là ăn chút đồ ăn của các ngươi sao? Có gì to tát đâu. Thạch Hạo bất mãn nói nhỏ một tiếng, nhìn cường giả của Chân Long nhất tộc, cửu thái tử gì đó là hắn trêu chọc ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích hay sao? Ai biết hắn yếu như vậy, thậm chí đến một quyền của ta đều không tiếp nổi. Thực sự là tự tìm cái chết. Những bán thánh này đều tức giận, nhao nhao tế thần binh của mình, hướng về phía trước oanh sát. Một đám phế vật, Thạch Hạo cười lạnh, thân ảnh nhảy lên, tựa hồ hóa thành một côn bằng xuyên trời, lấy tốc độ vô song trong nháy mắt giết, đánh tung quyền ấn rung động thiên địa. Bùm bùm bùm, những thân thể của bán thánh này trong nháy mắt nổ tung. Bị hắn trực tiếp oanh sát, giải quyết những địch nhân này, Thạch Hạo nhìn phía sâu trong tinh hà. Vương Song đại ca, người rốt cục tới trung ương tinh vực vậy mà đắc tội nhiều thế lực như vậy. Ha ha, chuyện này ta phải góp vui, đắc tội huynh đệ ta là đắc tội với ta. Nói xong, hóa thành một đạo quang biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một tinh vực cực kỳ vắng vẻ, Vương Song và Vương Lâm xuất hiện ở đây. Thánh dược kia chính là ở trong này hả? Vương Song tò mò hỏi, bọn họ rời khỏi Tử Vi Tinh đã hơn 10 ngày. Trong 10 ngày... bọn họ đã hoàn toàn thay đổi khí tức của mình, tránh né tất cả truy binh. Hẳn là nơi này, Vương Lâm trầm giọng mở miệng, nhìn tinh không một cảnh hoang vu trước mắt, hai tay chậm rãi kết ấn, từng đạo thần thông diệu quyết huyền ảo xuất hiện, dẫn động tinh không xung quanh, không gian cũng vặn vẹo. Chương 2219 Thượng Thương Chi Hoa 2, két, một âm thanh vặn vẹo vang lên, hư không trước mắt bỗng nhiên vỡ ra, phóng xuất một tiên quang bạch sắc. Vết nứt này dần dần biến thành lớn, tạo thành một bạch sắc cửu động, bên trong cửu động có vô số quang mang. Đi, Vương Lâm quát nhẹ một tiếng, sau đó hai người hóa thành một điện quang, trực tiếp xông vào trong động. Đợi đến khi bọn họ tiến vào, bạch sắc cửu động trong nháy mắt biến mất, mảnh tinh không này lại lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh. Gần như mấy ngàn năm đều chưa từng cải biến, bên trong động thiên, không có kỳ chân khắp nơi, linh hoa dị thảo. Tiên hạc bay múa như trong tưởng tượng, đây là một thế giới hoang vu, không có một tia linh khí trong thiên địa, đủ loại núi non sông ngòi, giống như là bị hút sạch nguyên khí, không có một tia sinh cơ. Trong nháy mắt, thế giới này trông không có điểm cuối cùng, Vương Song và Vương Lâm đều tò mò nhìn môi trường xung quanh. Nơi này sẽ có thánh dược sao? Vương Song cực kỳ nghi ngờ, nơi này một tia linh khí không có, còn có thể sinh ra thánh dược sao? Vương Lâm triển khai thần thức. Nhìn về tứ phương, suy nghĩ một chút, sau đó tiến về phía trước, Vương Song cũng theo thật sát. Bọn họ ở đây lục soát bốn phía, muốn tìm được vị trí thánh dược. Có điều, tìm trong 7 ngày 7 đêm, bọn họ mang không gian này đảo lộn, cũng không tìm được một chút dấu vết thánh dược. Chúng ta có thể bị chơi xò. Vương Song cười khổ một tiếng, cũng phải, thánh dược chính là bảo vật cao cấp nhất trong tinh hà. Có thể so với cường giả, nếu dễ dàng đạt được như vậy. Cũng là có phần quá mức phải như thế. Bọn họ khoanh chân ngồi trên ngọn núi cao nhất trong không gian này. Có một khối lượng lớn đá xanh, khoảng chừng 3 trượng, Vương Lâm cũng cười khổ, lắc đầu bất lực, xem ra chúng ta không có cái số ấy. Vương Song cũng gật gật đầu, cúi đầu xuống, đột nhiên thấy dưới tảng đá xanh, có một đóa hoa màu xanh lam to bằng lòng tay bị đè ép thoi thóp. Đóa hoa nhỏ này bị đá xanh ngăn chặn, từ trong khe hẹp cầu sinh tồn. Sự kinh ngạc của hắn là đóa hoa nhỏ này cũng là sinh vật tồn tại duy nhất ở trong không gian này. Vương Song thấy thế trực tiếp đứng dậy, mang đá xanh chia làm đôi, lộ ra đóa hoa phía dưới, Đóa hoa màu xanh lập tức khôi phục trạng thái đứng thẳng. Đóa hoa màu xanh cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Vương Lâm thấy vậy sắc mặt kinh hãi, trong mắt lóe lên sự suy tư, xòe bàn tay ra, đặt nhẹ nhàng đóa hoa lên, cẩn thận dò xét, phát hiện đây chính là một đóa hoa bình thường. Ta còn tưởng rằng đóa hoa này là cái gọi là thánh dược. Vương Lâm thở dài, vô cùng thất vọng, đây chính là một đóa hoa thông thường. Vương Song lắc đầu cười, vừa rồi hắn đã điều tra, hơn nữa thánh dược trong truyền thuyết có uy năng kinh thiên động địa. Làm sao giống như đóa hoa màu xanh này, bọn họ không để ý nữa, đang muốn rời đi tiếp tục tìm kiếm bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía đóa hoa màu xanh này. Không gian này không có một tia sinh cơ, đóa hoa này làm sao còn sống sót? Vương Song nghĩ đến then chốt này, nếu như đóa hoa này đặt ở nơi khác tuyệt đối hết sức bình thường. Thế nhưng đặt ở trong không gian này tuyệt đối kỳ lạ. Vương Song cúi đầu, cẩn thận kiểm tra lại đóa hoa màu xanh này, thần thức và nguyên lực đều dùng lại một lần nữa. Tuy nhiên, ngay cả như vậy Vương Song cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ của đóa hoa này. Cuối cùng, ánh mắt của Vương Song hiện lên quang mang, lấy ra một khối nguyên thạch, cùng với khối nguyên thạch này xuất hiện, sau đó ngay lập tức khối nguyên thạch này biến thành bột phấn. Vương Song và Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, nguyên khí khối nguyên thạch này lại bị đóa hoa màu xanh này hấp thu. Vương Song không do dự nữa, tiếp tục lấy ra từng cục nguyên thạch, có điều những nguyên thạch này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành bột phấn. Vương Song không thèm để ý, những nguyên thạch này hợp thành sơn phong nguyên thạch từng ngọn. Những nguyên thạch này giảm xuống điên cuồng, giống như hồng thủy trút xuống. Có điều, theo sự giảm bớt của những nguyên thạch này, đóa hoa màu xanh xuất hiện từng tia quang mang. Đóa hoa màu xanh này dần dần trở nên xanh tươi, một luồng khí tức kỳ lạ khuếch tán ra bốn phía. Xem ra chúng ta không tìm sai chỗ. Vương Song và Vương Lâm đều cuồng hỉ. Những nguyên thạch thu được những năm gần đây bị đóa hoa màu xanh này điên cuồng hấp thu sạch sẽ. Chính bọn người Vương Song không biết rốt cuộc họ có bao nhiêu nguyên thạch những năm gần đây. Chỉ đưa ra bên ngoài máy móc, mà đóa hoa màu xanh này cũng từ từ biến hóa. Màu sắc từng màu xuất hiện, đến cuối cùng khoảng chừng 9 màu. 9 màu sắc, 9 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều có một loại màu sắc. 3 ngày sau, Vương Song lại muốn xuất ra nguyên thạch, lại phát hiện nguyên thạch của bọn hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Có điều, cho tới bây giờ bọn họ cũng không cần tiếp tục sử dụng nguyên thạch. Đóa hoa màu xanh trực tiếp nở rộ, cánh hoa cửu sắc giống như thần linh chi hoa, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Mỗi một cánh phóng thích ra một loại màu sắc, đã bao gồm đủ loại tinh hà. Nhìn đóa hoa này bọn người Vương Song giống như nhìn thấy một tinh hà mênh mông. Cổ lão vũ trụ, chương 2220 Đao Thánh. Khí tức do đóa hoa màu xanh này phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, quả thực là khí trùng đầu nghiêu. Đóa hoa chín màu này tỏa ra từng luồng ánh sáng thánh khiết, giống như có vô số phi tiên xuất hiện. Đóa ánh dược này đã hoàn toàn trưởng thành, chợt phóng xuất ra nguyên khí ba động vô biên. Loại nguyên khí nồng đậm này trực tiếp hóa thành thực chất, trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Đám người Vương Song đều cảm giác được lỗ chân lông của mình đang mở rộng ra, vô cùng vô tận nguyên khí theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Tu vi của bọn họ đều vô hình tăng vọt, sinh ra có 9 màu, giống như một dải ngân hà. Đây là Thượng Thương Chi Hoa. Thượng Thương Chi Hoa xếp hạng 98 trên bảng thần vật trong thiên hà. Vương Lâm chậm rãi nói, nhận ra lai lịch của gốc thánh dược này. Thượng Thương Chi Hoa sinh ra có 9 màu, thiên sinh địa dưỡng, hấp thu nguyên khí của một phương tinh hà mà sinh trưởng. Loại thánh dược này, người bình thường ăn vào, một đường tu hành đến bán thánh đỉnh phong, không còn trở ngại nữa. Nói đến cuối cùng, Vương Lâm vô cùng hưng phấn. Trong vạn giới châu, đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Nghệ Tử, Dương Mạt, Nhiếp Minh tò mò nhìn một màn trước mắt này. Đây là thánh dược, trước đây không có gì nổi bật, hiện tại lại phóng thích ra dao động đáng sợ như vậy. Dương Mạt tự nhủ, đây là cái gọi là thần vật tự bế quan. Có lẽ nguyên nhân quan trọng hơn chính là mảnh không gian này không cách nào cung cấp đủ nguyên khí cho nó. Vương Song trầm giọng nói, rất nhanh đã hiểu được, gốc thánh dược này sinh ra cần nguồn năng lượng dồi dào đến cực hạn. Mảnh không gian này lại không còn một chút sinh cơ, rõ ràng đã bị gốc thánh dược này hấp thu sạch sẽ. Nhưng cho dù như thế, từng này nguyên khí này vẫn chưa đủ, cho nên Vương Song lấy ra nhiều nguyên thạch như vậy, những nguyên thạch này bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí mơ hồ trong khoảng thời gian đó, Gốc thánh dược này đều có một tia trí tuệ xuất hiện. Sau một khắc, gốc thánh dược này như muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Nằm mơ đi. Vương Song hét lớn một tiếng. Bàn tay rộng mở ra, giống như đang giơ tay lên trời. Hắn trực tiếp phong tỏa không gian, bắt gốc thánh dược này vào trong tay. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt Vương Song biến đổi. Một cỗ lực lượng ba động đáng sợ từ trên gốc thánh dược này xuất hiện. Gần như muốn thoát khỏi trói buộc của hắn. Hừ, hét lớn một tiếng, hai tay Vương Song phát sáng, lần nữa trấn áp nó. Từng đạo thần quang xuất hiện tạo thành từng tia sáng tung hoành thiên địa. Phong ấn gốc thánh dược này lại. Đáng tiếc, gốc thánh dược này tuy rằng hấp thu vô số nguyên thạch, tiên thiên vẫn có một ít khuyết điểm. So với thánh dược chân chính, vẫn còn kém một bậc. Vương Lâm ở một bên nói, thánh dược chân chính là thiên sinh địa dưỡng, hấp thu tinh khí tứ phương trong tinh hà để trưởng thành. Giống như gốc thánh dược này, cũng do tiên thiên không đủ, tuy rằng sau này có nguyên thạch bù đắp, nhưng so với những thánh dược chân chính kia, vẫn kém một bậc, đối với chúng ta mà nói là đủ rồi. Vương Song mỉm cười, hiện giờ gốc thánh dược này đã bị phong ấn, nên xử trí như thế nào? Vương Song nhìn về phía Vương Lâm. Dù sao cũng là Vương Lâm đưa bọn họ tới, Vương Song cũng phải tôn trọng ý kiến của đối phương. Vương Lâm suy nghĩ một chút, lập tức nói, Thượng Tương Chi Hoa, là hoa cỏ trời đất, mang theo vô số đại đạo, nếu mà có thể tu hành ở bên cạnh gốc thánh dược này, tốc độ tu hành của chúng ta đều sẽ tăng vọt, ngoại trừ ta và ngươi, Huyền Nhi, còn có đệ tử của ngươi, huynh đệ, tu vi bọn họ cũng không cao. Bọn họ có thể mượn gốc thánh dược này để tăng tu vi lên một khoảng lớn. Đợi đến khi tu vi của bọn họ tăng lên, chúng ta lại chia gốc thánh dược này ra rồi nuốt vào. Vương Lâm đưa ra ý kiến của mình, bây giờ hắn không thể lựa chọn nuốt chửng gốc thánh dược này, mà là muốn mỗi người đều được nhận một chút công lao. Được, Vương Song không chút do dự, trực tiếp đồng ý, điều này có lợi nhất cho hắn, dù sao người của hắn nhiều hơn so với Vương Lâm. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều hiện lên một tia vui mừng, có thể mượn một gốc thánh dược tu hành, đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Mọi người vây quanh gốc thánh dược này, không ngừng vận chuyển công pháp, trên người mọi người đều được một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Thậm chí bao gồm cả nghệ tử, đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển công pháp của nghệ tộc, tu hành nghệ tộc thần thông. Còn có Nhiếp Minh, nếu Vương Song đã thu hắn làm đệ tử, tất nhiên sẽ không keo kiệt công pháp. Vốn muốn truyền thụ thôn phệ thiên kinh cho hắn, kết quả lại phát hiện không cách nào để truyền thụ cho hắn. Cho dù hắn dâng lên ý niệm này trong đầu nhưng cũng sẽ biến mất sau một khắc. Bước vào đường cùng, Vương Song chỉ có thể dạy cho đối phương tinh thần thần quyết, đồng thời truyền thụ đao pháp của mình cho đối phương. Tu hành thánh dược, tuy ngắn ngủi vài ngày, nhưng tu vi Nhiếp Minh đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Chương 2221 Đao Thánh 2 Chương 2221, Đao Thánh 2, rất nhanh, nguyên lực cửu chuyển, trên bầu trời giáng xuống lôi kiếp, dựa vào đao pháp Vương Song đã truyền thụ, Nhiếp Minh trực tiếp chém nát lôi kiếp. Về sau, Vương Song cũng không thể lần nữa áp chế tu vi của Nhiếp Minh. Cho dù như thế, tu vi Nhiếp Minh vẫn là từ cảnh giới siêu phàm thăng cấp đến hóa thần chi cảnh. Cùng giống như Vương Song đều là lưu ly nguyên thần. Về phần những người khác, Vương Lâm lại thăng cấp lên tôn giả lục trọng thiên, Lâm Uyển Nhi thì đột phá tới cảnh giới tôn giả, Dương Mạt thăng cấp lên tôn giả đệ tứ trọng thiên, Tiểu Thất thì trở thành tôn giả cao cấp, Thu Ảnh Đồng cũng như thế. Đương nhiên, kinh người nhất chính là nghệ tử, ngay cả Vương Song cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương. Thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ trên người nghệ tử có một cỗ uy hiếp cực kỳ cường đại. Loại uy hiếp này so với bán thánh còn đáng sợ hơn. Điều này làm cho Vương Song hiểu được, tuy rằng nghệ tử thoạt nhìn chỉ là một nhóc con, nhưng nếu thật sự chiến đấu thì sức chiến đấu mà nghệ tử bộc phát ra sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Trong những người này, tu vi của Vương Song lại tăng lên ít nhất, bị nhốt ở tầng thứ 6 trọng thiên. Không chút tiến bộ, tu vi của bọn họ tăng lên khủng bố như thế, lực lượng của gốc thánh dược này cũng hao tổn không quá 10%. Điều này cũng khiến cho đám người Vương Song há hốc mồm. Lần đầu tiên nhìn thấy được lực lượng của một gốc thánh dược. Trong một khoảnh khắc nào đó, tòa không gian này rung lên dữ dội, hư không trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh như trời phạt vang lên. Vương Song, ra ngoài nhận lấy cái chết. Không ổn rồi, đây là thời gia thánh nhân. bọn người Vương Song biến sắc, bọn họ đều cảm nhận được một sự uy hiếp giống như sắp chết. Thánh giả thời gian lại tìm được bọn họ, các ngươi ẩn nấp rất tốt, nếu như không phải dựa vào suy đoán của thiên cơ thánh giả. Thật đúng là không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này. Xuyên qua dòng chảy hỗn độn hư không, đám người Vương Song tựa như có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ bị đại đạo hào quang vô tận bao. Phủ, một đôi mắt truyền ra một tia sáng xuyên thấu vạn vật. Thánh giả thời gian, đối phương vậy mà lại tìm được nơi này. Thánh dược, các ngươi lại tìm được một gốc thánh dược. Bỗng nhiên, sắc mặt thánh giả thời gian này biến đổi, giọng nói lên cao, sau một khắc, một sức mạnh thần thánh rộng lớn bộc phát, tốc độ sụp đổ của không gian này trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy chục lần. Vương Song nhanh như chớp cùng mọi người tu thánh dược vào vạn giới châu. Thân thể của hắn không chút do dự nào, trực tiếp tiến vào trong hư không. Đối mặt với thánh giả, lối thoát duy nhất của hắn chính là chạy trốn. Muốn chạy trốn, thánh giả thời gian cười lạnh một tiếng. Lúc này đây, hắn chính là bản tôn ở chỗ này. Làm sao lại để ý đến một tiểu tôn giả như Vương Song? Không thành thánh, cuối cùng cũng chỉ là một con kiến hôi. Một tay vươn ra, kèm theo sức mạnh cường đại của thánh đạo, trong nháy mắt không gian này bị hủy diệt. Đạo thân ảnh này nhìn phương hướng Vương Song rời đi, cười lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt đuổi theo. Trong hư không, Vương Song liều mạng đi về phía trước, toàn thân máu tươi đầm đìa cũng không để ý chút nào. Tuy rằng tu vi của hắn lần nữa tăng lên, đạt tới cảnh giới tôn giả lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng vẫn không có khả năng là đối thủ của một tôn thánh giả. Muốn chống cự cũng không làm được. Phía sau, khí tức thánh giả không ngừng tới gần làm cho trong lòng Vương Song không ngừng phát lạnh. Một khi bị đuổi kịp, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Ha ha, muốn chạy trốn từ trong tay bổn tọa, thật sự là nằm mơ. Giọng nói của thánh giả thời gian từ phía sau truyền đến. Lực lượng thánh giả, trong một ý niệm có thể đến tứ hải bát hoang. Thánh giả thời gian bước ra một bước, chính là cách đám người Vương Song chưa tới vạn thước. Một chùm thánh quang bộc phát ra, trực tiếp chấn nát tất cả, không có bất cứ thứ gì có thể chống cự. Phốp, bị đạo thánh quang này đánh trúng, Vương Song trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng hắn cũng trực tiếp xuất hiện từ trong hư không, lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục phá vỡ không gian rời đi. Chạy trốn sinh tử, Vương Song lại một lần nữa trải qua tuyệt vọng. Nhưng Vương Song bỗng nhiên nhận thấy phía trước xuất hiện một đạo đao ý bá tuyệt thiên địa. Cỗ đao ý này mạnh hơn so với hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Rơ dày đặc, giống như là cắt đứt một đời. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng. Đây là một pho tượng thánh giả, ngồi xếp bằng trong hư không. Quanh thân tản ra từng đạo đao ý đáng sợ. Vương Song vừa mới tiếp cận, liền bị đối phương nhận ra. Hai mắt đối phương đột nhiên mở ra, giống như là hai thanh thiên đao. Ai? Đạo thân ảnh bao phủ trong thánh quang này nói, ngữ khí lạnh lùng, ẩn chứa một sự uy nghiêm của thánh giả. Thân ảnh Vương Song đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng từ trên người đối phương, hắn mơ hồ nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nhớ ra cỗ khí tức này đến tột cùng đã từng thấy qua ở đâu. Chương 2222 Đao Thánh ra tay. Chương 2222 Đao Thánh ra tay. Vút, phía sau, thánh giả thời gian cũng lập tức tới nơi, cũng thấy được thân ảnh phía trước, sắc mặt ngưng tụ, hóa ra là Đao Thánh đạo hữu, không biết đạo hữu ở chỗ này tu hành, có chỗ nào quấy rầy, kính xin thứ lỗi. Thánh giả thời gian dừng bước, chậm rãi nói, đối mặt với cao thủ cùng cấp, cho dù hắn thân là thánh giả đế tộc cũng không dám khinh thường chút nào. Thì ra là thời đạo hữu, không biết đạo hữu đến nơi tĩnh tu của ta là muốn làm gì? Giọng nói lãnh đạm vang lên, không có một chút tình cảm nhưng lại tràn ngập một loại khí tức bá đạo. Vương Song nghe được cái tên Đao Thánh này, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trong thân thể, ý chí còn sót lại của Mục Tiên Ca xuất hiện, tựa như muốn dò xét chuyện bên ngoài. Đao Thánh đạo hữu, bổn tọa lần này là muốn bắt một tiểu tử trộm bảo vật thời gian của ta. Thật không ngờ sẽ đi tới nơi tĩnh tu của đạo hữu. Ta lập tức mang theo tiểu xúc sinh này rời đi. Ngày sau nếu đạo hữu có rảnh rỗi, hoan nghênh đến thời gian ta làm khách. Thánh giả thời gian cười khẽ giải thích, lập tức nhìn về phía Vương Song. Ánh mắt biến hóa, một bàn tay to vươn ra, chính là muốn bắt được Vương Song. Xoẹt, một đạo đao quang khủng bố nổ tung. Vương Song triển khai luân hồi đao quyết của mình, tựa như dẫn động đao quang trong hư không xung quanh, lần lượt dung nhập vào trong một luồng đao quang này. Giống như ánh sáng phi tiên, trực tiếp nổ tung ra, va chạm cùng với đạo thánh quang này. Đao pháp tốt, bên kia, nhìn thấy một đao này của Vương Song, ánh mắt đao thánh tựa như sáng lên. Hơn nữa mơ hồ trong lúc đó, nhận thấy được một cỗ khí tức quen thuộc, vô cùng hứng thú nhìn một màn này. Không có chút tiếng nổ tung nào, chỉ là sự hủy diệt trong im lặng. Rất nhanh, tất cả ánh sáng đều tiêu tán, sắc mặt thời gia thánh giả có chút kinh ngạc nhìn Vương Song. Mặc dù hắn tùy tiện đánh ra một kích, nhưng cũng không phải một tôn giả có thể chịu đựng được. Nhưng hắn cũng rất nhanh bừng tỉnh, Vương Song vừa rồi đã dẫn động đao ý của đao thánh tĩnh tu ở chỗ này. Cái này tương đương với hắn cùng đao thánh đối kháng với nhau. Hừ, tên khốn kiếp, ngươi muốn lợi dụng hoàn cảnh. Thời gia thánh giả cười lạnh một tiếng, muốn tiếp tục động thủ. Ở đối diện, Vương Song tuy rằng chống đỡ được một kích này nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Thấy đối phương lại công kích, Vương Song cắn răng một cái, đang muốn liều mạng chống cự. Bỗng nhiên, trên người hắn xuất hiện một thanh ngọc đao, tản ra một luồng ánh sáng trong suốt. Phía trên có một chữ thiên hết sức chói mắt, nhìn thấy viên ngọc đao này, sắc mặt đao thánh biến đổi. Bỗng nhiên, hư không xuất hiện một luồng đao ý rực rỡ mà lại bá đạo. Luồng đao quang này tản ra đao ý đáng sợ, so với một kích vừa rồi của Vương Song mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Dầm, tia đao này va chạm với một kích của thời gia thánh giả. Lập tức triệt tiêu lẫn nhau, Vương Song kinh ngạc nhìn một màn này. Quay đầu nhìn về phía đao thánh đang xem kịch ở một bên. Đây là, thời gia thánh giả cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đao thánh. Đạo hữu đây có ý gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu gia hỏa này đao pháp không tệ. Là một cái mầm non tốt của đao đạo, đúng lúc ta cũng thiếu một truyền nhân. Đao thánh mỉm cười nói, vung tay lên, thu lại thanh ngọc đao trên người Vương Song, vừa vặn cầm trong tay. Ha ha, đạo hữu một thân tu vi siêu phàm nhập thánh. Muốn tìm một cái mầm non tốt truyền thừa tất nhiên không khó. Trong tinh hà có vô số thiên kiêu, thời gia ta cũng nguyện ý hỗ trợ tìm kiếm, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Thời gia thánh giả chậm rãi nói, không tiếp tục ra tay, cảm ơn đạo hữu có ý tốt, nhưng ta nhìn tiểu tử này thuận mắt, những người khác không thuận mắt ta. Đao thánh không thèm để ý nói, từ trong đao pháp của Vương Song, hắn nhận thấy được một cỗ khí tức quen thuộc, vẻn vẹn chỉ như thế. Có lẽ hắn cũng không thèm để ý, dù sao lúc trước hắn cũng để lại một ít truyền thừa ở rất nhiều nơi. Thế nhưng trên người Vương Song lại có ngọc đao này, làm cho hắn ngồi không yên. Cho dù vì thế mà đắc tội thời gia, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Đao thánh đạo hữu, ngươi đang nói giỡn mà. Tiểu gia hỏa này là địch nhân của thời gia ta. Hy vọng các hạ có thể suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt thời gia thánh giả trầm xuống. Chậm rãi nói tựa như thật không ngờ đao thánh vậy mà lại cưỡng ép Vương Song ra tay. Nghe được ý uy hiếp trong lời nói của thời gia thánh giả, khóe miệng đao thánh nhấc lên một tia châm chọc. Bổn tọa từ trước đến nay không thích nói giỡn, tiểu tử kia lại đây. Đao thánh nói xong nhìn Vương Song cười nói. Vương Song nghe vậy nhanh chóng đi tới phía sau đao thánh, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Đao thánh, người thật sự muốn đối địch với thời gia ta? Thời gia thánh giả lạnh lùng nói. Ha ha, nếu là địch nhân thì như thế nào? Nghe vậy, đao thánh cười rộ lên. Bản tọa tung hoành tinh hà vô số năm, còn chưa bao giờ biết sợ là cái gì. Tiểu tử này, ta chắc chắn phải bảo vệ. Chương 2223 đao thánh ra tay. 2. Chương 2223 đao thánh ra tay. 2. Đạo hữu có thể có một số việc không biết. Tiểu xúc sinh này nếu chỉ đắc tội với thời gia ta, nếu dựa vào bản lĩnh của đạo hữu thì thật đúng là có thể bảo vệ. Nhưng hôm nay người muốn giết hắn còn có Thái Nhất Thần Tông, Diệu Dục Tông, U Minh Các, Đế Tộc Vương Gia. Những gia tộc thánh điện này liên hợp lại, cho dù đế tộc cũng không chịu nổi. Cho nên, đạo hữu xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, sắc mặt đao thánh chậm lại, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Song. Trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, có chút không rõ, Vương Song chỉ là một tiểu tử. Đến tột cùng sao lại đắc tội với nhiều thế lực đáng sợ như vậy? Tiểu tử ngươi sao lại đắc tội với nhiều thế lực như vậy? Đao thánh không nói gì hỏi. Cướp đoạt bảo vật của thời gia ta, giết mấy chục bán thánh ở khắp nơi thuộc thế lực chúng ta. Có đủ hay không? Thời gia thánh giả lạnh lùng nói. Trong lòng đao thánh dâng lên một tia khí lạnh, nhìn thoáng qua Vương Song. Tiểu tử ngươi, không nhìn ra, thủ đoạn lại rất hung ác, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi nào. hôm nay những thế lực này toàn bộ thánh giả đều xuất hiện. Tiểu gia hỏa này chính hắn cũng chắc chắn bảo vệ, cướp đoạt bảo vật gì của thời gian ngươi, rõ ràng là các ngươi thèm muốn bảo vật của ta, phái ra cường giả tới đuổi giết chúng ta, sau khi bị chúng ta giết thì lại đổ tội ngược lại chúng ta. Vương Song ở phía sau đao thánh lớn tiếng phản bác, chỉ có thể các thế lực các ngươi giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích sao, cái này cũng không khỏi quá mức bá đạo. Nghe được lời nói của Vương Song, đao thánh mỉm cười, ngược lại cực kỳ thưởng thức. Hừ, thật trùng hợp, vạn giới châu chính là bảo vật của tổ tiên thời gia thời không đại đế ta. Trong tay ngươi, chẳng lẽ không thể nói rõ hết tất cả sao? Thời gia thánh giả cười lạnh nói. Cái gì, vạn giới châu? Đao thánh nghe vậy kinh ngạc. Vạn giới châu là cái gì? Hắn tất nhiên là biết, nó là bảo vật của thời không đại đế. Ha, đây là ta cướp từ thời gia các ngươi hay là do thời gia các ngươi trộm? Rõ ràng là từ trong tinh hà ta có duyên lấy được. Những người có cơ duyên với bảo vật đều biết, cho dù bảo vật này là của thời gia các ngươi, nhưng nếu đã rời khỏi thời gia các ngươi, chứng tỏ thời gia các ngươi đã không còn phúc phận này để hưởng. Vương Song phản bác, ha ha, nói rất hay, không sai, thời đạo hữu, ta cũng là nghe nói, bảo vật thời không đại đế đã sớm không còn ở thời gia các ngươi. Chứng tỏ thời gia các ngươi không thích hợp có được bảo vật này. Đao Thánh cười rộ lên, mỉm cười nói, có thích hợp hay không không phải do các ngươi định đoạt. Đây là chuyện của thời gia ta. Thời gia thánh giả trầm giọng nói, nếu đạo hữu nhất định phải vì tiểu gia hỏa này mà ra mặt, vậy để ta xem thực lực của đạo hữu một chút. Cũng tốt, nhiều năm như vậy không động thủ, cũng đã đến lúc thả lỏng gân cốt một chút. Khóe miệng Đao Thánh cong lên, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy, phiến hư không này đều nổi lên từng đạo gợn sóng. Một cỗ đao ý chém vỡ càn khôn xuất hiện. Thời gia thánh giả ra tay, vừa ra tay đã là tuyệt học mạnh mẽ của thời gia. Thời không ấn, một cổ phong ấn, tựa như ngưng tụ ra tám phương của tinh hà, có không gian lực cùng thời gian lực lưu động, ước chừng vạn trượng lớn nhỏ, trên đó tràn ngập thánh tác. Đây là thổ hành chi đạo, có lực lượng đáng sợ để trấn áp vạn vật. Mặc dù là thời gia thánh giả nhưng hắn cũng không phải dựa vào sức mạnh của thời gian để trở thành nhân, vậy quá mức gian nan, nhìn trong vũ trụ, có thể dùng sức mạnh thời gian lực chứng đạo tồn tại. Số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đại ấn đánh ra, trực tiếp đánh nát phiến hư không này. Xoẹt, đao thánh giơ tay lên, một đạo đao quang mắt thường không cách nào nhìn thấy xuất hiện. Giống như một đao chém trời, bao phủ một tầng thánh đạo lực cường đại. Tiểu tử kia, nhìn cho rõ, tựa như trong hỗn độn có tia sáng đầu tiên mở ra trời đất. Hết lần này tới lần khác không có cách nào hình dung sự bá đạo. Trong đao quang tràn ngập một loại ý chí không cách nào ngăn cản. Không thể ngăn cản, không sợ tất cả, thống trị thế giới. Hai đạo công kích va chạm với nhau. Đao quang đáng sợ trực tiếp đánh nát thời không ấn của đối phương. Mặc dù tiêu hao không ít nhưng lực lượng còn lại cũng cực kỳ kinh người. Sắc mặt thời gia thánh giả biến đổi, lần nữa đánh ra một đạo công kích. Thánh đạo pháp tắc tràn ngập, tiêu trừ cỗ lực lượng này, không có tiếp tục công kích. Sắc mặt thời gia thánh giả âm trầm, dưới một chiêu đã phân ra cao thấp, tu vi đối phương rõ ràng cao hơn mình một cấp. Tốt, rất tốt, chúc mừng đao thánh đạo hữu tu vi càng tiến thêm một bậc. Là do tại hạ quá đường đột, thời gia thánh giả chậm rãi nói, nhưng đạo hữu có thể tạm thời bảo vệ tiểu gia hỏa này, cũng không bảo vệ được hắn một đời, ta chỉ nói như vậy thôi. Bổn tọa cáo từ, nói xong thời gia thánh giả vung tay lên, trực tiếp đánh nát hư không rồi biến mất tại chỗ. Chương 2224 đao thánh ra tay. 3. Chương 2224 đao thánh ra tay. 3. Nhìn thấy đối phương biến mất, đao thánh lập tức thu liễm khí tức. Nhìn Vương Song, đao thánh vung tay lên, xung quanh xuất hiện một tầng kết giới mờ nhạt. Nơi này đã bị ta phong ấn, hiện tại có thể nói ra ngọc đao trên người ngươi đến từ đâu rồi. Đao Thánh ngồi xuống, nhìn Vương Song với nụ cười nửa miệng và hỏi. Vương Song không nói chuyện, một bóng dáng hư ảo chậm rãi xuất hiện, chính là Mục Tiên Ca. Tiểu tử kia, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi không làm ta thất vọng. Mục Tiên Ca nhìn đối phương, mỉm cười, ngữ khí cực kỳ vui mừng. Sư tôn, nhìn thấy đạo thân ảnh hư ảo này, Đao Thánh bỗng nhiên kích động không thôi, giọng nói run rẩy, sư tôn. Đệ tử nhiều năm như vậy đều tìm tung tích của ngươi nhưng cũng không có chút tin tức nào. Đao Thánh kích động tiến lên, trên người sư tôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở thành tình trạng như vậy? Nói đến thì dài dòng, hôm nay ngược lại là nhờ có ngươi, nếu không, tiểu gia hỏa này đã gặp rắc rối rồi. Mục Thiên Ca khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, sư tôn, chẳng lẽ hắn cũng là đệ tử của người, sư đệ của ta sao? Nghe vậy, Đao Thánh kinh ngạc nói, nhưng trong lúc nói chuyện, hắn vận dụng thánh đạo chi lực, một đạo ánh sáng rực rỡ, trắng noãn xuất hiện, bao phủ trên hư ảnh trong suốt của Mục Thiên Ca, làm cho cái sau càng thêm kiên cố. Được rồi, không cần lãng phí thánh lực, hôm nay ta chỉ còn lại có một đoạn tàn niệm, nhiều thánh lực hơn nữa cũng là lãng phí. Mục Thiên Ca lắc đầu, cực kỳ thoải mái, nói xong, nhìn về phía Vương Song, Vương tiểu tử, đây là đệ tử ta thu nhận lúc trước, Phong vô địch, vô địch, Vương tiểu tử cũng không phải đệ tử của ta, trên người hắn có nhân quả sâu xa, đối với phương vũ trụ này cực kỳ trọng yếu, bái kiến Phong tiền bối, Vương Song cung kính nói. Phong vô địch có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, tựa như thật không ngờ tiểu gia hỏa này lại có địa vị trọng yếu như vậy trong lời nói của sư tôn. Nhưng nghĩ đến trong hai tay Vương còn có bảo vật của thời gia, hắn cũng cảm thấy thoải mái, sao ngươi lại kết thù với các thế lực ở khắp nơi như vậy? Phong vô địch tò mò hỏi, Vương Song nói ra đủ loại chuyện mình tiến vào tinh vực trung ương. Không có chút giấu giếm, từ đánh chết Thái Ất thần tử, đến giết bán thánh, chạy trốn, gặp phải Vương Lâm, lập tức liên thủ tiêu diệt địch nhân, thậm chí bao gồm cả chuyện ở Tinh Vân. Ngay cả Đao Thánh khi nghe hắn nói về những trải nghiệm của hắn cũng không khỏi thán phục. Tiểu tử tốt, thật sự là tốt, nhưng cảnh giới tôn giả có thể đánh chết bán thánh. Nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, có lẽ có thể chống lại một hai thánh giả. Đao Thánh tán thưởng nói, nhưng hiện tại ngươi đắc tội với những thế lực này, ở chỗ ta còn được, một khi đi ra ngoài bị bọn họ tìm được, chỉ có một con đường chết. Đao Thánh nhướng mày, có chút lo lắng nói, ngươi không giữ được hắn, những thế lực này sẽ không bỏ qua cho Vương tiểu tử. Mục Thiên Ca lắc đầu, những chuyện này đều do Vương Song tự mình gánh chịu, sau khi mọi chuyện qua đi, tự nhiên trời cao mặc chim bay, không qua được thì cứ như vậy ngã xuống, trước sau trốn dưới cánh chim của ngươi, cho dù lớn lên cũng chỉ là hoa trong nhà kính. Nghe được sư tôn nói như thế, Phong vô địch giống như hiểu ra, gật đầu, giống như lời sư tôn nói, lúc trước ta cũng là vô số lần trải qua sinh tử mới thăng cấp thánh cảnh. Không trải qua sinh tử làm sao thấy được thánh đạo? Tiểu tử kia, các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đến đâu? Phong vô địch hỏi Vương Song về kế hoạch tiếp theo. Ta vốn muốn đi tinh thần điện đường một chuyến, nhưng hôm nay chỉ sợ thánh giả của những thế lực này đều đã chuẩn bị ra tay muốn giết ta. Nghe vậy, Vương Song có chút do dự nói, lúc trước chúng ta vừa mới có được một gốc thánh dược. Đáng tiếc còn chưa kịp luyện hóa, lại bị thời gia thánh giả tìm đến tận cửa. Thánh dược, Phong vô địch có chút kinh ngạc nhìn hắn, vung tay lên, Vương Song lấy ra thánh dược. Thượng thương chi hoa, nở rộ ra ánh sáng chín màu. Vẻ mặt của Phong vô địch sợ hãi nhìn gốc thánh dược này, nhưng hắn nhìn sơ qua cũng nhìn ra được khuyết điểm của gốc thánh dược này. Vận khí của các ngươi cũng không tệ, cho dù thánh giả cũng rất khó tìm được một gốc thánh dược. Nhưng nếu như các ngươi định luyện hóa gốc thánh dược này như thế nào? Phong vô địch hỏi, cứ như vậy mà luyện hóa? Vương Song kinh ngạc nói, chẳng lẽ thánh dược còn có thể hấp sao? Các ngươi cứ như vậy mà luyện hóa, dược lực thánh dược sẽ lãng phí ít nhất 40%. Nếu như có thể luyện thành đan dược, đó chính là đan dược thánh cấp. Đến lúc đó, một gốc thánh dược sẽ luyện ra một lò đan dược. So với việc các ngươi luyện hóa đơn giản thì hiệu suất nó tăng lên mấy lần? Phong vô địch bất đắc dĩ giải thích, nhưng chúng ta không ai hiểu về luyện dược. Vương Song nghe vậy, bất đắc dĩ nói, hơn nữa luyện chế thánh dược thì tu vi cũng phải cực kỳ cao thâm, có địa vị rất cao. Hiện tại trong tinh vực trung ương, chúng ta chỉ là chuột qua đường, ai sẽ giúp chúng ta? Chương 2225 Hạo Vân Thành. Chương 2225 Hạo Vân Thành. Hiển nhiên, Vương Song cũng biết tình cảnh hiện tại của bọn họ, quả thực chính là bị mọi người hô đánh. Đương nhiên nếu mà trước đây Hậu Nghệ tiền bối có thể ra mặt, cho dù ra mặt nói một câu, trung ương tinh vực này cũng không có người dám làm khó bọn họ. Thế nhưng Hậu Nghệ tiền bối lại đi dứt khoát như vậy, để lại cho bọn họ một cái gánh nặng nhỏ. Ta có thể giúp các ngươi, ta biết một vị thánh giả am hiểu luyện đan, nếu như các ngươi tin tưởng ta, giao thánh dược cho ta, ta sẽ để cho vị bằng hữu kia giúp các ngươi luyện chế thành đan dược. Phong vô địch nói chuyện một cách thẳng thắn, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười nhìn Vương Song. Sao, tiền bối nói gì? Phong tiền bối nguyện ý trợ giúp chúng ta. Chúng ta cảm kích còn không kịp. Vương Song nghe vậy, tâm niệm vừa động, Vương Lâm từ trong vạn giới châu xuất hiện. Tiểu Lâm tử, ngươi nghĩ như thế nào? Gốc thánh dược này dù sao cũng là do ngươi phát hiện. Vậy làm phiền tiền bối. Vương Lâm không do dự, chắp tay nói cảm kích với Phong vô địch. Một tôn thánh giả, còn khinh thường dùng thủ đoạn đi lừa gạt để đạt được một gốc thánh dược của tiểu bối. Huống chi tôn thánh giả này có quan hệ không nhỏ với Vương Song. Tốt, vậy ta sẽ nhận lấy, ta sẽ đi tìm bằng hữu kia, nhưng thời gian này có thể cần mấy năm. Tuy rằng ta không hiểu về thuật luyện dược, thế nhưng cơ bản ta vẫn hiểu được một chút. Linh dược càng mạnh thì cần thời gian càng nhiều, cho dù thánh giả cũng không thể thay đổi định luật này. Phong vô địch vung tay lên, cất thiên hoa vào, một bên, Mục Thiên Ca không nói gì, đối với đồ đệ này. Hắn vẫn cảm thấy cực kỳ yên tâm. Thời gian thánh giả rời đi, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không có người tới tìm các ngươi gây phiền toái. Ta có thể thi triển thần thông, che giấu khí tức và khuôn mặt của các ngươi, cho dù thánh giả cũng không thể phát hiện. Phong vô địch nói xong thì chỉ ra, trên người Vương Song xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng tinh. Rất nhanh đã biến mất, hào quang tiêu tán, hai thân ảnh xa lạ xuất hiện, dáng vẻ ngọc diện tiểu sinh. Vương Song và Vương Lâm liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc, hiện tại cho dù thời gian thánh giả đứng ở trước mặt các ngươi cũng sẽ không nhận ra các ngươi. Phong vô địch cười nói, trong lòng Vương Song, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, trận chiến chí cao sắp mở ra, ta cần nhanh chóng tìm được vị lão bằng hữu kia. Sư tôn vừa rồi nói các ngươi cũng nghe được, cần một mình đi đối mặt mưa gió, ta cũng không thể chậm trễ các ngươi, ngược lại ta có thể khuyên các ngươi đến một nơi. Phong vô địch tiếp tục nói, ở đâu? Nghe vậy, Vương Song và Vương Lâm đều tò mò hỏi. Hạo Vân Thành, Phong vô địch nói, khóe miệng cong lên, nếu như ta không tính sai, qua 3 ngày nữa, chính là thời khắc Thiên Thánh giảng đạo ở Hạo Vân Thành. Thiên Thánh là một vị tu vi thánh giả của Trung ương tinh vực. Thực lực cũng cực kỳ mạnh, tôn thánh giả này vạn năm mới giảng đạo một lần, mỗi một lần giảng đạo, đều sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu Trung ương tinh vực. Thánh giả không tùy tiện giảng đạo. Bởi vì đạo không dễ dàng truyền thụ, cho dù thánh địa, đế tộc thì cũng như thế. Thánh giả giảng đạo, đối với thánh giả thì tổn thương cũng thật lớn, không phải chỉ giảng giải cảm ngộ của mình, càng phải hòa hợp với đạo. Đạo hiện ra, tương đương với phân bản nguyên của mình ra một ít, không có thánh giả nào nguyện ý làm như thế. Nhưng tôn thánh giả này lại đi ngược lại, mỗi vạn năm đều sẽ giảng đạo, bởi vậy cho dù tuyệt thế thiên kiêu cũng đều đến để nghe đạo. Tu vi của các ngươi đã đạt tới tôn giả lục trọng thiên đỉnh phong. Nếu như có thể nghe được thiên thánh giảng đạo, đột phá tôn giả đệ thất trọng thiên cũng không phải việc khó. Thánh giả giảng đạo, nghe vậy, Vương Song và Vương Lâm đều có chút giật mình. Thế gian còn có cổ nhân nhiệt tình như thế. Cam tâm là một ngọn nến thiêu đốt chính mình để thắp sáng người khác. Sẽ không lừa gạt chứ? Vương Song có chút lo lắng nói. Ha ha, thiên thánh giảng đạo, không biết còn tiếp tục bao nhiêu lần. Các ngươi cứ việc yên tâm, Phong vô địch cười nói, nhưng các ngươi cũng phải chú ý, tận khả năng không nên động thủ với tuyệt thế thiên kiêu đi trước. Nếu như tiết lộ gia cảnh của các ngươi, vậy sẽ rất phiền toái. Phong vô địch dặn dò, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đi Hạo Vân Thành một chuyến, hy vọng có thể có được chút gì. Hai người Vương Song gật đầu, chờ đan dược luyện chế xong, ta sẽ đi tìm các ngươi, trên người các ngươi có ấn ký của ta, bất luận ở nơi nào. Ta đều có thể tìm được. Phong vô địch nói xong rồi vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian, lộ ra một thông đạo không gian. Đây là một thông đạo không gian, khoảng cách từ Thương Vân Tinh đến Hạo Vân Thành không tới 100 vạn dặm. Với tốc độ của các ngươi, thời gian một ngày cũng đủ để đến. Vương Song và Vương Lâm liếc nhìn nhau, không chút do dự bước vào trong thông đạo không gian. Thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại Phong vô địch. Trong mắt Phong vô địch hiện lên một tia suy tư. Lập tức thở dài, vươn tay, hóa trưởng thành đao, chém về phía hư không, tựa như chặt đứt thứ gì đó, làm xong tất cả, hắn cũng xé rách không gian rời đi. Chương 2226 Hạo Vân Thành 2, chương 2226, Hạo Vân Thành 2, trong một bầu trời đầy sao, Vương Song và Vương Lâm xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện, nhận thấy xung quanh có từng bóng người hiện lên. Những thân ảnh này tu vi rất nhiều đều là cảnh giới tôn giả. Hơn nữa mục tiêu đều là phía trước. Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cùng bay về phía trước. Hạo Vân Thành, đây là tòa thần thành lớn nhất trên Thương Vân Tinh, cũng là hạch tâm của tòa cổ tinh này, bởi vì thánh giả nổi danh tinh hà, thu hút cường giả tám phương đến hành hương. Thiên Thánh cũng là tồn tại người tốt của tinh vực Trung ương, có mối quan hệ tốt cùng vô số thế lực, bởi vậy Thiên Thánh giảng đạo, vô số thế lực đều là phái ra thiên kiêu dưới trướng mình, hy vọng có thể có thu hoạch gì đó. Đây cũng là một sự kiện trọng đại của tinh vực Trung ương. Nghe nói, lần này sẽ có đế tử xuất hiện, còn có đông đảo yêu nghiệt thánh địa, đều sẽ tụ tập ở đây, ngoại trừ đại hội thiên kiêu do vương gia liên hợp tổ chức. Có lẽ, đây chính là nơi thiên kiêu tụ hội nhiều nhất. Trong Hạo Vân Thành, khắp nơi đều là võ giả cường đại, các nơi khách đều tràn đầy khí tức cảnh giới tôn giả. Thật sự là tinh chủ phiêu bạt khắp nơi, tôn giả nhiều như chó. Trong đó, không thiếu cao thủ cảnh giới bán thánh, đều là hy vọng có thể từ trong Thiên Thánh giảng đạo mà lĩnh ngộ được một cái gì đó. Có thể đột phá cảnh giới trước mắt, lúc bọn người Vương Song chạy tới, nhận thấy được khí tức trong Hạo Vân Thành, quả thực là quần long hội tụ, nơi này đã không còn người bình thường, tất cả đều là võ giả. Bọn người Vương Song liên tục tìm rất nhiều nhà trọ, nhưng đều được cho biết là không có phòng khách. Thật ngại quá, hai vị, nơi này của chúng ta đã đầy rồi. Vẻ mặt tiểu nhị cảnh giới siêu phàm cười bù trừ nhìn hai người Vương Song. Không còn cách nào khác, Hạo Vân Thành hiện tại, mỗi một người đều là cao thủ cảnh giới tôn giả, một tiểu nhị cảnh giới siêu phàm, chính là tồn tại tầng dưới chót. Hai người Vương Song đang muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt Vương Song sáng lên, thấy được một người quen thuộc, sải bước tiến lên, cười khẽ một tiếng, A Ngôn, ba người Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam đang ăn cơm trên một cái bàn. Bỗng nhiên, nghe được tiếng của Vương Song, đều theo bản năng ngạc nhiên, vội vàng quay đầu lại nhìn Vương Song, ngươi là, vẻ mặt Tôn Ngôn nghi hoặc nhìn Vương Song, hiện giờ khí tức và dung mạo của Vương Song đều thay đổi. Cho dù thánh giả cũng nhìn không ra, bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ, ngay cả ta cũng không biết, lúc trước chúng ta cùng nhau hưởng dụng thời gian đàm, Vương Song chớp mắt, thấp giọng nói, Vương, ánh mắt Tôn Ngôn sáng ngời, đang muốn hô to. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, âm thầm truyền âm, Vương Song đại ca, là ngươi, ngươi cũng tới nơi này rồi. Đúng vậy, Thiên Thánh giảng đạo, loại chuyện này ta làm sao có thể không tham dự. Vương Song truyền âm cười nói, vung tay lên, Vương Lâm cũng đi tới, tò mò nhìn bọn họ, đây là Vương Lâm, là tiểu huynh đệ mà ta quen biết ở Tây Tinh Vực. Tiểu Lâm Tử, đây là Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam, Kiếm Vạn Sinh. Đều là bằng hữu ta quen biết ở Đông Tinh Vực. Vương Song âm thầm giới thiệu cho bọn họ một chút, cảm nhận được khí tức quen thuộc trong thần niệm của Vương Song. Bọn người Tôn Ngôn đều yên lòng, lập tức nhường cho bọn người Vương Song bọn họ hai chỗ trống. Đợi bọn họ ngồi xuống, Tôn Ngôn trực tiếp bày ra một tầng cấm chế xung quanh, ngăn cách không gian, lập tức tò mò nhìn hai người Vương Song. Vương Song đại ca, các ngươi đã đi đâu? Lúc trước nghe được tin tức của các ngươi, chúng ta còn muốn đi tìm các ngươi, kết quả các ngươi từ vùng đất tinh vân đi ra lại không có một chút tin tức nào. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều ngã xuống. Tôn Ngôn tò mò hỏi, Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam cũng đều tò mò nhìn bọn họ. Nói ra thì rất dài dòng, lần nữa gặp lại cố nhân, Vương Song cũng cực kỳ cao hứng, kể lại vắn tắt những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Đương nhiên cũng không nói ra một ít bí ẩn, cho dù như thế, khi chuyện lọt vào trong tai ba người cũng làm cho họ kinh hãi không thôi. Dù sao, một mạng có thể chạy trốn từ trong tay một tôn thánh giả, cũng nói lên được một ít sự tình. Hiện giờ hai người các ngươi đã nổi danh, chậc chậc, đánh chết hơn mấy chục vị bán thánh. Hiện tại đã lưu truyền rằng thực lực thánh giả của các ngươi đã không còn đối thủ. Tôn Ngôn có chút thán phục nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Hai người Vương Song nghe vậy đều lắc đầu. Có câu nói người sợ nổi danh, heo sợ béo, có thanh danh lớn như vậy, chỉ có thể dẫn tới địch nhân mạnh hơn. Các ngươi cũng là tới tham gia Thiên Thánh giảng đạo. Vương Song hỏi, hề hề, trên thực tế chúng ta tới để góp vui. Chúng ta ở Trung ương tinh vực cũng đã đắc tội một ít thế lực, bởi vậy muốn mượn cái thịnh hội này để che giấu. Dù sao nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Chỉ sợ những người kia cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện ở Hạo Vân Thành, tham gia giảng đạo của Thiên Thánh. Tôn Ngôn cười, có chút đắc ý nói, chương 2227 Thiên Thánh giảng đạo. Chương 2227 Thiên Thánh giảng đạo. các ngươi đắc tội thế lực gì? Nghe vậy, lại đến phiên hai người Vương Song, Vương Lâm giật mình, bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tất nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức trên người ba người Tôn Ngôn. Ít nhất đều là tu vi cảnh giới tôn giả lục trọng thiên. Với thực lực ba người bọn họ liên thủ, một hai vị bán thánh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ai còn có thể đuổi giết bọn họ chạy khắp tinh không như vậy? Âm Dương Thánh Địa, Tinh Thần Điện Đường, Ma Kha Tộc, nghe vậy, hai người Vương Song đều không khỏi thở dài một tiếng. Tựa như những thiên tài bọn họ đến từ tứ phương tinh vực bỗng nhiên biến thành kẻ phá rối ở chung. Ương tinh vực, giống như không làm ra một chút hận thù là sẽ có lỗi với thân phận của bọn họ. Các ngươi có biết lần này giảng đạo, ai sẽ đến không? Vương Song hỏi, người thừa kế thánh địa khắp nơi hẳn là sẽ đến đây. Ví dụ như thánh tử Âm Dương Thánh Địa, thần tử của Quang Minh thần tộc, thần tử Tinh Thần Điện Đường, thần nữ, thiếu tộc trưởng tiếp theo của Ma Kha tộc, Tôn Ngôn nói ra một đống tên, không phải thánh tử một cái thánh địa nào đó, cho dù là người kế thừa thế gia nào đó thì họ đều là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ. Những người này, tương lai nhất định sẽ trở thành người nắm quyền thánh địa khắp nơi. Quyền khuynh một phương, thậm chí, nói không chừng còn xuất hiện thêm mấy tôn thánh giả. Xem ra, Tôn Ngôn cũng làm một ít bài tập về nhà. Trong đó, hiển hách nhất hẳn là đế nữ Khương gia. Nói đến đây, ngữ khí Tôn Ngôn trở nên ngưng trọng. Đế nữ, nghe vậy, sắc mặt Vương Song và Vương Lâm đều ngưng tụ. Cẩn thận lắng nghe, kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, Khương gia cũng không tính là đế tộc. Chỉ là tổ tiên của bọn họ chính là một chuẩn đế. Đã từng càn quét 3.000 tinh hà, vô địch thiên thượng hà. Cho nên bộ tộc này cũng miễn cưỡng có thể được xưng là đế tộc. Tôn Ngôn giải thích, Khương gia đời này kiệt xuất nhất chính là Khương Giao, được xưng là đệ nhất mỹ nhân tinh vực trung ương, vô số thiên kiêu đều là khao khát có được nàng. Đáng tiếc, vị này nhiều năm đều là tĩnh tu trong tộc, rất ít người có thể nhìn thấy gương mặt của đối phương. Thậm chí chiến tích cũng cực ít, cụ thể là mạnh bao nấy, gần như không ai biết, chỉ là lời đồn đã gây sốc đến tận trời. Tôn Ngôn có chút tiếc nuối nói, mặt mũi thiên thánh thật đúng là lợi hại. Ngay cả vị này cũng có thể hấp dẫn tới. Hai người Vương Song đều có chút kinh ngạc. Đó là tất nhiên, trong thánh giả, thực lực của vị thiên thánh này cũng rất mạnh. Vương Song nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, A Ngôn, các ngươi đã đặt phòng chưa? Chúng ta trên đường đi đến đây, toàn bộ phòng trọ trong thành đều chật kín. Thì ra Vương Song đại ca không có tìm được tửu điếm. Không sao, ở cùng một chỗ với chúng ta là được rồi. Dù sao chúng ta là võ giả, mở ra không gian đều là chuyện nhỏ. Tôn Ngôn mỉm cười, nói, nghe nói thiên thánh lần này giảng đạo, sẽ ở trên Hạo Vân Thành tự mình mở ra một tiểu thế giới. Bất luận là người nào cũng có thể tiến vào, thời gian giảng đạo dự kiến sẽ kéo dài 7 ngày. Bỗng nhiên, năng lượng âm dương tràn ngập trong không trung, từ trên trời giáng xuống, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Âm Dương Thánh Tử, Kiếm Vạn Sinh nói, trong mắt tựa như có vô số kiếm ảnh lấp lánh. Thánh địa quả nhiên có nhiều nhân tài xuất hiện, thánh tử vừa mới chém giết bọn họ, lại lần nữa xuất hiện một thánh tử, hơn nữa, xem ra còn mạnh hơn so với vị trước kia. Người giết Âm Dương Thánh Tử thánh địa. Nghe vậy, Vương Song và Vương Lâm lại có chút kinh ngạc, xem như hiểu được ân oán giữa ba người và Âm Dương Thánh Địa. Âm Dương Thánh Tử xuất hiện trong tòa đại thành này, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân có vô số khí âm dương vờn quanh, lại là một luồng khí tức mạnh mẽ. Bầu trời đều tối sầm lại, có vô số tinh quang lấp lánh, xung quanh là những ngôi sao trên bầu trời. Lâm Tinh Vẫn, hai mắt Vương Song ngưng tụ, hắn nhớ tới lúc trước Huyền Thiên Thánh Giả cho hắn thấy qua sự mạnh mẽ của thiên kiêu trung ương. Tinh vực, nhưng cảnh giới tinh chủ có thể giết 10 vị tôn giả. Vị này, chính là thiên kiêu đầu tiên của Tinh Thần Điện Đường, thậm chí điểm tinh chỉ của hắn nghe nói cũng đến từ thế lực này. Đây là một thiên kiêu cực kỳ xuất sắc. Khuôn mặt tuấn tú, thân hình mảnh khảnh, một đôi mắt tựa như tinh tú trên bầu trời, vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Kế tiếp, Quang Minh thần tử, Ma Kha thần tử, thậm chí bao gồm cả thần tử cổ tộc đều lần lượt xuất hiện. Khí tức giống như một vầng tinh tú, tản ra ánh sáng vô biên, những người này đều là thiên kiêu đứng đầu tinh vực trung ương. Sau khi xuất hiện ở chỗ này đều liếc mắt nhìn nhau, rồi hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất không thấy. Nhìn thấy mấy thiên kiêu này, ánh mắt bọn người Vương Song, Tôn Ngôn, Vương Lâm đều lóe lên. Những thế lực này có quan hệ không nhỏ với bọn họ, nếu biết bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chương 2228 Thiên Thánh Giảng Đạo 2. Chương 2228 Thiên Thánh Giảng Đạo 2. Chu Vân Nguyệt không tới sao? Trong lòng Vương Song lẩm bẩm một tiếng, lúc trước ở chỗ Thần Sơn biết được Chu Vân Nguyệt ở Tinh Thần Điện Đường. Hắn chính là muốn đến thế lực này một chuyến, một là vì hoàn thành tâm nguyện của thần tinh lão nhân, một là hy vọng dẫn theo Chu Vân Nguyệt rời đi, nhưng thời gian cách trời sinh giảng đạo còn có 2 ngày. Ngược lại cũng không vội, nhưng Hạo Vân Thành bởi vì đến nhiều thiên kiêu mạnh mẽ như vậy nên cũng gợi lên nhiều sóng gió và dòng nước ngầm hỗn loạn mãnh liệt. Ngày hôm sau, số lượng thiên kiêu đến càng nhiều, thế lực cổ xưa khắp nơi đều phái truyền nhân của mình đến. Thái Dương Thần Tông, Thái Âm Thần Tông, Thương Lan Các, Thiên Hồ Cung, Vạn Bảo Các, Tử Vi Tông, thiên kiêu nhiều như suối trào, mỗi một người đều rực rỡ giống như trăng sáng trên bầu trời. Đây là thế hệ cường đại nhất, nhiều thiên kiêu tranh phong như vậy, từ xưa đến nay đều khó có thể nhìn thấy vài lần. Có võ giả cảm thán, mấy ngày nay thiên kiêu đều là tồn tại có hy vọng thánh giả chi cảnh. Qua vô số năm qua, có thể nhìn thấy được mấy người, một kỷ nguyên cũng chưa chắc có một người. Trong quá khứ họ đều là những tồn tại đứng đầu, nhưng đây cũng là thời đại thảm thiết nhất. Nhiều thiên kiêu như vậy, chân chính có thể đặt chân vào thánh cảnh cũng không biết có mấy người. Một khi công thành, chỉ có đạp máu tươi cùng bạch cốt mới có thể đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, ngoại trừ thiên kiêu của những thế lực cường đại này, cũng có một số người cực kỳ khiêm tốn, yên lặng không một tiếng động, ngay cả bọn người Vương Song cũng không phát hiện ra. Ngày thứ 3, trên bầu trời truyền đến tiếng phượng kêu to lớn, rõ ràng, xoẹt, 9 con phượng đủ màu xuất hiện, bay lượn trên bầu trời, lóe ra thần quang vô tận, mỗi một cánh chim đều giống như được ông trời điêu khắc. Hiện ra khí tức tôn quý, những con phượng đủ màu sắc này, toàn bộ đều là cảnh giới tôn giả, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tươi của dòng dõi phượng hoàng. 9 con phượng đủ màu cùng nhau lôi kéo một con phượng về. Xung quanh là ánh đèn nhiều màu và có không ít nữ tử váy lụa nhiều màu sắc. Các loại giọng nói thần tiên xuất hiện, trên đỉnh Phượng Hoàng còn có một cây cờ, trên đó có hiển thị một chữ Khương. Khương gia, Khương Giao, đây là đế nữ xuất hiện. Với sự xuất hiện của con Phượng Hoàng này, một số lượng lớn cường giả trong thành phố đều là dùng thần niệm để thăm dò. Muốn điều tra chi tiết của đối phương, kết quả còn chưa tới gần đã bị một đạo cấm chế ném ra ngoài như một viên đạn. Đế nữ giá lâm. Thật sự là làm cho Hạo Vân Thành thêm hưng thịnh. Một giọng nói xuất hiện, đứng ở trên không trung thành phố, nói về phía nữ tử có những con phượng hoàng xung quanh. Đây là thành chủ Hạo Vân Thành, miễn cưỡng có thể xem như đệ tử thiên thánh, là một võ giả cảnh giới bán thánh. Dứt lời, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở giữa những con phượng hoàng. Đây là một nữ tử được bao phủ bởi ánh sáng, và bao phủ bởi một kiện pháp khí thần bí, nhìn không rõ mọi thứ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cực kỳ mảnh khảnh. Mộc thành chủ khách khí rồi, giọng nói vang lên giống như tuyết liên trên thiên sơn, không dính một hạt bụi bặm nào, lại giống như hoa lan trong thung lũng trống trải, làm động lòng người. Lúc này, một giọng nói tựa như mở ra thế giới xuất hiện, trên bầu trời, bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, giống như là mắt trời cao, bên trong có thể nhìn thấy là đại địa vô biên, một bóng người mơ hồ đứng ở trung tâm không gian này. Có từng trận đại đạo phản âm, thiên thánh đạo tràng đã mở ra, chúng ta có thể đi vào, thiên thánh giảng đạo, chúng ta nhất định phải giành vị trí đầu tiên, đây chính là cơ duyên vạn năm khó gặp, không cần tranh đấu, cũng không có chút nguy hiểm nào, nghe nói càng tiến lên phía trước thì thu hoạch càng lớn, chúng ta nhất định phải giành vị trí phía trước. Trong Hạo Vân Thành, tất cả mọi người đều sôi sục, hóa thành từng luồng ánh sáng, biến mất tại chỗ, chạy về phía khe nứt trên không trung. Chỉ có những tuyệt thế thiên kiêu kia mới không nhanh không chậm, đợi đến khi tất cả mọi người đều đi vào trong đó mới chậm rãi khởi hành. Đám người Âm Dương Thánh Tử, Ma Kha Thánh Tử, Cổ Tộc Thần Tử đều lần lượt bay về phía trong khe nứt. Bọn người Vương Song, Vương Lâm, Tôn Ngôn đều ẩn nấp trong đám đông, nhìn đám người tựa như thác lũ kia, mơ hồ trong lúc đó, tựa như phát hiện ra mấy bóng dáng quen thuộc, thần sắc Vương Song ngưng tụ. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác, lần giảng đạo này có lẽ sẽ không quá yên bình. Không nghĩ nhiều, đám người Vương Song cũng tiến vào trong đó. Cuối cùng chính là Khương Giao, tôn đế nữ này, nữ tử được vô số người khao khát, giờ khắc này giống như bị người ta quên lãng. nhưng đối phương lại không thèm để ý chút nào. Từng bước đi ra, hư không giống như mặt đất, trong khoảng 2-3 bước, biến mất trong khe nứt không gian. Đi cùng nàng còn có một ít tùy tùng, có nam có nữ, phần lớn đều là cường giả cảnh giới tôn giả. Đợi đến khi mọi người tiến vào trong đó, khe nứt này lẳng lặng đóng lại, mơ hồ trong lúc đó, có một tia ánh sáng màu đen lóe lên. Chương 2229 địch nhân cũ. Chương 2229 địch nhân cũ. Trong không gian trống trải này khắp nơi đều là bóng người. Mỗi người đều chạy về phía trước, bọn người Vương Song, Vương Lâm, Tôn Ngôn đều không vội vàng tiến lên, mà đi cuối cùng, ở đây họ có thể nhìn thấy hầu hết tất cả mọi người. Một bóng dáng mơ hồ bị vô số đại đạo thần quang bao phủ, giống như là hạch tâm giữa trời đất, cái loại uy áp đáng sợ này, đối với tất cả phi thánh giả mà nói đều có một loại uy lực ngăn cản. Nhưng Vương Song cũng không để ý, ánh mắt của hắn tập trung vào mấy nơi khác, nơi đó là phía trước nhất, phần lớn đều là thần tử thuộc về thánh địa ở khắp nơi. Nhưng làm cho Vương Song kinh ngạc nhất chính là bên cạnh Quang Minh thần tử lại có hai người quen, là U Lợi, Mạc Nhã. Hai tên này và hắn cùng đến từ cùng một nơi, nhưng hình như hai tên đó trở thành tùy tùng của Quang Minh thần tử. Hơn nữa, tu vi thăng cấp cũng rất nhanh, đã có tu vi tôn giả tứ trọng thiên. Tuy rằng không tính là nổi bật, nhưng nghĩ đến năm tháng tu hành của bọn họ đủ để nhìn ra hai người này cũng cực kỳ xuất sắc. Vương Song không tùy tiện tiến lên nhận người quen, hai người này và hắn cũng không phải là hảo bằng hữu. Nếu lỡ nhận ra hắn, hôm nay nhất định sẽ có chút phiền phức. Hai người đều cung kính đi theo bên cạnh Quang Minh thần tử, tò mò nhìn thiên thánh phía trước, trong mắt cũng hiện lên một chút chờ mong. Bên kia là một bóng dáng vô cùng quen thuộc của Vương Song. Đó là Đường Tâm Liên, thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất mà hắn gặp ở Thanh Nguyên Tông. Lúc này, bên cạnh đối phương có hai tôn bán thánh đi theo. Vương Song vô cùng quen thuộc khí tức trên người hắn, nó gần giống như khí tức ở trên người Thái Nhất thần tử. Đây là cường giả của Thái Nhất thần tông. Đường Tâm Liên, rõ ràng đã gia nhập Thái Nhất Thần Tông. Trong lòng Vương Song có chút kinh ngạc, xem ra địa vị của Đường Tâm Liên ở Thái Nhất Thần Tông hình như rất cao. Tuy rằng Vương Song đã có vài lần đánh nhau với Đường Tâm Liên, nhưng nghiêm túc mà nói, hai người cũng không có thù hận quá lớn. Vương Song cũng biết tính cách của Đường Tâm Liên, nên xem là đối thủ hơn là bằng hữu. Hắn ngược lại có lòng chào hỏi, thế nhưng bên cạnh đối phương lại có hai tôn bán thánh. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Một chỗ khác, Vương Song nhìn thấy Yêu Nguyệt, một thân hình ung dung và xa hoa quý đứng ở phía trước hắn. Bên người cũng có không ít tồn tại cấp bậc bán thánh. Lúc này Yêu Nguyệt, tựa hồ đã biến mất những linh hồn và quái vật cổ xưa của hồi trước. Khí tức bây giờ càng thêm trưởng thành, trên mặt nàng có một tấm lụa mỏng che mặt lại, nhìn không rõ khuôn mặt bên trong, nhưng có thể nhìn thấy một con ngươi như nước trong. Tựa như có thể hấp thu linh hồn của một người. Vương Song nhớ rõ tông chủ thần linh tông đã nói qua. Yêu Nguyệt tiến vào Thiên Hồ Cung ở Trung ương tinh vực. Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ. Thế lực này cũng là một trong những thế lực cấp bậc thánh địa. Vương Song cũng chưa từng có thù hận với thế lực này. Nhưng hắn vẫn không dám nhận người quen. Liên tiếp nhìn thấy nhiều người quen thuộc như vậy, trong lòng Vương Song cũng có chút cảm khái. Thiên thánh giảng đạo, đích thực ảnh hưởng rất lớn. Lại có thể có nhiều thế lực đến như vậy. Nhưng sau một khắc, Vương Song bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một chỗ khác, nơi đó có một bóng người quỷ dị đang nhìn mọi thứ xung quanh mình. Một đôi mắt xoay tròn đảo quanh, Vương Song mơ hồ trong lúc đó, sinh ra một tia cộng hưởng với đối phương. Đối phương vốn đang muốn thăm dò xung quanh, lại chú ý tới loại dao động quen thuộc này, nhìn về phía Vương Song, phát hiện không phải bóng dáng trong tưởng tượng của hắn, vì vậy không khỏi nhíu mày. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là hắn, nhóc con. Ánh mắt Vương Song nhìn đối phương, trong lòng giống như có một tia điện xẹt qua, rốt cục nghĩ đến thân phận của đối phương. Làng đá, nhóc con, vị tuyệt thế thiên kiêu có chí tôn đạo cơ kia. Lúc trước trong Côn Bằng Điện, Thạch Hạo là người cuối cùng đạt được côn bằng bộ của hắn vẫn là do đối phương truyền thụ. Xem ra trong cơ thể ta cộng hưởng với môn thần thông này của đối phương. Trong lòng Vương Song nghĩ đến, hắn thật không ngờ, nhóc con này cũng là biến đổi khuôn mặt cùng khí tức. Ngay cả chính hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện. Ngươi là Vương Song đại ca. Bỗng nhiên, bên tai Vương Song truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói mang theo một chút do dự. Nhóc con, Vương Song mỉm cười, cũng truyền âm lại, cảm nhận được khí tức cùng giọng nói của Vương Song. Trong mắt đối phương hiện lên một sự ngạc nhiên, bước đi giống như cá bơi, rất nhanh đi tới bên cạnh Vương Song. Vương Song đại ca, ngươi không sao, thật sự là quá tốt, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không có tin tức của ngươi. Thạch Hạo có chút kích động nói, ha ha, thật không ngờ, tiểu gia hỏa lúc trước, bây giờ tu vi còn mạnh hơn ta. Chậc chậc, tôn giả thất trọng thiên, chỉ sợ cho dù là bán thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vương Song mỉm cười truyền âm nói, một bên, Vương Lâm, Tôn Ngôn bọn họ đều tò mò nhìn cảnh này, bọn họ cũng không biết Thạch Hạo. Chương 2230 địch nhân cũ. 2, chương 2230 địch nhân cũ. 2, Vương Song dùng truyền âm giới thiệu thân phận của bọn họ cho nhau một chút, hai bên nhất thời đều kinh ngạc, bọn người Vương Lâm giật mình vì chí tôn đạo cơ của Thạch Hạo. Đây chính là cơ sở nhất định thành thánh, từ xưa đến nay thiên kiêu có cơ sở như vậy đều rất ít, Thạch Hạo thì giật mình vì sức chiến đấu của bọn họ. Hắn thân là thiên kiêu chí tôn, hơn nữa lúc trước được Liễu Thần dạy dỗ, hắn tự tin thực lực của mình sẽ không khác gì đế tử. Nhưng mấy người trước mắt này, ngoại trừ Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam, hắn lại không nắm chắc có thể thắng được đối phương. Trong lòng hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, Vương Song từ đâu tìm được nhiều thiên kiêu cường giả như vậy? Các người cũng đến đây để nghe thiên thánh giảng đạo sao? Giới thiệu với nhau xong, Vương Song tò mò nhìn hắn, ta cảm thấy nơi này vui vẻ, cho nên mới tới nơi này. Thạch Hạo lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi nhìn xem, nhiều thiên kiêu như vậy, nếu đánh nhau nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Hắn giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, hận không thể ở nơi này đánh đến vỡ đầu. Quả thực chính là một hỗn thế ma vương, bọn người Vương Song đều có chút không nói nên lời. Nhao nhao lắc đầu, ngươi không phải cũng bị đuổi giết đấy chứ? Bỗng nhiên, Vương Song nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi, chính hắn cũng không chủ động gây họa nhưng lại dẫn tới nhiều thế lực đuổi giết như vậy. Giống như Thạch Hạo, không có việc gì đều muốn gây sự, nếu nói hắn không đắc tội bất kỳ thế lực nào, Vương Song đánh chết cũng không tin. Khụ khụ, ta không giống các ngươi, chỉ là đắc tội Chân Long nhất tộc cùng với Thương Lan các. Thạch Hạo cười gượng một tiếng, giọng nói trở nên yếu ớt, chỉ là ăn kim bằng của Thương Lan các, Thanh Long của Chân Long nhất tộc kia, nói là cửu thái tử gì đó, điên cuồng như vậy, quả thực là không có thiên lý. Thạch Hạo thở dài, kim bằng của Thương Lan các, đó là thần thú bảo vệ tông môn của người ta, còn có cửu thái tử của Chân Long nhất tộc, ngươi cũng dám ăn, đây chính là vương tộc của Chân Long nhất tộc. Nghe vậy, bọn người Vương Song đều chấn động, lá gan của tiểu tử này thật lớn, đây chính là tự ăn sinh mệnh của mình, khó trách, đổi lại là ta, ta nhất định cũng sẽ không ngừng đuổi giết ngươi. Vương Song thở dài một tiếng, Liễu Thần thế nào rồi? Vương Song lập tức chuyển đề tài, hỏi Liễu Thần ở đâu? Lúc trước đối phương đón Thạch Hạo đi, hiện tại cũng không biết ở đâu. Vương Song còn có một số vấn đề muốn hỏi đối phương. Sư tôn đã xa ta 30 năm rồi, nói là có việc phải làm, để cho ta một mình lang bạt trong tinh hà. Hắn nói những thứ ta nên học đều đã học được, còn lại cần ta tự mình đi lĩnh hội. Thạch Hạo bất đắc dĩ nói, Thạch Tuyệt đâu? Tên gia hỏa này lúc trước cướp đi chí tôn đạo cơ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa lấy lại nó sao? Vương Song nhướng mày, hỏi, từ trên người Thạch Hạo, hắn cũng cảm giác được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Cũng không biết là tân sinh, hay là đoạt về từ trên người Thạch Tuyệt, còn chưa có, nghe nói đối phương cũng là đi tới Trung ương tinh vực. Mấy năm nay ta cũng đang tìm hắn, đáng tiếc vẫn không có tin tức của hắn, đi tới nơi này, cũng là cảm thấy có thể gặp được đối phương. Thạch Hạo giải thích, nếu gặp được hắn, mấy người chúng ta cùng nhau, trước tiên giết chết hắn, giúp người đoạt lại chí tôn cốt. Vương Song nháy mắt mấy cái, cười nói, nghe được lời nói của Vương Song, mấy người đều bất đắc dĩ cười. Trên mặt Thạch Hạo hiện lên một tia hưng phấn, trước kia hắn đều am hiểu lấy ít hiếp nhiều, lấy nhiều hiếp ít, đây không phải phong cách của hắn, nhưng mà, hắn thích, bọn họ đang lặng lẽ trao đổi, bỗng nhiên. Không gian này rơi xuống từng đại đạo hoa, mưa hoa đầy trời, giống như là ánh sáng thánh khiết. Thánh giả bắt đầu giảng đạo, đều an tĩnh một chút. Tất cả mọi người đều dùng mình, lần lượt dừng lại trao đổi, nhìn chăm chú vào tất cả mọi thứ phía trước. Khương Giao xuất phát ở phía trước mọi người, bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Một chỗ khác, một người trẻ tuổi cũng bình tĩnh nhìn một màn này. Trong mắt hắn tựa như có Phật ảnh vô tận, giống như là có chư thiên Phật quốc. Một tiếng chuông trống gõ vang lên, bóng người mông lung kia lên tiếng, thần xích lần lượt xuất hiện, kèm theo ánh sáng năm màu, còn có tiên quang bốc lên, thụy thú bay múa, đây là đại đạo thánh ngôn. Khi đối phương vừa nói ra, giữa thiên địa đại đạo giống như là hất tấm mạng che mặt ra, trực tiếp hiện ra ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người trong nháy mắt xâm nhập vào, không cách nào tự kiềm chế. Bọn họ ngày thường mộ đạo, cho dù thiên phú xuất chúng, nhưng chung quy lại giống như bị một tầng trở ngại ngăn cách. Bây giờ, khi thiên thánh giảng đạo, thì lớp cản trở này đã trực tiếp được loại bỏ, một đạo lĩnh vực vô hình khuếch tán ra, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Trong lĩnh vực, tất cả mọi người giống như là dung hợp với thiên thánh ý thức, có thể cảm nhận được cảnh giới và cảm ngộ của đối phương. Thánh vực, đây là thánh vực dành riêng cho thánh giả, bao hàm tất cả cảm ngộ của thánh giả, dùng để phòng thủ có thể nói là không thể xâm phạm. Chương 2231 dị biến, bị tầng thánh vực này bao phủ giống như là thông suốt, lại tựa như ăn ngộ đạo quả, mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy con đường sau đó của mình. Đỉnh cao nhất thiên kiêu, thậm chí mơ hồ trong lúc đó, thấy được con đường sau khi bọn họ thành thánh. Trong thiên địa, đóa hoa sen vàng hạ xuống, trên mặt đất có suối vàng trào ra, tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Thời gian, trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày, có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng có người đột phá, tu vi cao chỉ có thể tăng lên một chút cảnh giới. Tu vi thấp thì liên tục đột phá 3 cảnh giới nhỏ cũng không phải việc khó. Vương Song cũng như đang đắm chìm trong đó, cảm nhận được lĩnh ngộ ẩn chứa trong khi thiên thánh giảng đạo. Đây là đối phương tổn hao căn nguyên, vì thế, Vương Song xem như đang tiếp nhận thánh đạo của đối phương. Hắn như hóa thành hắc động, trong thánh vực, một loại quy tắc và trật tự nào đó bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Theo sự hấp thu như vậy, ở ngày thứ 6, tu vi của hắn trực tiếp thăng lên đệ thất trọng thiên, đạt đến cảnh giới tôn giả cao cấp. Một khí tức khủng khiếp ngay lập tức được phóng thích ra. Nhưng mà giây tiếp theo, lại biến mất không thấy. Nhưng mà khí tức này bị không ít người cảm nhận được. Đến cả Khương Giao ở chỗ phía trước xa nhất đều không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Đây là một bữa tiệc lớn, mỗi người đều từ trong đó thu hoạch được rất nhiều. Bọn Vương Lâm, Tôn Ngôn cũng đột phá đến tôn giả đệ thất trọng thiên. Có thực lực vô địch chỉ dưới thánh giả. Đương nhiên, khiến người khác kinh ngạc nhất là đế nữ. Trên đỉnh đầu của đối phương, bỗng nhiên từng tia thần quang song ra, có vô số thụy thải, ở đỉnh đầu của đối phương, hình thành một hoa cái 5 màu, trên hoa cái, có phượng hoàng bay nhảy, tiên hạc víu von, tôn giả đệ thất trọng thiên. Ngày thứ 7 trôi qua, thiên thánh giảng đạo kết thúc, giữa thiên địa cái hiện tượng kỳ lạ kết thúc, toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh, lúc này, mọi người đều hướng về thiên thánh ở phía trước nhất cung kính khom người hành lễ. Biết ơn sự đóng góp của đối phương, nhìn khắp tinh hà, có thể chí công vô tư như vậy cũng chỉ có thiên thánh rồi. Thu hoạch của bọn họ đều vô cùng to lớn, nếu như không phải thiên thánh giảng đạo, bọn họ cũng có thể đột phá cảnh giới bây giờ, nhưng mà tuyệt đối sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa. Trong đó, thu hoạch lớn nhất là những người bán thánh đó, bọn họ thân là bán thánh, khoảng cách đến thánh giả cũng chẳng qua chỉ còn một bước. Từ trong thiên thánh giảng đạo, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng con đường cảnh giới thánh giả. Đáng tiếc, mặc dù nhìn thấy, nhưng mà muốn bản thân đạt đến bước đó, lại khó càng thêm khó. Nhưng mà, bọn họ cũng không hề tiếc nuối. Nếu như thánh giả dễ dàng để đạt được như vậy thì bọn họ sớm đã thành thánh giả rồi. Không nghĩ đến, lần này bản tọa giảng đạo, vậy mà sẽ có nhiều thiên kiêu đến như vậy. Thiên thánh đột nhiên mở miệng rồi. Ánh sáng bao trùm xung quanh dần dần tan biến, lộ ra thân ảnh sau đó, đó là một nam tử trung niên nhìn có vẻ vô cùng bình thường. Thuộc kiểu thả vào trong đám người đều không tìm được, nhưng mà, trên người đối phương tràn ngập loại khí tức thánh đạo đó, lại khiến bọn họ đều vô cùng kính sợ. Không chỉ có đế nữ của đế tộc, còn có Phật tử Phật thờ, các người thừa kế của các thế lực. Thiên thánh tiếp tục mở miệng, âm thanh rất là bình tĩnh, trong mắt đối phương có một tia dị sắc, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Phật tử cũng đến rồi. Ở đâu? Nghe được thiên thánh nói như vậy, mọi người đều kinh ngạc, đều đang nhìn bốn phía, muốn biết Phật tử trong truyền thuyết ở đâu. Đó là sự tồn tại nổi danh như đế tử, vua tương lai của Phật thổ. Nhưng mà, cũng có một vài người không hề quan tâm, muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện, không có con đường ra ngoài. Thiên Thánh tiền bối, đường đi ra ngoài nằm ở đâu vậy? Lúc này, một người đột nhiên hỏi, đường đi ra ngoài, nghe xong, không ít người đều có chút kinh ngạc, nhưng mà không có người nghĩ đến hướng xấu, đều đang tò mò nhìn Thiên Thánh. Bọn vương song lúc này cũng phản ứng lại, nhìn về bốn phương tám hướng, lúc này, trong hư không xung quanh, trong mơ hồ, xuất hiện một tia hoa văn, rất bí ẩn, đều phong tỏa mảng không gian này lại. Không tốt, vương tiểu tử, mảng không gian này bị phong tỏa rồi, đến cả tin tức cũng không truyền ra được. Trong vạn giới châu, truyền đến âm thanh có chút hoảng hốt lo sợ của Tiểu Không. Đúng vậy, không lẽ thân phận của chúng ta bị người phát hiện rồi? Muốn tiêu diệt chúng ta ở đây? Vương Song vừa ngạc nhiên, suy nghĩ nhanh như điện. Không thể nào, cấm chế của Đao Thánh tiền bối, chỉ sợ không có người có thể tùy ý phá giải. Rất nhanh Vương Song đã phủ nhận, không chỉ có hắn, vẫn còn rất nhiều người đều cảm nhận được tình hình này. Trong lòng đều đang nghĩ có phải đang nhắm đến mình hay không. Đùng đoàng, giống như trời đất sụp đổ, vô số quy tắc thần khủng khiếp xuất hiện, triệt để phong tỏa mảng không gian này. Mỗi một cây đại đạo thần liên đều to cao như núi. Trong không gian, từng tia khí tức thần bí lan rộng ra, khí tức này Vương Song có chút quen thuộc. Chương 2232 dị biến. 2, đây là dị vực ký tức, Vương Song đột nhiên hiểu rõ, không tự chủ được mà cực kỳ hoảng sợ. Đây là trung ương tinh vực, làm sao có thể có cường giả dị vực? Lúc này, một vài cao thủ đỉnh cấp trẻ hơn một bậc cũng ngay lập tức hiểu rõ, đều đang vô cùng phẫn nộ. Khí tức giống như thần mặt trời vậy, phóng thích ra ánh sáng vô biên, bọn họ đều đồng thời ra tay, thần lực rung trời đất, muốn đánh tan mảng không gian này. Đáng tiếc, mảng không gian này lại bị một trật tự thần liên mạnh mẽ phong tỏa. Có sự tăng cường của sức mạnh thánh đạo, cho dù là bán thánh, đều không thể dung chuyển chút nào. Bỗng nhiên, trên mặt đất của mảng không gian này có một ngọn lửa vô tận xuất hiện. Trên bầu trời, cũng có sấm sét đánh xuống. Thiên lôi địa hỏa, trở thành tai họa diệt sạch tất cả. A, cứu mạng, không tới nháy mắt, cường giả trong mảng không gian này đã tử thương vô số. Bị tiêu diệt không chút lưu tình. Phải biết, thiên kiêu đến lần này gần như chiếm 3 phần của trung ương tinh vực. Nếu như ở trong này toàn quân bị diệt, đối với trung ương tinh vực mà nói, là một đả kích trời đánh. Thiên thánh, cứu mạng, có kẻ địch, một vài người đều hướng tới thiên thánh ở phía trước nhất. Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của vị này. Đáng tiếc, mọi người đều thất vọng rồi. Trong mắt Thiên Thánh không chút kinh ngạc, ngược lại, khóe miệng lộ ra một độ cong. Thiên Thánh, ngươi điên rồi sao? Đây là đối địch với toàn bộ trung ương tinh vực. Ngươi biết bản thân đang làm gì không hả? Có người la lớn một tiếng, bọn họ đều đang vận chuyển thần lực, trực tiếp đánh tan sấm sét và ngọn lửa xuất hiện. Nhưng mà, đám người Khương Giao ở phía trước, lúc này lại trở nên im lặng. Chỉ là có từng tia thần quang rực rõ, ngay lập tức dâng lên, chống đỡ một mảng trời đất. Không chỉ có hắn, đa số tuyệt thế thiên kiêu đều như vậy, lần lượt sử dụng thần thông, chống đỡ một mảng trời đất. Thiên Thánh, ngươi là người của dị vực. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, lời nói long trời lỡ đất, giống như kinh lôi, trực tiếp rơi vào tai của mọi người. Thiên Thánh vậy mà là dị vực. Không, điều này không thể nào. Làm sao có thể? Thiên Thánh đại nhân lúc đầu giảng đạo vô số lần, nếu như là người dị vực, làm sao sẽ chí công vô tư như vậy? Những người nghe được câu này đều ngây người, căn bản không dám tin tưởng, nếu không phải lời này là Khương Giao nói, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay lập tức trực tiếp giết chết tên lừa dối mọi người này. Nhưng mà, cảm nhận được sấm sét không ngừng đánh xuống và ngọn lửa trong mảng không gian này, bọn họ lại nói không ra lời phản bác nào, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Đường đường là một vị thánh giả, vậy mà là sự tồn tại dị vực, rốt cuộc đối phương làm sao tránh khỏi thành lũy tinh vực. Hà hà, tiểu cô nương nói không sai, bản tọa ẩn nấp trong trung ương tinh vực vô số năm. Chẳng qua là vì để một lưới bắt gọn đám thiên kiêu đỉnh cấp nhất các ngươi thôi. Một lần vất vả khỏe mạnh suốt đời, bây giờ đã bắt đầu tu lưới, cho dù biết cũng không sao. Thiên Thánh nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói, một áp lực nặng nề như ngọn núi đè xuống. Thân thể của vô số cường giả đều nổ tung, cho dù những thiên kiêu tuyệt đỉnh đó, sắc mặt đều thay đổi. Thiên Thánh, sau lưng bọn ta cũng không phải không có thánh giả, ngươi dám làm như vậy, thánh giả các nơi sau lưng bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thần tử của Ma Kha tộc lạnh nhạt nói, một thân đồ đen, chống đỡ một không gian lớn khoảng 10 trượng. Ha ha, Điều này bản tọa tất nhiên đã nghĩ đến rồi. Mảng không gian này đã bị bản tọa hoàn toàn phong ấn. Trừ khi trong các ngươi có thánh giả, nếu không thì muốn đánh vỡ mảng không gian này hoàn toàn là nằm mơ. Thiên Thánh chậm chậm lắc đầu, nhìn bọn họ, đứng lên, giống như một con cự long mở mắt, một khí tức khủng bố gấp 10 lần phóng thích ra, hư không không ngừng trở nên chấn động. Giết, bỗng nhiên, Khương Giao tế ra một bức thần đồ, trong đó có hai loại khí âm dương, trong, lờ mờ trước đó, tản ra từng tia uy nghiêm thánh đạo, giết về phía Thiên Thánh. Vì thế, có thể nghĩ đến sự khủng bố của Khương Giao, cho dù đối mặt với thánh giả, đều có thể ngang nhiên ra tay. Khương Giao dẫn đầu, những nơi khác, Quang Minh Thần Tử, Ma Kha Thần Tử, Yêu Nguyệt, Đường Tâm Liên, Âm Dương Thánh Tử, Thương Lan Thánh Tử, người thừa kế của các thánh địa, đều bộc phát ra công kích mạnh nhất của bản thân. Mảng thiên địa này ngay lập tức trở nên sáng lên. Thiên kiêu nhiều như vậy, phối hợp với đông đảo bán thánh, uy lực thế này, cho dù thần tướng đệ nhất lúc trước, đều sẽ lập tức bị giết chết, không hề có chút lực phản kháng nào, giống như tai họa tận thế, đến cả thiên địa đều bị đánh tan. Nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Thánh lại không hề kinh ngạc, mà chậm chậm giơ bàn tay ra, che phủ bầu trời, phát ra khí tức cuồn cuộn, bàn tay lớn chấn động, gần như có vô số ngôi sao lớn vây quanh, công kích của đa số cường giả đánh xuống, trực tiếp bị bàn tay lớn này san bằng. Hoành, bàn tay lớn chấn động, bầu trời ngay lập tức trở nên hỗn độn, những người này nháy mắt bị đánh bay, khóe miệng đã tràn ra một giọt máu tươi. Chương 2233 Thiên Thánh khủng khiếp. Hoành, nhưng mà, mặc dù bị đánh bay, nhưng mà những người này lại lần nữa giết tới, trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu như không liều mạng, chỉ sẽ bị giết chết từng người một. Bọn họ đều đã thử truyền tin tức ra bên ngoài, đáng tiếc, lại không hề có hồi âm. Vì thế, đều hiểu rõ Thiên Thánh không lừa gạt bọn họ, tên này thật sự đã phong ấn mảng không gian này, muốn truyền tin tức ra ngoài, chỉ có sức mạnh thánh giả. Đỉnh đầu của Quang Minh Thần Tử xuất hiện mộ quyền trượng Quang Minh, giống như một mặt trời, phát tán ra một tia khí tức thánh đạo, đây là một thần binh bán thánh. Trên đỉnh đầu của Thái Dương Thần Tử xuất hiện một bảo bình màu vàng cực lớn. Trong bảo bình, có Thái Dương Thần Hỏa Vô Biện, bảo bình nghiêng đổ, ngọn lửa bay ra như nước chảy. Thần tử của Ma Kha thần tộc tế ra một chuôi thần đạo, chấn vỡ bầu trời, trên đỉnh đầu của thần tử của Tinh Thần Điện Đường xuất hiện một bức Chư Thiên Tinh Thần Đồ. Trải rộng hư không, phát tán ra uy áp cuồn cuộn, Âm Dương Thánh Địa, Thương Lan Các, Thiên Hồ Cung, từng món thần binh bán thánh được tế ra, hóa thành ánh sáng phi tiên, giết về phía Thiên Thánh phía trước. Còn về phần đám người Vương Song, Tôn Ngôn, đều không ra tay, mà là che giấu bản thân đi, chống cự lại lôi đình và hỏa diễm xung quanh, muốn tìm được cách ra ngoài. Còn có một nơi khác, ầm vang xuất hiện tiếng ma chử, có khí tức trấn áp chư thiên. Đây là vũ khí gần như tiếp cận thánh binh, hơn nữa còn là thuộc về vũ khí của Phật Thổ. Lúc trước, Thiên Thánh từng nói Phật tử cũng ở trong đây, bây giờ xem ra, Phật tử cũng ra tay rồi. Không gian nổ tung, thiên địa vỡ nát, giống như tận thế, từng tia thần quang khủng bố xé tan bầu trời, có một loại khí tức hủy diệt mọi thứ, những tia sáng này mỗi một tia đều đủ để dễ dàng giết chết một vị bán thánh. Thiên Thánh cười lạnh một tiếng, cong ngón tay vừa búng, từng tia thánh đao ngưng tụ thành ánh sáng như viên sao băng, trực tiếp xé tan những tia thần quang này. Một đám nhóc cũng vọng tưởng đối địch với thánh giả. Thiên Thánh nhàn nhạt mở miệng, thánh uy khủng bố mênh mông. Búng ngón tay ra lần nữa, thân thể của một vị bán thánh lập tức nổ nát ra. Trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phai mờ, cho dù thỉnh thoảng có công kích rơi xuống người hắn ta, lại đến cả thánh quang hộ thể của hắn ta đều không thể đánh tan. Phía dưới thánh giả đều là run rế, không thành thánh, muốn nghịch thiên, lại là người ngốc nói mê. Oanh oanh oanh, từng chiêu công kích khủng bố xuất hiện lại chôn vùi, cho dù mạnh như Khương Giao, khóe miệng cũng tràn ra một chút máu tươi. Đỉnh đầu của nàng, thần đồ đều nứt ra, bị thánh lực của Thiên Thánh làm cho dần dần mờ nhạt. Thiên kiêu đỉnh cấp nhất trong tinh hà này là bọn họ ra tay. Chiến lực đa được nâng lên đến mức độ khủng bố nhất. Khụ khụ, không được, chúng ta cần thánh khí. Khương tiên tử, trong tay ngươi có thánh khí không? Quang Minh thần tử thổ huyết bay ngược ra ngoài, la lớn với Khương Giao. Những người khác nghe xong, cũng nhìn về phía Khương Giao. Thánh khí. Bọn họ mặc dù là thánh địa, nhưng mà trong tay lão tổ đều chưa chắc có thánh khí. Càng huống hồ là bọn họ, nếu nói có thánh khí, cùng chỉ có Khương Giao có khả năng này thôi. Trong mắt Khương Giao lóe lên một tia do dự, sau đó cắn răng, hai tay kết ấn, một viên lưu ly thần châu xuất hiện, giống như một vòng mặt trăng, phát ra ánh sáng mênh mông cuồn cuộn. Thánh Nguyệt Châu, bên trong hạt châu, trong mơ hồ xuất hiện một hư ảnh, giống như một nữ tử. Hạt châu phát ra khí tức thánh đạo, vừa mới xuất hiện, đã chặn công kích của thiên thánh lại. Theo sự xuất hiện của món thánh khí này, tản ra từng tia thần huy ánh trăng, chống đỡ một khoảng trời, thậm chí đến cả sấm chớp và ngọn lửa đều có dấu hiệu dần dần bị áp chế. Mọi người đều thở phào, thánh khí xuất hiện, cuối cùng bọn họ không cần trực tiếp đối mặt thiên thánh. Bọn họ nhìn bốn phương, khi nãy chẳng qua thời gian ngắn, bán thánh bị giết đã vượt qua 10 vị, số lượng tôn giả càng đếm không xuể. Người thừa kế ở các thánh địa như bọn họ, đều là thân mang trọng thương. Thánh khí, đúng lúc bản tọa thiếu một thánh binh tiện tay, bản tọa cần phải lấy được. Đối diện, thiên thánh nhìn thấy Thánh Nguyệt Châu trước mắt, hơi mỉm cười, không hề kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thánh khí mặc dù mạnh, nhưng mà cũng phải xem có người điều khiển hay không. Có người điều khiển, hơn nữa là một thánh giả, tất nhiên uy lực vô biên. Thánh giả bình thường đều không phải đối thủ, nhưng mà một người tôn giả điều khiển, cho dù tôn giả này rất mạnh, cuối cùng không có cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của mộ món thánh khí. Giống như Tuyết Nguyệt Thanh, lúc trước là gánh một đế khí, miễn cưỡng mới có thể đối kháng với một vị thánh giả. Lời nói vừa dứt, một tay thiên thánh đưa ra, sau đó một bàn tay lớn rơi xuống, giống như một mảng trời xanh rơi xuống, có ngàn vạn sức nặng. Thánh Nguyệt Châu chấn động, rơi xuống thần huy ánh trăng vô biên, ánh sáng che phủ thiên địa, không ngừng chạm trán với bàn tay lớn này, nơi ranh giới, không gian đều đang bị chôn vùi vô thanh vô tức. Giao chiến, sức mạnh trong đó khủng bố đến cực hạn. Chương 2234 Thiên Thánh khủng khiếp. 2. Vô số thiên kiêu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều khẽ động, nhìn về bốn phía, muốn nhân cơ hội tìm kiếm lối ra. Lâm Tinh vẫn của tinh thần điện đường công kích hướng về một phía không gian, muốn bẻ cong không gian này, kết quả trong hư không chỉ nổi lên vài tia sóng lăn tăn, sau đó đã biến mất không thấy. Đáng chết, Lâm Tinh vẫn mắng thầm. Không nghĩ đến chẳng qua là đến nghe thánh giả giảng đạo, vậy mà sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao ra tay, muốn đánh tan không gian. Đáng tiếc, mảng không gian này bị trật tự thần tắc to như núi bao quanh, không cách nào bị dung chuyển. Khi bọn họ đang ra tay, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, chỉ là một cái vung tay. Bọn họ giống như hình nộm bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh tan vô số núi non trùng điệp, phun ra vô số máu tươi. Mọi người đều kinh hãi nhìn về phía trước, thân ảnh đó chính là thiên thánh. Không đúng, thiên thánh không phải bị thánh khí ngăn lại rồi sao? Bọn họ đều vô cùng kinh hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn. Trên bầu trời, thiên thánh đang không ngừng chống chói với Thánh Nguyệt Châu. Giao chiến giữa hai người nhìn như đơn giản, nhưng mà sự va chạm của thánh lực, phi thánh giả đối mặt với loại công kích đó, chỉ có một đường chết. Nhưng mà, xem ra, ánh sáng của Thánh Nguyệt Châu dần dần trở nên tối tăm, rõ ràng không thể chống cự quá lâu. Khương Giao dưới sự bảo vệ của Thánh Nguyệt Châu lung lay sắp đổ, muốn lợi dụng thánh khí đánh tan sự trói buộc, nhưng mà chỉ dùng để đối đầu với thiên thánh đã là vô cùng khó khăn rồi. Muốn đánh tan sự trói buộc, trừ khi có thánh giả ở đây. Nhưng mà, bây giờ điều quan trọng mọi người quan tâm đã không phải là cái này. Bọn họ nhìn một vị thiên thánh khác xuất hiện, cái này, làm sao sẽ có hai người thánh giả hoàn toàn giống nhau? Bọn họ đều chấn động rồi, không thể tin tưởng toàn bộ bản thân nhìn thấy. Nếu như hai vị thánh giả, bọn họ còn sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng mà bây giờ xuất hiện hai vị thiên thánh hoàn toàn giống nhau, nếu nói là phân thân, nhưng mà thánh giả đã đạt đến đỉnh phong của sức mạnh rồi. Cho dù có thể phân thân, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể có thực lực của thánh giả. Nếu như vậy thì thật sự quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng mà, không phải phân thân, lại đánh bay bọn họ dễ dàng như vậy. Bọn họ đều vô cùng nghi hoặc. Hà hà, rất nghi hoặc phải không? Không cần phải thế, nếu như bản tọa dám giữ các ngươi lại, tất nhiên là có nắm chắc vạn toàn. Thiên thánh trước mắt bọn họ cười nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo, vậy mà lại xuất hiện một thân ảnh nữa. Lại là một thiên thánh, hoàn toàn giống với hai người trước. Mọi người đều ngớ ra, nhìn ba người thiên thánh, dung mạo, quần áo, khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Có phải ta hoa mắt rồi không? Có người lẩm bẩm một mình. Hoành, giây tiếp theo, thân ảnh của vị vừa xuất hiện này ra tay. Tay áo vung lên, mọi thứ trực tiếp vỡ tan. Mọi người bọn họ đều lập tức bay ngược ra ngoài. Ba người bán thánh ở phía trước nhất trực tiếp vỡ nát. Trong lòng mỗi người đều xẹt qua một tia tuyệt vọng. Một vị thánh giả đã đủ để khiến bọn họ tuyệt vọng rồi. Huống chi ba vị, đây là trực tiếp đánh bọn họ vào vực sâu không đáy. Vị thánh giả vừa xuất hiện này nhìn Thánh Nguyệt Châu một cái. Cười nhẹ, trực tiếp đánh ra một quyền, giống như biến thiên địa thành một quyền. Đánh nát vũ trụ, dầm, ánh sáng của Thánh Nguyệt Châu tỏa ra, muốn ngăn cản một quyền này. Nhưng mà đồng thời đối mặt hai vị thánh giả, cho dù thánh khí cũng làm không được. Ánh sáng của nó lập tức tối sầm xuống, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bao gồm cả Khương Giao, đều lập tức trọng thương. Vị thiên thánh đầu tiên vung tay, Thánh Nguyệt Châu lập tức bay vào trong tay của đối phương. Một món thánh khí tốt như thế, nên ở trong tay bản tỏa. Hoành, nhưng mà lời còn chưa nói xong, một sợi dáng ma chử đã xuất hiện, phát ra uy nghiêm khủng bố, ngăn Thánh Nguyệt Châu lại. Sau lưng của dáng ma chử này, lại là một người trẻ tuổi nhìn có vẻ vô cùng đẹp trai. Toàn thân đều lộ ra ánh sáng màu vàng. Phía sau người hắn, còn có một vị Phật ảnh cực lớn. Phật tử Phật Thổ, người thừa kế đời tiếp theo của Phật Thổ, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp nhất của Trung ương tinh vực. Ra tay lần nữa, sử dụng bảo vật Phật Thổ, phối hợp với tu vi đỉnh cấp tôn giả thất trọng thiên, đủ để làm tinh hà vỡ nát. Dáng ma chử cắt ngang sự hấp dẫn của thiên thánh với Thánh Nguyệt Châu. Phật tử xuất hiện trước mặt Khương Giao, đối diện trực tiếp với ba vị thánh giả. A-di-đà Phật, Phật tử la lớn một tiếng Phật hiệu, nhìn ba vị thánh giả đối diện, mặt không cảm xúc. Phật tử, bản tọa nghe nói ngươi thiên thánh Phật cốt, bị Phật Thổ gọi là Phật chủ chuyển thế, cũng không biết là thật hay không. Thiên thánh cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, giết ngươi, thế giới này sẽ tổn thất một thiên kiêu cao nhất. Lời nói vừa dứt, thiên thánh công kích, một nguồn thánh lực xé rách hư không. Hàng ma sử phát sáng, có vô số Phật xuất hiện, bao quanh binh bán thánh bay nhảy này. Mặc dù là bán thánh thần khí, nhưng mà có Phật môn vô thượng gia tăng, trong mơ hồ, phát tán khí tức thánh đạo. Chương 2235 thiên thánh khủng khiếp. 3. Hoành, một bên khác, đám người Vương Song, Thạch Hạo, Tôn Ngôn cũng ra tay. Lúc này, ân oán giữa bọn họ đã là chuyện nhỏ rồi. Sống sót rời khỏi chỗ này mới là chuyện quan trọng nhất. Vương Song chém một đao quang bất diệt ra, vô cùng to lớn. Thạch Hạo cũng đánh ra một trường, vô số xiềng xích màu vàng xuyên qua hư không, mỗi một cọng đều đủ để làm mọi thứ vỡ nát. Tôn Ngôn đánh qua một quyền ấn, có Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chân Long xuất hiện, linh hồn của bốn con thần thú dung hợp lẫn nhau, lập tức đánh về phía thiên thánh đối diện. Vương Lâm tế ra 6 viên ngọc, có 6 vòng luân hồi xuất hiện. Kiếm Vạn Sinh, Lam Băng Lam cũng ra tay, các loại công kích khủng khiếp hội tụ lại, giống như muốn phá vỡ bầu trời. Trong nháy mắt bọn họ ra tay thì đã bị mọi người cảm nhận được, đều lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Vương Song, Vương Lâm, Thạch Hào, Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam là bọn họ, những tên này vậy mà còn dám đến đây. Tất cả thế lực đều giật mình, trên cơ bản Vương Song bọn họ đều có thù hằn không nhỏ với mọi người. Có thể nói là chuột qua đường, nếu như là bình thường, nhìn thấy Vương Song bọn họ, trực tiếp sẽ lạnh lùng giết chết. Nhưng mà, bây giờ quan trọng nhất không phải là Vương Song bọn họ. Thù hằn có sâu đến đâu, cũng mãi mãi không bằng thù hằn với dị vực. Bây giờ quản hắn là ai, quan trọng nhất là sống qua hôm nay. Thực lực của Vương Song bọn họ rất mạnh, có bọn họ ra tay, có lẽ thời gian chúng ta kiên trì có thể lâu hơn một chút. Có người mở miệng, nhưng mà lại không trông chờ có thể thắng lợi, cùng lắm là kiên trì lâu hơn chút. Mọi người cùng nhau ra tay, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy ra tay không cách nào chống lại thánh giả. Có thiên kiêu gầm lên giận dữ, tế ra vũ khí mạnh nhất của bản thân, tụ hợp thành thần quang trường hà mênh mông, làm tan vỡ mọi thứ, giống nhau từ viên sao kim sáng lên ánh sáng vô biên. Trong nháy mắt, trong mảng không gian này, toàn bộ ánh sáng lớn nhỏ tụ họp lạ thành một dòng sông dài nhìn không thấy cuối. Hừ, tài năng thấp kém. Thấy thế, thiên thánh cười lạnh một tiếng, lại không hề để ý, thậm chí không cần ba người ra tay, một thân ảnh xuất hiện, bước ra một bước, hai tay kết ra một ấn ký. Trảm thần ấn, một thần ấn mênh mông xuất hiện, có uy thế khủng bố của sức mạnh vô địch. Theo sự đánh ra của ấn ký này, Trường Hà do công kích của mọi người tụ họp thành trực tiếp bị đánh tan. Răng rắc, từng món bán thánh binh trực tiếp vỡ vụn, phần lớn bán thánh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một kích, vỏn vẹn chỉ có một kích, toàn bộ bọn họ đều trọng thương. Khương Giao, Phật Tử, Vương Song, Tôn Ngôn, những cao thủ đỉnh cao nhất đều bị thương nghiêm trọng. Cảnh giới thánh giả, nằm ở sức mạnh tuyệt đỉnh, muốn lấy phàm đánh tiên. Cho dù đế tử, đều cần sức mạnh tôn giả tuyệt đỉnh. Bọn họ nhiều người như vậy, không một người nào có sức mạnh này. Mọi người tiếp tục đánh giết, các loại thần thông thuật pháp mạnh mẽ đánh ra, vỡ nát thiên địa. Đúng là người không biết cái gì cũng không sợ. Đối đầu với bản tọa, cho dù thực lực các ngươi có mạnh thêm thì như thế nào? Thiên Thánh lắc lắc đầu, không hề để ý, nhìn mọi người, thân thể chấn động, lập tức biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, đã xuất hiện bên cạnh Khương Giao, một tay giơ ra, muốn lấy Thánh Nguyệt Châu trên đỉnh đầu đối phương xuống. Những người khác đều ra tay, muốn ngăn cản, bao gồm Thánh Nguyệt Châu, cũng phóng ra một vài tia thanh huy, muốn ngăn cản một kích này. Đáng tiếc, hai thân ảnh khác xuất hiện, chính là Thiên Thánh. Hai thân ảnh này ngăn cản những người khác, đánh mọi người phun máu bay ngược ra ngoài. Thánh khí vốn dĩ là thánh giả nên có được. Thiên Thánh lạnh lùng mở miệng, thân thể Khương Giao phát sáng, hào quang ngũ sắc, toàn thân đều lập lòe hào quang không rõ, lớp da bên ngoài trắng như mỡ đông. Nhưng mà, đối mặt với sự áp chế của thánh giả, lại là uổng phí. Hắn giơ tay lên, che lấp bầu trời. Mọi người nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lóe lên một tia tuyệt vọng. Thánh Nguyệt Châu rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ là bọn họ sẽ chết nhanh hơn. Không đủ, bỗng nhiên, thiên địa giống như trở nên yên tĩnh hơn, tốc độ thời gian giống như trở nên vô cùng chậm rãi. Trong mắt mọi người giống như xuất hiện một tia ánh sáng. Chỉ có một bàn tay xuất hiện từ hư không, cũng không hề lóa mắt, vô cùng bình thường, vừa mới xuất hiện thì đã trực tiếp đối đầu với một trưởng của Thiên Thánh. Bụp, một âm thanh rất nhỏ vang lên, giống như tiếng bong bóng nổ, mắt thường có thể thấy được, trung tâm va chạm của hai bàn tay, hư không bị chôn vùi trong vô thanh vô tức. Xoạt xoạt xoạt, thân ảnh của Thiên Thánh liên tục lùi ra ngoài hơn 1000 mét. Cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt Thiên Thánh khó coi, nhìn một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đối phương xuất hiện đột ngột như vậy, không hề có dấu hiệu nào. Ngươi là ai? Thân ảnh vừa mới xuất hiện này toàn thân đổ xám, phong thần tuấn giật, khuôn mặt như đao cắt, mái tóc màu đen bay tứ tung, ánh mắt cuồn cuộn như tinh hà. Chương 2236 Khương Mục Thần. Một đôi tay trắng như ngọc, óng ánh trong suốt, đây là một nam tử siêu phàm nhập thánh, nhìn có vẻ vô cùng bình thường, nhưng mà lại tràn ngập một loại mị lực đặc thù. Không chỉ có Thiên Thánh tò mò, cho dù là người khác, gương mặt đều ngạc nhiên nhìn trên thân ảnh vừa mới xuất hiện này. Hắn là ai? Vậy mà có thể đẩy lui Thiên Thánh? Không lẽ cũng là một vị Thiên Thánh khác? Thiên Thánh, không lẽ có Thiên Thánh vào đây rồi? Không phải chúng ta được cứu rồi sao? Thiên Thánh cứu mạng, mọi người đều vô cùng chấn động. Có người lo lắng kêu la om sòm, tìm kiếm sự giúp đỡ của thân ảnh này. Mọi người ở đây, chỉ có Vương Song trở nên ngớ ra, gương mặt không thể tin được nhìn đối phương. Thân ảnh này hắn cũng ngay lập tức đã nhận ra, lúc trước ở trong pháp tắc chi hải, hắn đã từng gặp một người ngủ say, bản thân đã thức tỉnh đối phương tỉnh dậy, đối phương đã từng dạy cho hắn một môn dẫn linh thuật, có thể bước vào pháp tắc chi hải. Thân ảnh này nói với hắn, lúc bản thân đến trung ương tinh vực, hắn sẽ biết được, nhưng mà, đến cả bản thân Vương Song đều gần như sắp quên chuyện này rồi. Nếu không phải nhìn thấy thân ảnh này lần nữa, hắn sẽ nghi ngờ lúc trước chỉ là một ảo ảnh rồi. Hắn là ai? Đây cũng là nghi hoặc trong lòng của Vương Song. Lúc trước ở pháp tắc chi hải nhìn thấy đối phương, thì đã biết đây là một cường giả khủng bố vô cùng. Nhưng mà cụ thể mạnh bao nhiêu, Vương Song lại không có một khái niệm nhất định, thậm chí thân phận của đối phương, hắn cũng không thể xác định. Nhưng mà, điều hắn biết là thân ảnh này xuất hiện, ít nhất, bọn họ đã có hy vọng cực lớn. Thúc tổ, nhưng mà... Khương Giao nhìn thấy thân ảnh này, trong mắt lại lóe lên một tia vui mừng, mừng rỡ kêu lên, thúc tổ, thân ảnh này là người của Khương gia. Trong mắt mọi người lóe lên một tia tinh quang, đồng thời có chút hoảng sợ. Khương Giao xưng hô là thúc tổ, có thể nghĩ đến, bối phận của đối phương rốt cuộc cao như thế nào. Thúc tổ, sao người sẽ đến đây? Không phải đang hồi phục trong tộc sao? Khương Giao có chút kích động mở miệng. Thánh Nguyệt Châu cũng vù vù một tiếng, giống như vô cùng vui vẻ. Lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương, giải phóng ra thần huy mạnh gấp 10 lần so với trong tay Khương Giao. Là hắn, ta biết rồi, thúc tổ của Khương Giao là vị trí Tôn Thiên Kiêu đã biến mất 1 vạn năm rồi đó. Khương Mục Thần, 1 vạn năm trước, quét ngang trung ương tinh vực không đối thủ, tu đạo 300 năm, đã sừng sững ở tôn giả tuyệt đỉnh, được vinh danh là thiên kiêu có khả năng thành thánh nhất. Đáng tiếc, sau này lại đột nhiên biến mất, có người nói là bị cường giả phục kích giết chết, cũng có người nói khi trở thành thánh trực tiếp chết đi. Biến mất 1 lần là 1 vạn năm, nghe nói Khương gia cũng sắp phát điên rồi, gần như muốn lật cả trung ương tinh vực lên. Thì ra là hắn, nhưng mà, hắn đã đi đâu? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Bây giờ tu vi là gì? Có người quan sát kỹ lưỡng thân ảnh này, một vài người nhận ra đối phương, thời gian không hề xa xôi, không đến 1 vạn năm, so với võ giả đẳng cấp cao động một tí là mấy vạn năm, 10 mấy vạn năm, thậm chí cả một kỷ nguyên mà nói chẳng qua là một khoảng thời gian rất ngắn. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn thân ảnh này, Khương Mục Thần cười đáp lại một tiếng, rảnh quá nhàm chán, đi dạo 4 phía, đúng lúc cảm ứng được vị tiểu huynh đệ lúc trước gọi ta tỉnh lại cũng đến rồi nên muốn đến xem thử. Không nghĩ đến, thiên thánh đại danh đỉnh đỉnh trong trung ương tinh vực ta. Vậy mà là thánh giả của dị vực, thật là khiến người khác kinh hãi. Tiếp theo đây, giao cho ta đi. Thiên thánh nghe xong, cũng biết được thân phận của đối phương, quan sát kỹ lưỡng đối phương 1 lần. Sau đó kinh ngạc mở miệng, ngươi không phải thánh giả. Mọi người nghe xong, đều giật mình, không phải thánh giả. Bọn họ không cảm thấy thiên thánh sẽ nhìn nhầm. Một vị thánh giả. Nếu như đếch cả đối phương có phải thánh giả hay không còn nhìn không ra. Vậy không khỏi quá mất mặt rồi. Chỉ là, nếu như không phải thánh giả, vậy đối phương không phải là chịu chết. Nhưng mà, Khương Giao lại không hề để ý. Chỉ có người Khương gia bọn họ mới biết được sự mạnh mẽ của thúc tổ. 100 năm trước, thúc tổ đột nhiên trở về. Không có bất kỳ lời nói nào. Thì là tiềm tu, 10 năm trước xuất quan. Tu vi vẫn như cũ không có đột phá đến thánh giả. Nhưng mà giao chiến với thánh giả trong tộc, lại là ở phía hạ phong. Mặc dù thiên thánh có 3 phân thân, nhưng mà Khương Giao vẫn tin tưởng thúc tổ có thể chống lại. Thánh giả à, Khương Mục Thần cười nhẹ, nhìn thoáng qua về phía Vương Song đang đứng ở chỗ không xa. Giống như nhận ra hắn vậy. Đồng, một bước bước ra, thiên địa giống như trở nên chấn động, một khí tức vô hình chậm rãi lan tràn ra, giống như linh hồn chỗ sâu trong tim mọi người vang vọng. Trên bầu trời. Đột nhiên rơi xuống vô số đóa sen vàng, trên thiên địa, xuất hiện một dòng suối ngọt, dáng lành bay múa, tiên hạc vỗ cánh, giữa thiên địa xuất hiện các loại hiện tượng kỳ lạ. Chương 2237 Khương Mục Thần 2. Trong mơ hồ, có vô số tiếng tụng kinh vang lên, giống như chư thánh cùng tụng, thoáng như hồng trung đại lữ, hoàng đình tiên đạo nhạc chương. Đồng, lại bước một bước ra, bầu trời lập tức nổ ra, lộ ra một vết nứt lớn. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trên cửu thiên, nhìn thấy từng ngôi sao sáng chói cực kỳ. Đó không phải ngôi sao, là đạo quả, đại đạo chi quả, đạo quả của toàn bộ thánh. Đồng, trên thân thể Khương Mục Thần, xuất hiện một dòng lại một dòng trật tự thần tắc, đó là sinh tử trật tự. 9 dòng trật tự thần liên, phát ra cơ hội sống chết, giống như ẩn chứa sự bí ẩn thiên địa vô thượng. Đây là thuộc về hàng thứ nhất của trật tự thần liên. Lúc này, những thần liên này xen lẫn nhau, tụ hợp lại với nhau, cuối cùng, hóa thành một chùm sáng mơ hồ, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, cảnh tượng này bọn họ gần như không có người đã từng thấy, nhưng mà lại có ghi chép trong sách cổ. Thành thánh, Khương Mục Thần sắp thành thánh. Thành thánh, đây là một chủ đề nghiêm túc, càng là một chuyện vô số người có thể mong mà không thể cầu. Cảnh giới thánh giả, một giọt máu đã có thể giết chết một vị tôn giả. Là đại danh từ của sức mạnh, loại cảnh giới này đã vượt qua giới hạn của nhân đạo. Từ cổ đến nay, vô số kỷ nguyên, số lượng thánh giả được sinh ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính bình quân, mấy kỷ nguyên đều chưa chắc có thánh giả sinh ra. Bây giờ, bọn họ lại đang chứng kiến sự sinh ra của một thánh giả. Làm sao bọn họ không kích động? Dù cho Khương Giao, đều vô cùng ngạc nhiên. Nàng biết thúc tổ này rất mạnh, nhưng mà không nghĩ đến thúc tổ sẽ mạnh đến mức này. Thành thánh đó, Điều này gần như tính là một mơ ước cuối cùng cả một đời của một võ giả. Nếu như là người khác có thể thăng lên thánh giả, nói ít cũng phải ở trong một nơi tuyệt đối an toàn. Mời vô số đệ tử bảo vệ. Nhưng mà, thúc tổ lại dám trực tiếp ở một nơi nguy hiểm như vậy. Ở trước mặt thánh giả dị vực lập địa thành thánh, đây là một loại khí phách như thế nào, dũng khí như thế nào. Trên bầu trời, tiên đạo nhạc trương càng ngày càng vang, dẫn đến vô số hiện tượng kỳ lạ. Có Bích Hải Thanh Thiên, tiên vương giáng thế, phi tiên chi quang, cho dù tiên thánh đều vì đó mà hoảng sợ. Chỉ vào Khương Mục Thần, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi, ngươi vậy mà có lai lịch khủng khiếp như vậy. Hắn căn bản không nghĩ đến vậy mà có người có thể lập địa thành thánh. Thành thánh, kết hợp với đạo quả và thiên địa, nhận được sự công nhận của thiên đạo. Loại tích lũy này, tuyệt đối phải vượt qua sự tưởng tượng của mọi người mới có một chút cơ hội. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, ngã xuống trước mặt thánh cảnh, cho dù có thể thành thánh, cũng đều là cẩn thận cực kỳ, chỉ sợ xuất hiện một chút vấn đề, thất bại trong gang tấc, giống như Khương Mục Thần thế này. Tùy ý như vậy, khi đang tiến hành tuyệt thế đại chiến, mới có thể chứng đạo, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Muốn trở thành thánh, ta phải đánh tan đạo quả của ngươi. Thiên thánh lạnh lùng mở miệng, ba thân ảnh đồng thời cử động, phát ra ba tia ánh sáng phi tiên, hướng về phía chùm sáng trên đỉnh đầu của Khương Mục Thần đánh tới. Đó là đạo quả của Khương Mục Thần, đạo quả duy nhất phải hợp nhất với thiên đạo. Thúc tổ cẩn thận, Khương Giao la lên một tiếng. Đây là thời khắc mấu chốt của chính đạo, chính là sợ bị người khác làm phiền. Một khi thất bại, tương lai không còn cơ hội thành thánh nữa rồi. Đối mặt với công kích của ba vị thánh giả, gương mặt của Khương Mục Thần lại bình tĩnh, không hề để ý, thậm chí hai tay của hắn kết ấn. Chùm sáng mơ hồ nháy mắt đánh ra, trực tiếp chạm trán với ba tia ánh sáng phi tiên. Đồng, chùm sáng mơ hồ lập tức nổ tan, hóa thành vô số ánh sáng lung linh. Cảnh tượng này khiến trong lòng của mọi người đều lập tức rơi vào vực sâu không đáy. Nếu đạo quả của thánh giả bị phá vỡ vậy thì đến cuối đời cũng không có duyên với thánh cảnh. Nhìn thấy đạo quả Khương Mục Thần ngưng tụ bị đập nát, ai nấy đều kinh ngạc, trong lòng nảy sinh một tia tuyệt vọng. Nếu Khương Mục Thần thất bại, chẳng phải bọn họ sẽ vẫn lạc ở đây sao? Thiên thánh cũng cười lạnh, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong. Kiêu ngạo như thế sao? Thật sự cho rằng thánh giả có thể dễ dàng gia nhập vậy sao? Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự đối phương thăng lên cảnh giới thánh giả, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đó là quy luật sinh tử, chiếm được vị trí đầu tiên được thăng lên thánh giả sẽ nhảy vọt lên tuyệt đại thánh giả. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn còn chưa nổ rộ thì chợt đông cứng lại. Trong chùm sáng đang nổ ra ấy, một hạt châu tựa như lưu ly xuất hiện như đại đạo chi nguyên. Vạn vật chi căn, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy như đang đối mặt với đại đạo vậy. Hạt châu tựa như ngưng tụ vô số quy tắc hóa thành đạo chi bản nguyên. Đây chính là đạo quả của Khương Mục Thần, có sinh tử chi quang, âm dương chi cơ, hoàn hảo đến cực điểm khiến ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào nó. Chương 2238 chiến lực khủng bố. Đạo quả sinh tử, không phá cũng chẳng lập, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không thì chắc ta phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn ngưng tụ ra đạo quả. Khương Mục Thần nhẹ nhàng nói. Vung tay lên và đạo quả bay lên không trung hóa thành mặt trời lớn giống như ánh sao đang điểm. Xuyết trên bầu trời, trời đất rung chuyển, tiếng vù vù vang vọng khắp nơi. Phía trên càn khôn xuất hiện một cánh cửa, đó là thiên đạo chi môn. Chỉ khi có sự cho phép mới được thiên đạo tán thành. Từ xưa đến nay, vượt qua 8 thành thánh giả đều thua ở cửa này. Đạo quả không thể vượt qua thiên đạo chi môn, cứ như thế tiêu tan. Nói đây là cánh cửa chi bằng hãy nói nó là cửa sinh tử. Vượt qua được đương nhiên sẽ là cá chép hóa rồng, trở nên trường sinh bất lão, ánh hào quang chiếu rọi qua nhiều kỷ nguyên. Thất bại, mọi thứ hóa cho bụi, đã trải qua những gì hết thảy đều sẽ hóa thành khói bụi. Chẳng có ai nhớ đến quá khứ của ngươi, càng không nhớ đến vinh quang của ngươi. Tất cả đều kinh ngạc nhìn màn này, trong lòng thầm cầu nguyện, bọn họ đều hy vọng Khương Mục Thần có thể hóa thành chứng đạo. Hừ. Đạo quả thánh giả vị trí thứ nhất có thể nói là con đường thành thánh gian nan nhất. Ta không tin rằng ngươi có thể thành công. Thiên thánh gầm lên, con đường thánh đạo nhiều chông gai. Nếu như Khương Mục Thần hạ thấp yêu cầu, có lẽ sẽ không khó đến vậy. Nhưng đây là đạo quả thứ nhất. Một khi thành công sẽ đứng trên đỉnh phong cao nhất. Chỉ có thể nói, Khương Mục Thần có khí phách lớn. không đột phá thì thôi, hoặc muốn đột phá sẽ phải là người mạnh nhất. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đạo quả của Khương Mục Thần biến thành luồng ánh sáng bay ra rồi đáp thẳng xuống thiên đạo chi môn. Vù, âm thanh vang lên, thiên đạo chi môn phát ra quang mang vô lượng, trên đó có vô số hoa văn thần bí. Đạo quả của Khương Mục Thần không ngừng động đậy, đang tiếp nhận thử thách của thiên đạo chi môn. Chỉ khi vượt qua đó, hắn mới chân chính thăng lên thánh giả. Chỉ sau chốc lát trong vài chiêu, đám người nhìn thấy đạo quả của Khương Mục Thần quang mang sáng rực mở rộng ra nhìn như vầng thái dương vậy. Bùm, thiên đạo chi môn mở ra và đạo quả của Khương Mục Thần thành công bước vào, trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời. Thánh vô tận vô cùng xuất hiện trên đó, bao phủ lấy đạo quả, tràn ngập cơ hội sinh tử. Trong giây tiếp theo chăm sóc đạo quả, thánh lực vô cùng tận xuất hiện giống như thác nước mênh mông đổ vào cơ thể Khương Mục Thần. Thánh đạo chi lực chấn ép thương khung, một vệt cũng đủ giết cả thiên hạ. Đây là sức mạnh mà chỉ có thánh giả mới thành thạo. Thánh lực rót vào, cơ thể Khương Mục Thần như cái hố không đáy, điên cuồng nuốt lấy thánh lực. Cơ thể hắn đang biến đổi, như cái nhộng sắp hóa thành con bướm rực rỡ. Sau một giây, cơ thể hắn biến lớn vô cùng, cơ hồ có thể làm nứt cả thiên hạ, rồi ngay sau đó biến nhỏ hơn cả con kiến, lặp đi lặp lại 9 lần rồi mới quay trở về bình thường. Khương Mục Thần đứng ngay tại đó, một thân xám tóc đen xóa ra cách tùy ý, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tỏa ra quang mang trong suốt, mắt hắn có sinh tử chi quang, một âm một dương như thái cực đồ. Lúc này đây, trông Khương Mục Thần vô cùng phi phàm như cá thể độc lập giữa thế gian. Trong não hắn có thánh quang vô cùng tận hiện lên 9 vòng thánh quang. Trở thành thánh giả có nghĩa là triệt để bước ra khỏi vòng sinh tử, vượt qua thời gian, thậm chí là cả sự sống và cái chết. Từ đó bắt đầu từ bên trong thời gian trường hà nhảy ra ngoài. Ầm ầm, giữa thiên địa bỗng xuất hiện một loạt tiếng sét đáng sợ, mỗi một tia đều to như núi cao. Đây là thánh giả chi kiếp mà mỗi một thánh giả đều phải trải qua. Nhưng đối với thánh giả mà nói, lôi kiếp này mang ý nghĩa tượng trưng lớn hơn cả ý nghĩa thực tế. Những đạo lôi đình này dày đặc mênh mông, vô hạn vô biên như muốn hủy diệt cả vũ trụ. Vô số người nhìn thấy cảnh này trong lòng đều kinh ngạc. Những tia sét này giáng xuống muốn bọn họ biến mất trên cõi đời này. Nhưng vào giây tiếp theo, Khương Mục Thần xuất thủ, duỗi bàn tay trong suốt như ngọc, mỗi một ngón tay tựa như đỉnh núi. Thánh quang vô cùng tận từ trên bàn tay Khương Mục Thần bộc phát ra từ điểm tập trung rồi khuếch tán đến điểm cuối cùng, bao phủ cả bầu trời. Những tia sét này rơi xuống nhưng vẫn chưa phát ra uy lực đã trực tiếp bị đại thủ này xóa đi mà. Chưa kịp gây ra sóng gió nào, lôi kiếp đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như bị một cục tẩy xóa đi trên bức tranh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy. Đây chính là sức mạnh của thánh giả, một niệm chạm cả thương khung. Tới lượt ngươi, tất thảy đã xong. Khương Mục Thần quay đầu nhìn thánh giả khẽ cười vô cùng tiêu sái và phong độ. Tam tôn thánh giả chi thể. Nếu như ta đoán không lầm, cái người tu hành là tam tài thần thuật. Tam đạo thân thể phân làm thiên, địa, nhân. Khương Mục Thần cười nói ra căn nguyên của đối phương. Nếu đã bị ngươi nhìn ra, vậy để ta xem thực lực của ngươi ra sao. Sắc mặt thánh giả lạnh lùng, ngữ khí hết sức cao lãnh. Chương 2239 chiến lược khủng bố 2. Dứt lời, tam đạo chi thể của hắn từng bước tiến lên. Khương Mục Thần nhìn xung quanh tùy tiện vung tay lên giống như chuôi thiên đao, nháy mắt mọi thứ vỡ nát, tất cả đều cảm nhận không khí trong lành giống như phá lồng chim trở về không gian trước đây. Khương Mục Thần và thánh giả cũng xuất hiện bên ngoài, trên không Hạo Vân Thành, khí tức bọn họ mang tới động tĩnh cực kỳ kinh khủng. Khí tức thánh giả tràn ngập không trung, hư không trăm vạn dặm đều nứt toác ra. Đấu trên tinh không đi, Khương Mục Thần quát nhẹ. Hai tay kết ấn lập tức bao vây đối phương, hai bóng ảnh rời khỏi nguyên địa, xuất hiện trên tinh vực man hoang. Vương Song, Phật tử, Khương Giao kinh ngạc cùng nhìn lên bầu trời. Trong tay Phật tử xuất hiện chiếc gương sáng treo lên bầu trời, hiện ra cảnh tượng sau đó. Đó là tại nơi sâu của tinh vực, bốn bóng người đáng sợ đối đầu nhau, ba bóng ảnh vây quanh Khương Mục Thần, vô số hư không đều hóa thành hỗn độn, sức chấn động như vậy. Cho dù khoảng cách xa bao nhiêu bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Với dao động như vậy, chỉ cần rơi xuống cũng đủ san bằng cả vũ trụ nhỏ. Thông qua bảo vật của Phật tử, Vương Song cùng những người khác đều có thể nhìn thấy đại chiến tuyệt sát giữa hai vị thánh giả. Đỉnh đầu Khương Mục Thần có Thánh Nguyệt Châu, không có vũ khí nào khác. Sau lưng hắn một trời đất mênh mông xuất hiện, trong thiên địa ấy xuất hiện cửu đạo thần binh, thí thần quyết của Khương gia, diệt thần đồ thánh, không gì không giết, bá đạo vô cùng. Một cường giả đưa ra lời bình, đế thuật này đang trong tay thúc tổ, cũng không biết sẽ phát huy uy lực lớn đến mức nào. Khương Giao tinh thần không ổn định, chờ mong thúc tổ thể hiện ra phong thái vô thượng đế thuật của Khương gia, bao gồm cả những người khác nhìn cảnh này với vẻ đầy mong đợi. Bùm, Khương Mục Thần vung một tay, trong số 9 món thần binh phía sau, món đầu tiên rơi vào tay hắn chính là một chiếc gương cổ hết sức cổ điển. Tản ra quang mang hỗn độn, phóng ra tia hủy diệt, mà đối diện là thánh giả cũng xuất thủ, mỗi chiêu đều là tuyệt sát. Thần tắc vô số phát ra đan xen nhau hình thành nên bảo luân thiên đạo. Giống như vũ trụ vỡ đê, hồng thủy trút xuống, bầu trời như muốn sụp đổ. Bên trong hư không, chỉ trong chốc lát không biết đã làm bao nhiêu tiểu thế giới bị tiêu diệt. Những tiểu thế giới này xuất hiện rồi lại biến mất, dường như đã xuyên qua luân hồi. Đây là lần công phạt mạnh mẽ, cả hai va chạm phát ra ánh sáng vô tận, nhưng những chấn động chỉ như gãi ngứa với hai thánh giả. Bọn họ tiếp tục đánh giết nhau. Khương Mục Thần tiếp tục rút ra một vũ khí là chuôi thần đao. Không biết dài bao nhiêu, một đao chém xuống thương khung, mọi người có thể nhìn ra, một đao chém ra, hỗn độn chi khí từ thiên địa giáng xuống, có vô số sợi tơ, còn có long phượng hợp minh, một đao chém xuống phân thân của thánh giả chặt đứt chúng thành từng mảnh. Thánh giả cũng ra tay hét lớn, lấy hai tay kết ấn lại. Một chưởng áp xuống, phiên thiên ấn, giống như thế giới đảo ngược. Rơi xuống người Khương Mục Thần, thình thịch, Khương Mục Thần hét lớn, Thánh Nguyệt Châu dung chuyển tỏa ra uy thế kinh người, thần quang vô biên phóng thích nháy mắt và vỡ phong ấn cổ xưa kia. Thánh giả có chút kinh ngạc, cơ thể nát bấy nhanh chóng được hồi phục, cơ thể thánh giả là bất tử, trừ khi có sức mạnh áp chế tuyệt đối, không thì muốn đánh bại thánh giả thì dễ, còn để giết được thì rất khó. Giết, một tiếng hét, trong tay ba thánh giả xuất hiện vũ khí, một cầm dao, một cầm kiếm và một cầm ấn. Ba vũ khí không phải là thánh khí, nhưng chỉ cách một bước chia làm thiên địa nhân. Lúc này ba bóng ảnh đứng cùng nhau dựa theo phương hướng đặc biệt, cùng nhau tạo thành một đại trận trắng xóa cả một vùng, trong nháy mắt bao vây Khương Mục Thần. Bị đại trận vây quanh, đám người Vương Song vô cùng hoảng sợ. Trong đại trận có dao động khủng khiếp hiện ra, vô số thánh quang bay lượn giống như muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng chỉ vài chiêu, Khương Mục Thần đã đánh từ trong ra ngoài, dùng hết cả 9 vũ khí sau lưng mình. Đại chiến tiếp tục diễn ra, phá hủy không biết bao nhiêu tinh hà, càng nhiều dị tượng xuất hiện, không biết bao nhiêu tinh hà bị hủy diệt, hỗn độn không ngừng nổ tung. Há, vũ khí thứ 8 xuất hiện phía sau Khương Mục Thần, rơi vào tay hắn, đó là một thánh bảo, tỏa ra sắc tiên quang mang, có dáng ngũ sắc vô tận, trong ba thân ảnh của thánh giả là đao, kiếm, ấn cũng mờ đi, giống như bị một kích vừa rồi làm cho trọng thương. Quả là thánh giả đệ nhất, dựa vào chứng đạo quy tắc sinh tử mà sức chiến đấu cũng trở nên mạnh đến vô cùng. Ngay lúc này đây, ngay cả thánh giả cũng phải công nhận sức mạnh của Khương Mục Thần. Đây là một đối thủ đáng gờm. Khương Mục Thần lại chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ nhìn đối phương nhẹ giọng nói. Thánh giả thực lực cũng chẳng kém. Chứng đạo tam tài chi pháp gồm ba thân ảnh thánh giả có thể so với thánh giả thứ hai. Một là chứng đạo thánh giả đứng thứ nhất, còn lại là chứng đạo thánh giả thứ hai. Một đứng nhất, một đứng thứ hai, có vẻ cũng chẳng có khác biệt quá lớn, nhưng lại có khoảng cách không thể vượt qua. Chương 2240 vạn diệt thần trưởng. Một giây sau, Khương Mục Thần ra tay trước, Ngọc Như Ý trong tay bùng phát quang mang vô lượng, giống như một vũ trụ vạn cổ xưa giáng xuống phía thánh giả. Chấn áp cả bầu trời mênh mông, sắc mặt thánh giả trở nên nghiêm trọng. Hai tay chuyển động không ngừng, pháp tượng đỉnh thiên lập địa xuất hiện, mở ra tinh không. Bùm, bầu trời xé ra, vô số ngôi sao nổ tung, dao động như muốn hủy diệt lan rộng khắp. Lúc này, dao động ở đây đã gây ra động tĩnh lớn, từng tia sáng xuyên qua tinh không đáp xuống. Đó chính là thánh giả. Thánh giả chi lực, kinh thiên động địa, đạo thiên hợp nhất, nhưng trong nháy mắt các thánh giả đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Thấp thoáng không gian mở ra. Từng thân ảnh to lớn như ẩn hiện đều đang đợi kết quả của trận chiến giữa hai người. Đây là đề phòng nếu như Khương Mục Thần không cách nào giữ lại đối phương. Bọn họ sẽ phải ra tay, cho dù như vậy sẽ bị xem là lấy lớn hiếp nhỏ. Không nghĩ tới rằng chứng đạo thứ nhất của thời đại lại là Khương gia Khương Mục Thần, hơn nữa lại thánh giả chí cường hàng thứ nhất. Một vài thánh giả to nhỏ với nhau, ngữ khí xúc động, Khương gia dòng họ đế tộc này, tuy là nơi chuẩn đế sinh ra nhưng bây giờ đã xuống dốc. Nay Khương Mục Thần chứng đạo một bước vọt lên trở thành người lãnh đạo Khương gia. Gia tộc này lần nữa đứng trên đỉnh vũ trụ sau vô số kỷ nguyên. Nếu cho Khương Mục Thần mấy ngàn năm nữa, có lẽ khả năng lớn nhất có thể đột phá lên đỉnh cấp thánh giả, trở thành chuẩn đế vô thượng. Các thánh giả thì thầm, vô số ý niệm lóe lên trong đầu, nhưng không ngờ thánh giả lại là thánh giả của dị vực. Điều này còn khiến người ta còn kinh ngạc hơn, cái tên này có thể bí mật ẩn nấp lâu như thế. Một vị thánh giả nhìn về phía thiên thánh, trong mắt hiện lên tia cổ quái. Thiên thánh vang danh suốt nhiều kỷ nguyên, xem ra đã lẻn vào vũ trụ của chúng ta từ rất lâu. Mưu đồ chuyện xấu, ta nhớ rằng đã từng có một số đỉnh cấp thiên kiêu biến mất một cách bí ẩn. Điểm chung của họ đều từng đến Hạo Vân Thành, nếu ta không nhầm đó có lẽ là nơi thiên thánh ra tay. Vài thánh giả, ngữ khí có chút rét lạnh, những thiên kiêu này là hy vọng của thánh giả nhưng vụt mất vào tay thánh giả. Nếu như lần này không phải là Khương đạo hữu, e rằng đệ tử của chúng ta đã rơi vào tay đối phương rồi. Ta nợ Khương đạo hữu một ân tình này. Thiên thánh đồng thanh, bên kia, Khương Mục Thần thiên thánh xuất hiện, nhưng pháp tướng sau lưng thiên thánh đang sụp đổ. Những vệt máu trên người rơi xuống giống như kim cương đỏ lóe lên ánh sáng lạ kỳ. Giọt máu rơi xuống trực tiếp xuyên qua từng vì sao. Giết, thiên thánh gầm thét đánh ra vô số quang mang vô lượng. Vạn đạo thần lại xuất hiện, phá vỡ bầu trời vạn cổ, tinh vực đang sụp đổ. Khương Mục Thần liên tục đánh trả bằng thần tác kinh dị. Rào rào, hắn rút ra thần khí cuối cùng, quang mang tan biến, đó là thanh thần kiếm có tiên quang tỏa ra khí tức đáng sợ. Thí thần kiếm, thí thần tuyệt của Khương gia, trung cực nhất kiếm, sát khí thấu trời, uy danh vạn dặm, vô số ngôi sao run rẩy trước khí tức mà rơi xuống. Khương Mục Thần nắm chặt thần binh nhìn thiên thánh phía đối diện một nhát chém xuống. Kiếm quang vạn dặm như muốn cắt cả vũ trụ. Đối diện với một kích từ Khương Mục Thần, khuôn mặt thiên thánh biến sắc, thân thể hóa phi tiên chi quang bay về phía kiếm quang. Trong lúc va vào nhau trực tiếp vỡ tung. Thành thể tự nổ tung, thậm chí ngay cả bên trong cũng nổ ra, tạo nên dao động vô cùng kinh khủng. Ngay cả vẻ mặt của Khương Mục Thần cũng thay đổi, kiếm quang chém ra cũng dần tan đi, dao động như hủy diệt càn quét, hố đen hiện ra rồi biến mất, không cách nào chịu được sức mạnh như vậy. Vương Song cùng những người khác nhìn đến mê mẩn, đại chiến này dù cỏ trung tâm tinh vực cũng khó nhìn thấy. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa đại đạo vô thượng, đây là cơ duyên may mắn cho những ai vẫn chưa chứng đạo như bọn hắn. Vài phút chớp mắt qua đi, tất cả xuất hiện lần nữa, thiên thánh cùng Khương Mục Thần đứng tại hai đầu của tinh hà. Khí tức như thần linh, nhưng khí tức thiên thánh lại giảm xuống khá nhiều, hai thân ảnh một trái một phải đứng trong tinh không, sắc mặt của hắn khó coi, phân thân bị triệt tiêu, đây là đả kích cực lớn ngay tức khắc khiến hắn mất đi một phần ba lực chiến đấu. Khương Mục Thần thì ngược lại khí tức chẳng có chút dấu hiệu đi xuống. Có Thánh Nguyệt Châu trên đỉnh đầu đổ xuống ánh sáng vô biên. Thánh giả kết hợp thánh khí, sức chiến đấu của hắn đã được nâng cao một cách đáng sợ. Khởi động kết thúc, cũng đã đến lúc giải quyết trận chiến. Khương Mục Thần chậm rãi nói nhưng khiến tất cả kinh ngạc. Khởi động sao, vừa rồi mới chỉ là một màn khởi động. Trận chiến kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu hành tinh đã bị tiêu diệt, thậm chí thánh thể của thiên thánh cũng tan biến. Trong mắt Khương Mục Thần chỉ mới làm nóng người. Ngay cả thiên thánh cũng ngỡ ngàng, vẻ mặt càng khó coi hơn, nhìn Khương Mục Thần âm trầm nói, Khương Mục Thần, ta thừa nhận lần này đã gặp khó khăn nhưng muốn bắt ta lại ư. Nằm mơ, một vị thánh giả nếu muốn bỏ trốn về cơ bản không ai có thể ngăn cản. Chương 2241 Vạn Diệt Thần Trưởng 2. Cái xấu duy nhất nói ra lại càng khó nghe hơn, dù gì cũng là thánh giả oai phong lẫm liệt thế mà lúc đánh nhau tính bỏ trốn. Chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng lúc này thiên thánh cũng chẳng quan tâm điều đó, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Dứt lời, thân thể thiên thánh chuyển động thành những luồng sáng tan biến khắp nơi rồi biến mất. Nhưng Khương Mục Thần lại chẳng để ý mấy, hai tay chầm chầm chuyển động, Vạn Diệt Thần Quyền, Khương Mục Thần hô vang tung ra những quyền không thể chữa trị được. Vạn Diệt Thần Quyền, đây là quyền thuật vô thượng mà Khương Mục Thần tự tạo ra. Đã càn quét nhiều địch thủ tại trung tâm tinh vực. Nay hắn đã thăng lên thánh giả, quyền pháp này cũng nên thành quyền thuật, vừa rồi lại không thấy Khương Mục Thần sử dụng. Trong vết nứt sâu trong khoảng không, các vị thánh giả đều đang to nhỏ với nhau, mỗi một vị thánh giả đều mạnh mẽ nhất, đều tự mình tạo ra thánh thuật, là điều cơ bản của mỗi thánh giả. Do đó tất cả đều lấy làm hiếu kỳ muốn nhìn thấy quyền thánh tối cao của Khương Mục Thần. Ngay cả Khương Giao cũng lóe lên tia dị thường trong mắt. Thân là người của Khương gia đương nhiên sẽ quen thuộc với thần quyền tối cao của ông chú mình. Thậm chí người trong gia tộc cũng nắm giữ quyền thuật này. Nhưng so với người tạo ra, không ai có thể thực sự phát huy sức mạnh tối cao của nó. Lát sau, tinh không vang dội giống như có vô vàn kiếp quang lần lượt bay lên với ánh sáng kinh khủng. Mọi người tựa hồ nhìn thấy một ngôi sao lớn bị quang mang đánh vào phút chốc vỡ ra rồi nổ tung. Trong vũ trụ bao la, từng hành tinh dần trở nên xám xịt. Chúng không cách nào chịu được quyền pháp này. Đây là tuyệt thế công phạt thánh thuật, so với trước còn có lực hơn gấp bội. Không phải thánh thuật của Khương Mục Thần mạnh hơn thánh thuật của Khương gia mà là ai sử dụng nó. Quyền thuật do Khương Mục Thần tạo ra, trên vũ trụ không ai có thể sử dụng nó thành thạo hơn hắn. Mỗi một quyền đều tiêu diệt một thiên hà. Chỉ trong tích tắc, tất cả luồng sáng thiên thánh tạo ra đều bị đuổi kịp và phát nổ ngay lập tức. Thiên thánh lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này hắn liên tục ho ra từng ngụm máu. Thân thể tả tơi, một quyền vừa rồi của Khương Mục Thần khiến hắn trọng thương ngay. Muốn chạy, ta còn chưa cho phép. Khương Mục Thần lạnh lùng nhìn hắn, bình tĩnh nói, lời nói vô cùng bá đạo nhưng chẳng ai dám phản đối. Hắn đã sự thực chứng minh rằng hắn có thực lực như thế. Kết thúc phần khởi động, sức chiến đấu của Khương Mục Thần khiến tất cả phải ngoái nhìn. Đúng thật như hắn nói, không có sự cho phép của hắn, thiên thánh muốn trốn thoát chỉ là suy nghĩ viển vông. Vạn diệt thần quyền, hủy diệt vạn vật, sắc mặt thiên thánh khó coi, trong lòng trào dâng cảm giác bất an. Hắn cũng cảm nhận được khí tức của thánh giả xung quanh đây. Biết mình bị bao vây, cho dù Khương Mục Thần có tha cho hắn thì những thánh giả kia cũng sẽ liên thủ bắt hắn lại. Nói đi, các người ở vạn tinh không của bọn ta rút cuộc còn giấu bao nhiêu quân cờ ở đây? Khương Mục Thần bình thản nói, nhưng câu từ lãnh khốc trực tiếp tra hỏi đối phương. Khí tức áp đảo thương khung, hắn muốn tra hỏi đối phương biết được sắp xếp của tinh vực. Nếu đã có một thiên thánh nhất định sẽ có quân cờ khác. Những tinh vực khác họ không tiện ra tay, nhưng trong trung tâm tinh vực mà tại nơi quan trọng nhất. Trên vũ trụ, tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của thánh giả tinh vực, nếu tìm được phải giết ngay. Ha ha, muốn biết sự tình của chúng ta, ngươi đang nằm mơ à? Cho dù hôm nay ta không thể trốn khỏi hay lại xảy ra chuyện gì thì vũ trụ của ngươi sớm muộn cũng rơi vào tay ta, dù ta có mất đi, mấy tỷ năm sau sẽ phục sinh trở lại. Hừ, đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Một tiếng cười lạnh, Khương Mục Thần tiếp tục ra tay, bàn tay dài kéo ra vô số trường, vô số ngôi sao hiện ra xoay quanh bàn tay, cơ thể thiên thánh giống như hình nộm nháy mắt bay mất. Thân thể hắn vỡ vụn nhưng nhanh chóng khôi phục lại. A, thiên thánh gầm lên, thân thể phân ra lao thẳng về phía Khương Mục Thần, vào khoảnh khắc tiếp cận đến đánh ra vô số thần quang mênh mông vô tận giống như nhiều thác nước. Thần thánh đổ xuống vậy, giống như một ngôi sao lớn nổ tung, vô số thần tắc giải phóng ra tia sáng hủy diệt. Hừ, Khương Mục Thần hừ lạnh, lôi ra vạn diệt thánh quyền, lần này cùng vạn đạo kiếp quang hợp là một hóa thành quyền ấn xuyên cả vũ trụ. Cơ thể thiên thánh ngay tức khắc nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời. Cơ thể thiên thánh vỡ ra từng mảnh, chỉ còn lại vẻn vẹn thân thể cuối cùng. Khí tức suy yếu đến cực điểm, hai mắt như lỗ đen, khí tức đáng sợ tràn ngập không trung. Còn thủ đoạn nào nữa thì hãy sử dụng đi. Khương Mục Thần thờ ơ nói, chẳng hề quan tâm đến đối thủ và có vẻ đang chờ điều gì đó. Ánh mắt thiên thánh thâm thẳm, hai tay kết ấn. Trên đầu thấp thoáng cánh cổng dường như câu thông với các trời, lúc này không tồn tại thời không này. Trong cánh cổng mơ hồ xuất hiện một loại khí tức trấn áp vạn vật xuất hiện. Khí tức này vô cùng thanh cao, đồng thời cũng cực kỳ lợi hại. Chương 2242 Chúa tể hỗn độn. Bên trong hư không vô tận, những thân thể còn sống rung lên dường như cảm nhận được cái gì đó. Hỗn độn vĩnh hằng không đổi, hỗn độn vô tận viết lại trật tự thiên địa, Chúa tể hỗn độn vạn cổ. Thuộc hạ cầu xin người giáng lâm. Lúc này, một thanh âm trầm thấp xa xăm vang lên, trên thân thể thiên giả xuất hiện hỏa diễm trong suốt, những ngọn hỏa diễm này bốc lên hóa thành quang mang rơi xuống cánh cổng. Vù, cánh cửa rung lên không ngừng, phảng phất có vật nào đó muốn thoát ra. Vạn giới khí tức càn quét thiên hạ tỏa ra, khí tức này khiến người ta chấn động giống như đang đối diện với thiên giả vô thượng. Chúa tể hỗn độn, một trong những chúa tể của dị vực. Khương Mục Thần chậm rãi nói, ánh mắt hết sức nghiêm trọng, thân là đế tộc tin tức ở dị vực hắn rõ hơn bất cứ ai. đây là đỉnh phong dị vực cường giả. Nói là làm ngay, sự tồn tại càn quét tam giới lục đạo. Bên trong Hạo Vân Thành, vô số cường giả kinh động nhìn một màn trước mắt, bọn họ đều kinh hãi, chẳng lẽ đây là chúa tể dị vực sắp giáng lâm sao? Chúa tể à, đó là cường giả cấp bậc đế vương, khoảng cách chỉ cách một bước với đại đế chí tôn. Linh hồn họ run rẩy, khí thế đó dù cho ở khoảng cách xa cũng khiến tâm thần sụp đổ. Lúc này, bên trong vương song có thứ gì đó đang phát sáng, đó là khối lục đồng đang tỏa ra quang mang nhỏ. Cánh cửa rung liên hồi và tiếng bước chân nối đuôi nhau vang lên. Đinh đinh, giống như thần linh hiện ra, mỗi bước đi đều dẫm lên linh hồn mọi người. Hư không chung quanh, bóng người ẩn giấu đó dần rõ ràng hơn. Bọn họ đều là thế lực đứng đầu vũ trụ này, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đối phương xâm nhập vào vũ trụ. Khương Mục Thần trở nên trang nghiêm, quang mang Thánh Nguyệt Châu tỏa chói đang bị hối thúc đến cực điểm. Trên người Khương Mục Thần dần hiện ra bức họa sinh tử. Đây là hiện thân của trật tự sinh tử, có một loại khí không tên truyền đến, cơ thể thiên thánh tiếp tục bốc cháy gần như mất đi nửa lớn. Thánh lực vô cùng tận chảy vào cửa khiến quang mang trên nó ngày càng sáng chói. Khí tức ngày càng lớn mạnh, giống như ngọn đèn thần tỏa ra ngọn lửa không thể dập tắt. Cánh cửa lộ ra khe hở, khí tức như hồng thủy truyền đến càn quét chư thiên vạn giới. So với chúa tể hắc ám xuất hiện tại tinh vực yêu tộc còn đáng sợ gấp bội. Chúa tể hỗn độn thần uy vô thượng giáng lâm, giọng nói thiên thánh lại vang lên hơn nữa, còn to hơn nữa như trống trời rúng động. Hứ, bỗng nhiên tiếng chu sợ hãi vang lên, cánh cửa lại hở ra thêm chút nữa, thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh có thể đổ vỡ cả vũ trụ, đứng sừng sững nơi vũ trụ vĩnh hằng. Xung quanh bên kia, những ngôi sao lớn lần lượt xoay tròn cực kỳ đáng sợ. Trên người đối phương có một loại khí tức thuộc đế trên người. Thiên thánh thấy thế, trong mắt lóe lên sự vui mừng, ngữ khí cũng trở nên thành kính, khẩn cầu người kia giáng lâm. Không tồi, vũ trụ nơi ngươi thế mà lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế đến vậy. Xem ra thật sự may mắn. Một thanh âm uy nghi vang lên, người nói là người đối diện, đây là từ trên cao ngạo nhìn xuống khen ngợi tiểu bối Khương Mục Thần. Trên thực tế là như vậy, Khương Mục Thần tuy kinh ngạc nhưng cũng chỉ là đỉnh phong thánh giả, còn một khoảng cách xa so với chuẩn đế. Khi đó Phượng Chủ đứng trên đỉnh phong thánh giả trong nhiều năm đối diện với chúa tể hắc ám, Phượng Chủ cũng biến mất, càng nói chi là Khương Mục Thần đang đối mặt với nhân vật thật sự khủng bố, sợ rằng chưa tới 10 chiêu đã toi rồi. Chủ đế hỗn độn, có gan thì ngươi bước qua đây. Khương Mục Thần lạnh lẽo nhìn đối phương không chút sợ hãi. Khí tức chỉ thuộc về đỉnh phong thánh giả xuất hiện, tuy không được như chủ đế hỗn độn nhưng vẫn đang duy trì bảo vệ linh vực của mình. Ầm ầm, tiếng vang thật lớn, cánh cổng mở toang ra, một chùm quang mang khủng bố bao trùm ngàn dặm nổ tung phá hủy vô số thương khung. Một bàn tay đưa ra từ cánh cổng, khi vừa xuất hiện chỉ bằng tấm cửa, sau đó càng ngày càng lớn ra giống như chân trời không thể nhìn thấy tận cùng. Trời đất bỗng tối sầm, ánh sáng từ các ngôi sao đều bị che mất. Ầm ầm, trong Hạo Vân Thành, gương sáng do các Phật tử dâng lên cũng theo sự xuất hiện của bàn tay kia mà nổ tung. Không thể nào chịu được, ngay đến cả khí tức cũng không cách nào tiếp nhận nổi. Vương Song, Khương Giao cùng những Phật tử khác đều đang sốc và cùng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng họ đều đang sợ hãi, chuẩn đế ra tay, liệu Khương Mục Thần có chống đỡ nổi. Hai mắt Khương Mục Thần lóe lên, một phù văn cổ hiện ra có chút màu vàng sẫm lại nhưng phát ra tia khí tức bất tử. Ký tự trên nó hình như do huyết thánh phác họa ra. Phù văn vừa xuất hiện đã cháy liên tục, sau đó tinh không xa xôi nào đó hiện ra trước mắt hóa thành mặt nước phẳng lặng. Đây là thánh phù do thánh giả khắc lên, có uy lực vô thượng. Ngay bây giờ ta đã có thể xem trận đại chiến tuyệt thế thật sự. Tuyệt thế thiên kiêu lên tiếng, liếc mắt đã nhìn ra phù chú trong tay Khương Mục Thần. Chương 2243 Chúa tể hỗn độn 2. Nơi sâu thẳm của tinh không, Khương Mục Thần tạo ra vạn đạo quyền ấn giống như kiếp quang từ trời xanh với nhiều sát ý truyền đến. Mặc dù đối phương là chuẩn đế nhưng Khương Mục Thần chẳng hề chùn bước, dùng thân thánh thể chống lại chuẩn đế. Đại thủ này đầy dẫy khí tức hỗn độn, dường như đang đại diện cho hỗn độn của đất trời. Ai ai nhìn thấy bàn tay này đều không khỏi cảm thấy lo lắng. Trật tự thần liên màu xám xuất hiện trên bàn tay và bùm một tiếng đánh bay Khương Mục Thần. Thúc tổ, đám người Khương Giao kinh ngạc hét lên vì sợ rằng tộc trưởng chiến lực được xem như mạnh nhất của gia tộc xảy ra chuyện. A, Khương Mục Thần gầm lên giận dữ, vung lên cú đấm có thể hủy diệt, bắn ra hàng loạt ánh sáng diệt mỏi. thứ của mình chặt đứt bàn tay to ấy. Keng, một tiếng vang lên như tiếng chuông sóng âm chấn động cả trời, thậm chí có tia lửa bắn ra tứ phía. Bàn tay to ấy đang run lên một cách khủng khiếp, mặc dù là chuẩn đế không thể chỉ một tay giết chết một vị tuyệt phong thánh giả được. Điều đó là không thể tồn tại. Cả hai không ngừng giao chiến như vô số vầng thái dương tụ lại rồi bùng nổ trong tích tắc. Sức mạnh đáng sợ quét qua bầu trời đầy sao. Chúa tể hỗn độn tựa hồ hiểu ra một tay không thể áp chế giết chết người kia được. Thân thể ngày càng gần hơn, mới đầu chỉ là một bàn tay, sau đó là một cánh tay không biết đã dài ra bao nhiêu. Cánh tay này xuất hiện mơ hồ có dấu hiệu áp chế những dấu hiệu từ Khương Mục Thần. Đây mới chỉ là bắt đầu, rồi ngay sau đó một cánh tay khác xuất hiện vươn ra khỏi cánh cổng. Lẽ nào Chúa tể hỗn độn thật sự muốn xuất hiện sao? Trung tâm tinh vực không phải có hàng rào tinh vũ sao? Chuyện gì đang xảy ra? Vô số người sợ hãi, còn có người run rẩy nói trung tâm tinh vực bao la thánh giả nhiều vô số thế mà. Chẳng có ai trợ giúp Khương Mục Thần. Bọn Vương Song cũng bất ngờ không kém. Chuẩn đế là sự tồn tại mạnh nhất dưới thời đại đế, chẳng lẽ sắp xuất hiện rồi sao? Không đúng, trung tâm tinh vực cường giả vô số, nếu như chuẩn đế càng không kiêng nể chi mà làm càng thì vũ trụ này đã sớm diệt vong rồi. Vương Song có chút nghi hoặc, đột nhiên khối lục đồng trong cơ thể hắn hiện ra lơ lửng trên đầu. Một khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, xé rách bầu trời tức khắc rồi biến mất. Đó là, Khương Giao cũng nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sáng rỡ thoáng chốc mở to ra với vẻ ngỡ ngàng khó tin. Những người khác cũng ngạc nhiên không thôi, không hiểu vì sao Khương Giao lại kinh ngạc đến vậy. Khoảng khắc tiếp theo, họ nhìn thấy khối lục đồng ấy xuất hiện đỉnh đầu Khương Mục Thần, tỏa ra quang mang không bao giờ tắt. Đây là tàn khí đế binh của Khương tộc. Hai tia sáng lóe lên trong mắt Khương Mục Thần giống như hai ngọn đèn ma thuật xuyên thủng khoảng không. Máu trong cơ thể hắn sôi trào, phát ra tiếng rào rào rúng động như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng. Khí huyết chi lực tăng lên kinh khủng đan xen với khối lục đồng này. Sâu trong bầu trời xa xôi, một vũ khí đang ngủ say dường như cảm nhận được sự triệu hồi, bỗng nhiên xuyên qua tinh hà một niệm, rồi xuất hiện ngay tại đây. Đây là một tòa tháp 9 tầng hình như được làm từ đồng xanh vĩnh hằng, tỏa ra khí tức chí tôn. Sừng sững trên tinh không với quang mang vô biên như có thể áp chế chư thiên vạn giới. Đây là đế binh của Khương gia. Có người kinh ngạc hô lên, tiếng vang vô cùng chấn động, nhận ra tuyệt binh thần thế này và cảm nhận được khí tức vô thượng có thể càn quét tam vạn giới. Nói là vũ khí của đế phương nhưng nghiêm túc mà nói là thần binh của chuẩn đế. Ban đầu, người có thành tựu cao nhất chỉ có chuẩn đế, mà vũ khí hắn luyện ra lại chính là thần binh của chuẩn đế, dù có một chữ đế nhưng vẫn còn kém so với đại đế chân chính. Nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy có một lỗ hổng nơi đáy của cái tháp. Lúc này, khối lục đồng lay động hóa thành luồng ánh sáng nháy mắt nhập vào lỗ hổng của tòa tháp. Tiếng động lớn vô cùng và tòa tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Nghe nói đế tháp Khương gia bị đánh đổ trong một cuộc đại chiến. Khương gia tiêu tốn không biết bao nhiêu thời quang mới tìm được những mảnh vỡ, rồi lại tiêu tốn thời gian để ghép lại những mảnh vỡ đó, một lần nữa hợp lại thành đế tháp. Nhưng bộ tộc của họ đã tìm kiếm khắp tinh hà nhưng vẫn còn thiếu một mảnh. Chỉ một mảnh mà đế tháp rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào bộc phát ra thần uy thực sự của nó. Ai đó đang tự lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng kích động. Ánh sáng của đế tháp tỏa sáng khắp mọi hướng, tựa như xuyên qua vô số tinh hà. Khi đế tháp phát sáng, giống như vị chuẩn đế còn tại thế, vô số tinh hà đều vì nó mà run rẩy. Khương Mục Thần đưa tay ra, giữ đế tháp trong tay, bên trong cơ thể hắn, chảy huyết mạch của Khương gia, cộng hưởng với đế tháp, cơ thể được bao phủ trong ánh sáng của đế tháp. Khương Mục Thần cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được đang tập trung trong cơ thể của hắn ta, có thể nói là vô biên vô lượng, dường như có thể lật đổ cả vũ trụ. Chương 2244 Kiếm Thánh. Dầm, một tiếng động lớn vang lên, Khương Mục Thần cầm đế tháp trong tay, trong nháy mắt sức chiến đấu của hắn tăng lên một cách đáng sợ, biến thành một tia sáng giống như phi tiên đang bay, tựa như cắt đứt sự vĩnh hằng, trong nháy mắt xé nát hai bàn tay khổng lồ vươn tới cánh cổng. Hàng vạn thần quang bất hủ xuất hiện, gần như phế bỏ hai cánh tay của hỗn độn chi chủ, chỉ còn lại hai bạch cốt, tỏa sáng óng ánh, giống như bạch ngọc, láo xược. Ở phía bên kia cánh cổng, tiếng gầm của hỗn độn chi chủ truyền đến, vô số ngôi sao rơi xuống. Sau một khắc, cánh cổng không ngừng run rẩy, một bóng người nhìn không thấy điểm cuối chậm rãi đi ra. Đó là một bóng người mơ hồ, toàn thân bị hỗn độn bao phủ, không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể, nhưng mọi người đều chỉ cảm giác được khí tức kia, dường như muốn ngã quỵ. Đây chính là chân thân của chuẩn đế nguyên vẹn, cường giả đỉnh phong gần với đại đế, càn quét 3000 thế giới, nghịch chuyển thời không vô thượng vĩ lực, chuẩn đế xuyên qua vô tận ngân hà, chẳng lẽ là tuyệt thế đại chiến sắp nổ ra? Mọi người ra đầu tê dại, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Hỗn loạn chi chủ dường như thực sự được cấu thành từ trật tự hỗn loạn, thời gian và không gian đều đảo lộn, không có trên dưới trái phải, không có ánh sáng và bóng tối, không có khái niệm về không gian và thời gian. Đối phương mới đi được nửa đường, tinh không không ngừng run rẩy, tựa hồ không chịu nổi sức mạnh này. Hỗn độn chi chủ thật sự đến, nghe nói vị vô thượng cường giả này đã từng trấn áp giết chết rất nhiều siêu cấp cường giả của vũ trụ chúng ta, hắn chính là vị tiền bối đao phủ trên tay dính đầy máu tươi. Có người thì thầm, phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, sâu bên trong tinh không, trong khu vực mà Khương Mục Thần đang ở, một nửa thân hỗn độn chi chủ bước ra khỏi cổng, trong nháy mắt máu thịt trên hai cánh tay của hắn mọc lại. Đùng, một tiếng nổ thật lớn, Khương Mục Thần cầm đế tháp trong tay, bay ra ngoài, dẫm lên những cái hố hư không trong tinh không. Đế binh đã từng là của Khương Vũ, xem ra ngươi là truyền nhân của hắn, lại cho rằng ngươi cầm trong tay chuẩn đế thần binh, có thể chống lại ta. Hỗn độn chi chủ lạnh lùng nói, lúc đó Khương Vũ ở đây, trên tay cầm đế binh, ta còn không thèm để ý, huống chi là ngươi. Sau lời nói đó, một cỗ lực lượng bất hủ bay ra, vượt thời gian và không gian, tấn công Khương Mục Thần một lần nữa. Vù vù, đế tháp sáng ngời, tản ra đế đạo khí tức, tựa như có tiên quang bay lượn, vô tận hỗn độn chi quanh rủ xuống, ngăn chặn tuyệt thế sát khí. Giết! Khương Mục Thần gầm lên, sức mạnh của đế tháp gia trì trên người hắn, giúp hắn đạt đến một đỉnh phong mới trong một thời gian ngắn. Dầm, vạn diệt thần quyền được tung ra, mỗi một quyền đều tỏ ra một hào quang đáng sợ, gia trì cho sức mạnh của đế tháp. Tinh không sụp đổ, các thiên hà nối tiếp nhau, các lỗ đen xuất hiện và biến mất, như thể chúng ta đã đến thời đại mạt pháp. Dù cho nó mạnh như hỗn loạn chi chủ, dưới đòn của Khương Mục Thần, cơ thể hắn ta bị rung chuyển, gần như bị đánh bật ra sau. Ta thật sự đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới Khương Vũ có hậu nhân ưu tú như vậy. Hỗn độn chi chủ lạnh lùng nói, từ trong cánh cửa xuất hiện càng nhiều thân ảnh. Hắn đẳng dị vực, cách trung tâm tinh vực khoảng cách vô tận, nếu không phải kết giới của trung tâm tinh vực, hắn có thể tới được trong nháy mắt. Cho dù có một tôn giả hiến tế, muốn vượt qua, cũng vô cùng gian nan. Hầu hết cơ thể hắn ta đã xuất hiện, chỉ còn lại một đôi chân ở phía bên kia, gần như hoàn toàn lộ ra khỏi cửa. Dầm, một cỗ khí tức vô cùng mênh mông xuất hiện, giống như một chí tôn xuất hiện, vĩnh hằng đứng trên thiên hà. Xung quanh thân thể đối phương, vô tận hỗn độn pháp tắc vây quanh hắn, còn có càng nhiều tinh hà, sáng chói vô cùng. Đùng, hỗn độn chi chủ duỗi hai bàn tay to ra, giống như thôi động chư tiên hành tẩu. Vô số ngôi sao chuyển động trong tay đối phương, trong nháy mắt, hai tay đối phương kết ấn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết thi triển bao nhiêu tuyệt thế thần thông, giống như vô số ngôi sao tụ lại một chỗ, ao đó trong nháy mắt nổ tung, biến thành hàng vạn ánh sáng bất diệt. Đây là tuyệt sát đại thuật của chuẩn đế, không có quá rườm rà phức tạp, sinh tử, ngắn ngủi cách mấy bước. Khương Mục Thần gầm lên, đế tháp gần như sáp nhập vào cơ thể hắn. Ngay lập tức đánh ra vạn diệt thần quyền, chỉ với một đòn, trong nháy mắt thiên địa nổ tung, ngay cả đại đạo cũng run rẩy. Nhưng mà, cơ thể Khương Mục Thần đã bay ra ngoài, chân chính chuẩn đế mạnh mẽ chống đỡ, dù cho có thần binh chuẩn đế, hắn ta cũng không thể chống cự quá lâu. Giết! Khương Mục Thần nhanh chóng đứng yên, không một chút nhục chí, mái tóc đen tung bay trong gió, cơ thể cường tráng như một ngọn núi bất hủ, tự tìm cái chết. Ngay lập tức hỗn độn chi chủ tung ra một đòn tuyệt thế vô song, như thể xuyên qua vũ trụ, đế tháp trên đầu Khương Mục Thần phát ra ánh sáng vô tận, biến thành một luồng sáng không thể phá hủy, ngăn chặn mọi thứ. Chương 2245 Kiếm Thánh 2. Mặc dù vậy, Khương Mục Thần cũng đã bay ra ngoài, một vệt máu từ trong miệng tràn ra, đỏ tươi vô cùng, nhưng Giang Mục Thần không hề sợ hãi, thân thể giống như một cây thanh tùng, cực kỳ cao lớn thẳng tắp. Ngừng tiến lên, không ngừng công kích giết chóc. Kỳ quái, hỗn độn chi chủ cũng không có tiếp tục đi tới. Một đôi chân, đạp ở dị vực như cũ. Hơn nữa thân thể của hắn đứng sừng sững trong vũ trụ này, không ngừng bắn ra những đạo thần quang đáng sợ. Khương Mục Thần ho ra đầy máu, bị đánh thảm hại trong tinh không, đế tháp trên đầu cũng mờ đi. Thánh Tháng Châu đã sớm bị Khương Mục Thần cất đi trong trận chiến kinh hoàng này. Nếu không, một mảnh của thánh vật cũng không còn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều dâng lên trong lòng vô cùng lo lắng. Càng không hiểu hơn là tại sao không ai đến giúp. Thúc tổ, Khương Giao tràn đầy lo sợ. Sợ người mạnh nhất hiện tại của gia tộc nàng sẽ xảy ra vấn đề. Vương Song nghi hoặc, trong lòng không ngừng suy nghĩ đủ loại chuyện. Một nén nhang nữa trôi qua, Khương Mục Thần thương thế càng nhiều. Máu không ngừng rơi, nửa người như sắp đứt lìa. Đây chính là sức mạnh tối cao của chuẩn đế. Dù cho là tuyệt thế thánh giả, có chuẩn đế thần binh, cũng không thể chịu đựng được cỗ lực lượng này. Đồng, cơ thể của Khương Mục Thần lại bay ra ngoài. Hắn khẽ thở dài một hơi, nhìn bóng dáng đối phương như là một rãnh trời. Bất đắc dĩ tự nhũ, xem ra ngươi không có dũng khí tới đây. Xoẹt, lời nói vừa dứt, sau một khắc, một đạo ánh sáng kinh khủng xuất hiện. Sáng chói khó có thể miêu tả. Đây là một đạo kiếm ý. Một đạo kiếm ý bất diệt. Giống như bao hàm nhiều tinh thiên hà. Khi mới xuất hiện thì giống như một đạo tia sáng. Nhưng rất nhanh liền hóa thành một đạo trảm thiên chi quang. Giống như một đạo thần hồng. Một đạo ánh sáng ngưng tụ phía trên. Đó là vô số quy tắc ngưng tụ lại. Một kiếm chém ra. Giống như là kiếm chi đại đạo. Cắt ngang vạn vật. Vượt qua vạn vật. Chém ra vô tận thương khung. Mọi người khi nhìn thấy kiếm quang này, trong đầu, cưỡng hiện lên một đạo kiếm quang, vĩnh viễn khắc sâu trong đầu, hóa thành kiếm chi đại đạo, kiếm thánh, hỗn độn chi chủ kinh sợ, trên người hiện ra vô số thần quang, hình thành vô cùng vô tận phong ấn, hỗn độn chi quang từng tái bốc lên, trước mặt hắn hình thành một tường ma pháp không thể phá hủy. Trên bức tường ma thuật, lần lượt có các quy luật, trật tự thần liên thành từng chùm, hoành không đan xen nhau. Sau đó, kiếm quang thẳng tắp rơi xuống, rầm, một tiếng vang thật lớn, vô số tia sáng hiện ra, mang theo khủng bố hỗn loạn, quang kiếm này dường như cắt xuyên qua vĩnh hằng, trực tiếp chém vào cơ thể của đối thủ. Trật tự và thần tắc xung quanh hỗn độn chi chủ lần lượt bị phá vỡ. Máu không ngừng chảy, đây là lần đầu tiên vị cường giả này bị thương, cũng là lần đầu tiên đổ máu, máu tươi sáng chói, giống như một viên hồng ngọc. A, thân ảnh như thần ma bừng tỉnh gầm lên, giống như một con dã thú bị thương. Quang kiếm này không chỉ cắt qua cơ thể hắn, mà còn cắt pháp tắc ban đầu của hắn thành từng mảnh. Kiếm thánh, đó chính là kiếm thánh đại nhân, tông chủ kiếm tông, bên trong Hạo Vân Thành, một bóng người thốt lên, nhận ra lai lịch của thanh kiếm này, một kiếm quét ngang 3000 thế giới, chứng đạo thánh giả mấy kỷ nguyên trước, kiếm đạo công phạt vô song, không nghĩ tới. Kiếm thánh đã sớm chứng đạo chuẩn đế, đây là đại phúc của vũ trụ chúng ta. Kiếm thánh, vô số người nhớ đến vị tuyệt thế cường giả này. Vương Song thần sắc kinh ngạc, hắn nhớ tới ở bên trong yêu tộc tinh vực nhìn thấy thanh kiếm kia. Nghe nói chỉ có một số ít, nhưng mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả. Điều này đúng với kiếm, và càng đúng với kiếm thánh. Thanh kiếm này bên trong, như ẩn chứa một kỷ nguyên, một thế giới, một mảnh kiếm chi đại đạo. Một kiếm chặt đứt cửu thiên thập địa, quang kiếm như bất diệt, tựa như cắt đôi hỗn độn chi chủ. Khi âm thanh vang lên, một đạo kim hồng xuất hiện, giống như một đầu kim quang đại đạo, xuất hiện từ xa, kéo dài đến đây, một bóng người mơ hồ trong nháy mắt đã đến tinh không. Hỗn độn chi chủ, nếu như ngươi đã đến, chúng ta giải quyết ở chỗ này đi. Một giọng nói bình thản vang lên, lại là kiếm thánh lên tiếng, giống như đang nói một chuyện vặt vãnh. Bóng người đi về phía trước, mỗi một bước đi, một đạo kiếm quang hiện ra kim sắc, tựa như bất diệt, 9 bước liên tiếp, 9 đạo vô thượng kiếm quang hiện ra, biến hóa không ngừng, không phải chết, mà là sống, lưu chuyển biến hóa, một khắc hóa thành đỉnh núi, một khắc hóa thành thái dương, một khắc hóa thành nguyệt, đây chính là lấy kiếm đạo diễn dịch thế giới, 9 đạo kiếm quang bắn ra, ngưng tụ thành một, hóa thành một đạo tiên kiếm. Âm vang rung động, giống như có thể chém đứt vũ trụ. Rầm, tiên kiếm rơi xuống, hỗn độn chi chủ thân thể bị chém ra. Xung quanh thân thể hỗn độn chi quang đều bị xé nát. Có thể thấy rõ ràng đằng sau, là một bóng người màu đen, một tầng áo giáp tiên kim hắc sắc trên người. Chương 2246 Kiếm Đế Đế Binh. Đối phương và chủng tộc vũ trụ này tựa hồ không khác bao nhiêu. Ánh mắt giống như khai thiên tích địa, nhưng mà... Lúc này, áo giáp trên người đối phương trực tiếp bị chém ra. Quang kiếm rơi xuống trái tim của đối phương. Có thể nhìn thấy tim của đối phương đều bị chém vỡ. Kinh khủng kiếm ý ngưng tụ lại, không ngừng phá hủy thương thế của đối phương. Huyết vũ tràn ngập, các giọt máu tươi tạo thành một mảnh hồ. Phá hủy cửu thiên tinh thần, hỗn loạn chủ tể không ngừng gầm thét. Bị tầng kiếm quang khủng bố này làm trọng thương. Giống với chuẩn đế, hỗn loạn chủ tể căn bản không phải người ở vũ trụ này. Hơn nữa đôi chân còn đang ở dị vực, không thể nào phát huy toàn bộ thực lực. Kiếm thánh, hỗn loạn chủ tể không ngừng hét lên giận dữ. Trên người không ngừng phát sáng, máu tươi không ngừng chảy trở về. Một lần nữa chảy vào trong người, thương thế của hắn lại nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa áo giáp trên người cũng tản ra ánh sáng vô lượng. Hai trưởng đẩy một cái, dường như thúc đẩy nhật nguyệt tinh hà, giống như một mảnh vũ trụ cổ xưa rơi xuống. Hỗn loạn, ngươi không được. Kiếm thánh nhìn đối phương, ngữ khí rất bình thản, tựa hồ muốn nói một sự thật. Tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng đều rung lên, một số người còn máu huyết sôi trào, vô cùng kích động. Một câu ngươi không được đơn giản, lại bá khí vô song. Chuẩn đế thì thế nào? Nói chém ngươi thì chém ngươi. Bọn họ đối mặt với chuẩn đế, mặc dù không khác gì côn trùng sâu bọ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có tinh thần phản kháng. Nếu bọn họ có thực lực, hận bản thân không thể tự mình ra tay, giết chết đối phương. Một đạo kiếm quang khủng khiếp xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ mọi người. Kiếm quang này như một mảnh vũ trụ mênh mông, quốc độ của kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ, trực tiếp chém ra, cộp. Kiếm quang nhanh chóng chém vỡ công kích của hỗn loạn chủ tể. Phòng ngự cường đại trong nháy mắt bị nứt ra, máu tươi lại rơi xuống lần nữa, cơ thể của hỗn loạn chủ tể xem chút nữa bị chém vỡ. Trực tiếp văng ra ngoài, môn hộ đều điên cuồng run rẩy. Hỗn loạn chủ tể điên cuồng, tinh đẩy đầy trời nổ tung trong lòng bàn tay, tản ra hào quang sáng chói. Một trưởng đánh ra, va chạm của một kiếm của kiếm thánh, còn có ánh sáng diệt thế xuất hiện. Vô số thần tác cũng bị phá vỡ, đại đạo một đường lại một đường. Bỗng nhiên, kiếm thánh mỉm cười, một cổ điển thần kiếm xuất hiện, lộ ra tia kim sắc, giống như một con rồng lớn. Sau đó là đế kiếm xuất hiện, đại đạo đầy trời, cũng bị đánh vụn, một cỗ kiếm ý tuyệt thế xuất hiện, giống như vạn kiếm nguyện, kiếm đạo chi tổ, thiên vũ mênh mông, cũng là khí tức của cây thần kiếm này, uy áp cửu thiên thập địa. Xuất hiện chấn động không thể nào tưởng tượng được, không ai có thể chống đỡ, cảm giác giống như một vị võ tượng đại đế chân chính xuất hiện vậy. Trên bầu trời, rơi xuống vô số khí tức hỗn độn, kiếm đế đế binh, hỗn loạn chủ tế bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhận ra lai lịch của cây thần kiếm này. Kiếm đế đế binh, lúc trước để ở chỗ vô thượng đế binh, đây mới thật sự là đế binh chân chính, hoàn mỹ vô khuyết, đế binh chân chính, có thể so với đại đế. Lúc trước Tuyết Nguyệt Thanh cầm đế binh trong tay, dựa vào cảnh giới tôn giả có thể địch lại cả thánh giả. Bây giờ bản thân kiếm thánh chính là cảnh giới chuẩn đế. Với hợp với thần kiếm này, không ai biết được sức mạnh kia sẽ khủng khiếp đến mức nào. Hỗn loạn chủ tể nhìn thấy đế binh này, không chút do dự, một tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy cơ thể thiên thánh còn đang bị thiêu đốt. Lúc này, cơ thể thiên thánh chỉ còn một cái đầu lâu. Đương nhiên, đầu lâu là cái quan trọng nhất. Bốp, cơ thể hắn nhanh như chớp lui về phía sau môn hộ. Sắc mặt kiếm thánh bình tĩnh, dường như không nhìn thấy, cầm kiếm trong tay, chậm rãi chém xuống, xoẹt, không có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, vũ trụ giống như bị đánh mở, xuất hiện mở khe hở hắc sắc, khe hở này rất dài, kéo mãi đến chỗ môn hộ, phía trên một hộ, vết nứt xuất hiện rõ ràng, đáng tiếc, lại không có ánh sáng nào. Cơ thể của hỗn loạn chủ tể quay về bên trong dị vực. Đôi chân đáp lên dị vực, muốn trở về, cũng cực kỳ thuận tiện, nhưng mà, trên cơ thể hắn, lại xuất hiện một vết kiếm rõ ràng, có thể diệt tuyệt vạn vật. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn, vô số pháp tắc bị chém vỡ, hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bản nguyên đã bị chảm diệt hơn phân nửa. Trong tay hắn, đầu lâu của thiên thánh cũng bị chém vỡ, thánh giả đạo quả ở nơi này bị một kiếm diệt sát. Đế binh chi uy. Rất ít binh khí của thánh giả đạo quả có thể giết chết. Hỗn loạn chủ tể, mặc dù là chuẩn đế, nhưng đối mặt với một kích này, vẫn thiếu chút nữa bị đánh rơi khỏi cảnh giới chuẩn đế. Kiếm thánh, hỗn loạn chủ tể thấp giọng gầm thét, một đôi mắt băng lãnh đến cực hạn, giống như hai thần kiếm, đứng ở trên ngân hà vùng vẫy, cơ thể cao ngất, vũ trụ nứt vỡ, có vô số ngôi sao vờn quanh, nhưng lại lộ vẻ hết sức chật vật. Xoẹt, môn hộ bị chém vỡ, kiếm thánh xuất thủ lần nữa, đế kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang quét ngang vũ trụ, thậm chí ở bên trong một vùng ngân hà khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.